hận ý ngập trời. Nhìn xem nhanh chóng tới gần hai cái chân vũ cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao, Trần Tông trong lòng biết không thể để cho bọn hắn như vậy tiếp cận, bằng không thì khả năng tạo thành một ít không tất yếu thương vong. Bốn chi thần thiết mũi tên đem cái kia hai cái cường đại võ giả tập trung, phá không bắn ra. Xảo quyệt trùng tài mọn. Cho ta toái. Hai người thực lực rất cường hành, ra tay tầm đó, cùng bạo đến cực điểm chân lực cầm ẩm, đem cái kia bốn chi thần thiết mũi tên đều đánh nát. Nhưng này bất quá là Trần Tông khúc nhạc dạo. Khai trên cung mũi tên, xuyên vân cung lực lượng bị kích phát ra, đáp thượng cái kia một mũi tên, che kín kỳ lạ đường vân, như là tầng tầng lưu vân một loại, đúng là nhất giai ngụy linh khí xuyên vân tiễn. Xuyên vân tiễn là cùng xuyên vân cung phối hợp ngụy linh khí mũi tên, cả hai phối hợp hơn nữa đồng thời kích phát ngụy linh khí chi lực xuống, có thể phóng xuất ra nhị giai ngụy linh khí cường hành uy lực. Đáng tiếc chính là, xuyên vân tiễn đại bộ phận đều thất lạc, chỉ còn lại có một chi. Bán ra. Đây là chí cường một mũi tên, không gì so sánh nổi, đem thế gian hết thảy vầng sáng đều cướp lấy, hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Mặt đen lão giả trong đôi mắt, một vòng lưu quang dùng không cách nào hình dung tốc độ kích xạ tới, trước mắt thế giới tùy theo bị hắc ám nuốt hết. Quá nhanh. Mặt đen lão giả nhanh chóng ra tay, song trưởng đều xuất hiện bố trí xuống tầng tầng phòng ngự, cũng tại dưới mũi tên kia bị tầng tầng sọ xuyên qua. Cuối cùng liền che kín quanh thân chân lực phòng ngự tầng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đưa bàn tay đâm thủng, lập tức buộc phát ra toàn lực, mũi tên bị ngạnh xanh xanh bẻ gãy, nhưng nửa trước đoạn mũi tên thế đi không giảm, trực tiếp đâm xuyên qua mặt đen lão giả cổ họng, từ sau cái cổ xuyên lên ra. Hắc lão đệ. Mặt đỏ lão giả bi phẫn đến cực điểm, thanh thế rung trời. Hắc trưởng lão. Hắc yêu môn những người khác toàn bộ đều ngơ ngẩn. Chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, có được so tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng càng thực lực cường đại Hắc trưởng lão, lại bị một mũi tên bắn chết rồi. Không thể tin được đây là thật. Bi phẫn đến cực điểm xuống, mặt đỏ lão giả trực tiếp yêu hóa, cuồng bạo hồng quang mang tất cả tràn ngập ra đi, tản mát ra kinh người nóng bỏng nhiệt độ cao, bốn phía không khí vằn mèo, mặt đất tựa hồ muốn nóng chảy tựa như biến nhuyễn. Tiếng oanh minh trận trận, như lửa cháy bừng bừng đốt cháy một loại. Đương hồng quang nội liễm lúc, mặt đỏ lão giả đã biến thành nửa người nửa viên hầu bộ dáng, thân cao vượt qua 3m, cường tráng giống như là một tòa núi nhỏ, toàn thân màu đỏ, tựa hồ hỏa diễm tại thiêu đốt, nhiệt độ cao kinh người. Một tiếng bạo ngược đến cực điểm gào thét, mặt đỏ lão giả tốc độ càng tăng lên rất nhiều, phi tốc hướng Trần Tông thẳng đến mà đi, thả người nhảy lên, cao tới vài trăm mét, như là một khỏa hỏa hồng thiên thạch thiêu đốt lên liệt diễm một loại, từ phía trên không truy lạc, mang theo hủy diệt hết thảy đích ý chí hàng lâm. Thừa dịp một chút như vậy thời gian chênh lệch, Trần Tông lấy ra cuối cùng bốn chi thần thiết mũi tên, khai cung, lại không có bắn về phía không trung truy lạc mặt đỏ lão giả, bởi vì căn bản là uy hiếp không được đối phương. Bốn mũi tên phá không, bắn về phía cái kia mặc trường bào màu đen võ giả, hắn khí tức, chỉ là chân vũ cảnh tam trọng mà thôi. Tại chúng ta dưới sự bảo vệ, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Hai cái chân vũ cảnh cửu trọng đồng thời hừ lạnh nói, nhao nhao ra tay. Nhưng không ngờ, đây chẳng qua là ngụy trang, bốn mũi tên chính thức mục tiêu là bọn hắn. Lâm nguy chi tế, hai người nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là chậm một đường, một cái bị sỏ xuyên vai trái bảng, một cái bị sỏ xuyên vai phải bảng, lực lượng đáng sợ buộc phát ra đi. Tại trong vết thương tàn sát bừa bãi rào sát, lại để cho thương thế tăng lên, thực lực lập tức chịu ảnh hưởng. Mũi tên đã dùng hết, Trần Tông nhanh chóng buông xuyên vân cùng, rút ra song kiếm. Màu bạc kiếm quang giao nhau thành thập tự, hướng trên không bổ ra, phảng phất đem thiên không chia ra làm bốn, mang theo sắc bén bá đạo chi ý thẳng hướng theo cao mấy trăm thước không truy lạc đỏ thâm thân ảnh. Một kiếm lại một kiếm, màu bạc thập tự kiếm quang không ngớt không dứt, hóa thành kiếm khí phong bạo mang tất cả mà đi, hung bạo đến mức tận cùng. Từ trên cao truy lạc, căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào bản thân cường hoành lực lượng ngạnh kháng, kiếm khí đuổi giết, nhao nhao nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số màu bạc quang điểm, xen lẫn một chút màu hồng đỏ thâm tinh hỏa vẩy ra mở đi ra, như là hạ nổi lên một hồi màu bạc màu đỏ giao hội hỏa vũ, thoạt nhìn là như vậy đẹp mắt như vậy mê người. Nhưng là cái kia đẹp mắt cùng mê người phía dưới, lại giấu giếm lấy kinh người sắc cơ. Bất luận là Huyễn Vân chân nhân hay vẫn là Mạnh Tân Bình hai người đều cách khá xa xa. Tận quản hai người bọn họ thực lực cũng rất không tồi, nhưng là loại này cấp độ chiến đấu, hiển nhiên vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng thừa nhận phạm vi, thoáng cái tiểu biến thành người xem. Bất quá bọn hắn cũng có nhiệm vụ của mình chỗ, cái kia chính là tận khả năng bảo hộ Phi Vũ thành nội cư dân không bị liên lụy, để tránh tạo thành không tất yếu tổn thương. Phía trước, những thứ khác hắc yêu môn võ giả khu động lấy còn lại lục cấp thất cấp yêu thú nhanh chóng tới gần. Chương 23, một người đương thành, hạ. Chương 23, một người đương thành, hạ. Đầu màu bạc kiếm quang đan vào, như vòi rồng gào thét, lại nhao nhao vỡ vụn ra đi, lượt rơi vãi trường không. ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua vô số màu bạc tinh hỏa rơi ở trên không truy lạc cái kia một đạo bá đạo vô cùng hỏa hồng sắc thân ảnh bên trên, như vẫn thạch thiên hàng, mang theo hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy thế. Mênh mông quần quần nóng bỏng áp lực âm ầm, làm cho phía dưới Huyền Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người áp lực gia tăng mãnh liệt, càng không nói đến những người khác. Nội thành cư dân nguyên một đám vạn phần hoảng sợ, hốt hoảng chạy thục mạng, như chim thú hình dáng tứ tán. Trong không khí vô số vi trần như nước thủy triều mãnh liệt, khuyết tán bốn phương tám hướng, dùng cái này, Trần Tông có thể nhanh chóng tính toán ra như người này rơi xuống, sẽ ở lập tức tạo thành cái gì trình độ phá hư. Tối thiểu phương viên 100 mét ở trong tường thành sẽ được mà sụp đổ, phương viên 1000 mét ở trong sắc bị lực lượng đáng sợ dư ba nơi bao bọc, tạo thành rất cường rất mạnh phá hư. Người này yêu hóa về sau chiến lực, ít nhất đạt tới nhị tinh cấp trung kỳ. Trần Tông thầm nghĩ, tư duy nhanh quay ngược trở lại. Bằng thực lực của mình, đem chi chém giết cũng không tính rất khó khăn sự tình, chỉ là cần một chút thời gian, lại tính cả đang tại tới gần mặt khác hắc yêu môn võ giả cùng đám yêu thú, cực khả năng cho Phi Vũ Thành mang đến càng lớn phá hư. Tốc chiến tốc thắng, một kiếm đánh chết. Trần Tông quyết định, hai con ngươi đồng tử lệ mang ngưng tụ, chán bắn mà ra. Chật, kiếm tay trái trở vào bao, mọi người cũng không hiểu Trần Tông muốn làm cái gì. Một thân cường hoành đến cực điểm tung hoành chân lực tại thực mạch bên trong trào lên, lấy cực kỳ bá đạo tư thái, dễ như trở bàn tay, tại cứng cỏi vừa thô vừa to thực mạch bên trong trào lên, lập tức xuyên thấu qua cánh tay xuyên vào trong thân kiếm. Rồi sau đó, kiếm tay trái chỉ khoác lên trên thân kiếm nhanh chóng đi phía trước phật qua, cái kia một cỗ cực độ ngưng tụ lực lượng hội tụ đến mũi kiếm chỗ, hóa thành một điểm hàn mang, như là thâm thúy đen kịt trong bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên một điểm hàn tinh, chướng mắt đến cực điểm. Một điểm hàn mang bốn phía, phảng phất hắc ám bao trùm, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, càng phát nhìn thấy mà giật mình. Rất xa, Huyền Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình nhìn xem cái kia một điểm hàn mang, đồng tử cũng tùy theo co rút lại, đầm đặc đến cực điểm hồi hộp từ trong tâm chỗ sâu nhất lao ra. Không trung truy lạc mặt đỏ láo giả, cũng không khỏi cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, sẽ xuất hiện loại cảm giác này là vì có cái gì có thể uy hiếp được tánh mạng của mình. Bàn nham duy ngã. Yêu hóa về sau mặt đỏ láo giả thanh âm cũng trở nên càng thêm hùng hồn, hơn nữa tựa hồ mang lên trọng âm một loại. Quanh thân hỏa hồng sắc lực lượng chấn động tâm đó, nhanh chóng hội tụ đến tráng kiện đến cực điểm hai tay giao nhau về sau, tạo thành một mặt hỏa hồng sắc tinh thể, giống như tấm chắn đồng dạng kéo dài mở đi ra, hóa thành hình bán cầu đem thân hình vật che chắn, có thể chống cự đến từ phía trước hết thể công kích. Hai mắt càng phát lợi hại, phảng phất có thể đâm rách thương khung, cùng lúc đó, kiếm trong tay hướng trên không đâm ra. Không cách nào hình dung sáng chói, cái kia một điểm hàn mang, phảng phất có thể xỏ xuyên qua trường không xé rách thiên địa đánh nát tinh thần một loại, không gì so sánh nổi uy áp oanh kích tại yêu hóa sau đích mặt đỏ láo giả trên người, làm hắn cường tráng vô cùng thân hình tại giữa không trung có chút dừng lại, rồi sau đó, cái kia một điểm hàn mang bắn chết tới. Trong hư không lưu lại dài đến mấy chục thước thẳng tắp vết kiếm, kéo dài không tiêu tan. Một điểm hàn mang đánh trúng lão giả trước người hỏa hồng sắc tinh thuẫn, hỏa hồng sắc tinh thuẫn vô cùng cứng rắn, có thể đơn giản ngăn cản được tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng võ giả một kích toàn lực, nhưng không cách nào ngăn trở Trần Tông một kiếm này. Bí kiếm điểm tinh. Đây là tụ hợp Trần Tông một thân chân lực trí cường một kiếm, là siêu việt cực hạn một kiếm, uy lực cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vô kiên bất tồi không cố không phá. Hỏa hồng sắc tinh thuẫn tại nháy mắt bị đâm thủng, thế như trẻ che dễ như trở bàn tay, phảng phất dưới đời này không có gì có thể ngăn cản phong mang của nó. Tinh thuẫn bị đâm rách ngay mắt, mặt đỏ láo giả cái kia trương viên hầu hình dáng trên mặt chỉ là vừa hiện hiện một vòng ngạc nhiên, một tia hồi hộp cũng vừa mới từ đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện ra, còn không kịp tách ra, mi tâm lập tức bị đâm thủng, lực lượng đáng sợ như lạnh thấu xương gợn sóng dùng đinh ốc hình dáng khuyết tán, đem trong óc cắn nát. Đại não bị cắn nát ngay mắt. Dù là lao giả này có được qua tánh mạng con người lực cũng không làm nên chuyện gì, ngay lập tức bị mất mạng, một thân cường hoành lực lượng cũng không khống chế được giống như tán loạn. Thân thể của hắn tại Trần Tông trên một kiếm này hướng rất cao không bay lên, nháy mắt lại bay ra vài trăm mét, không khống chế được lực lượng tán loạn đem lão giả thân hình phá hủy, phá thành mảnh nhỏ, đương không truy lạc tại Phi Vũ Thành bên ngoài, đem mặt đất ném ra một vài 10 m hố, cũng làm cho cả tòa tường thành chấn động không thôi. Hồng Trường lão, Hắc Yêu môn người triệt để sợ ngây người. Nguyên một đám ngừng vọt tới trước bước chân, kinh ngạc chằm chằm vào mấy chục thước trong hố sâu cái kia một đoàn không thành hình người thịt não, nội tâm là sụp đổ. Hai cái chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực hơn xa tại tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng trưởng lão, vậy mà trước sau bị giết, ngay cả đối phương cũng còn không có tiếp cận. Hơn nữa thứ hai, hay vẫn là tại yêu hóa dưới tình huống. Đây là cái gì thực lực? Kinh hãi, hoảng sợ. Phi Vũ Thành nội, nguyên một đám nhìn xem cái kia sừng sững thân ảnh. Phảng phất nhìn xem một hạ phàm thiên thần. Bọn hắn kỳ thật không biết, lúc này Trần Tông một thân lực lượng hao hết, chỉ còn lại nửa số thể phách chi lực mà thôi. Bất quá Trần Tông khí lực thập phần cường hành, nửa số thể phách chi lực cũng làm cho chính mình chuẩn bị thực lực cường đại, hơn nữa chính đang nhanh chóng khôi phục chính giữa. Liên giết hai cái hắc yêu môn đỉnh cấp trưởng lão, trực tiếp đem mặt khác hắc yêu môn võ giả chấn nhức ở, dừng lại không tiến. Nhân cơ hội này, Trần Tông lấy ra đan hoàn phục dụng, gia tốc một thân chân lực khôi phục. Lực lượng của hắn còn thừa không nhiều lắm, nhân cơ hội này, giết hắn đi. Hắc yêu môn thiếu môn chủ nhìn hằm hằm Trần Tông, đáy mắt che kín hận ý. Mặt khác hắc yêu môn võ giả chầm chầm vào Trần Tông nhìn nhìn, tựa hồ cũng hiểu được như thế, lần nữa triển khai thân pháp, tốc độ cao nhất tới gần. Một cái chân vũ cảnh cửu trọng cùng bảy cái chân vũ cảnh bát trọng cùng với mấy chục lục cấp thất cấp yêu thú. Trần Tông thần sắc như trước không có nửa phần biến hóa, ánh mắt đạm mạc, ngưng mắt nhìn nhanh chóng tới gần hắc yêu môn võ giả, lại để cho một thân lực lượng tận khả năng khôi phục. Chân lực bao nhiêu, cũng không quan hệ đến lực công kích mạnh yếu, chỉ quan hệ đến có thể chiến đấu bao lâu thời gian, có thể thi triển bao nhiêu lần võ học. Chân lực cùng thể phách chi lực nhanh chóng khôi phục, Trần Tông cùng đợi một đám hắc yêu môn võ giả đến, mà Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người cũng chú ý đến cái kia mấy chục con yêu thú. Thực lực của bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không cách nào cùng hắc yêu môn chân vũ cảnh bắt trọng đối kháng, nhưng muốn đối phó cái kia mấy chục đầu lục cấp thất cấp yêu thú nhưng vẫn là có thể thực hiện, cũng không cần nhất định phải giết chết chúng, chỉ cần ngăn cản cước bộ của bọn nó, tránh cho chúng vào thành phá hư là được. Cái kia chân vũ cảnh cửu trọng tốc độ nhanh nhất, yêu hóa về sau, như là một cái lớn ưng phi phốc tới, ưng chảo vô cùng lợi hại, có thể đơn giản xé rách thép tinh, mang theo đầy trời lăng lệ ác liệt chảo ảnh theo bốn phương tám hướng, phảng phất một đạo trường hà giống như đều đánh về phía Trần Tông. Như bị đánh trúng, cực khả năng như bị lăng trì hình phạt đó. Trần Tông vui mừng không sợ, song kiếm phá không giết ra, ngụy linh khí chi lực kích phát, nhị giai ngụy linh khí lực lượng càng cường đại hơn. Tung hành kiếm pháp thức thứ 27. Cái này chân vũ cảnh cửu trọng bất quá chỉ là tầm thường cấp bậc, coi như là yêu hóa về sau, chiến lực cũng không có đạt tới nhị tinh cấp. Đầy trời chảo ảnh đều nghiền nát, cái kia màu bạc kiếm quang vô kiên bất tồi giống như giết đến, không thể nào né tránh, càng không cách nào chống cự. Lại một cái chân vũ cảnh cửu trọng bị giết chết, hay vẫn là tại trong nháy mắt, hắc yêu môn thiếu môn chủ bên người cái kia hai cái bị thương chân vũ cảnh cửu trọng kinh hãi vô cùng, mà cái kia bảy cái chân vũ cảnh bát trọng cũng nhao nhao dừng lại bước chân, nếu không dám đi phía trước, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau, e sợ cho bị giết. Thả người bay vọt, ngay lập tức lướt qua vài trăm mét tới gần cái kia bảy cái chân vũ cảnh bát trọng, màu bạc kiếm quang chói mắt không gì sánh được. Một phương là mang theo cực hạn sát ý hàng lâm, một phương thì là nghe tin đã sợ mất mật, khiến một thân thực lực khó có thể phát huy ra bao nhiêu. Này tiêu so sánh phía dưới, lại có hai cái chân vũ cảnh bắt trọng đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Thiếu môn chủ, chạy nhanh ly khai tại đây. Không đợi hắc yêu môn thiếu môn chủ trả lời, cái kia hai cái bị thương chân vũ cảnh cửu trọng vội vàng bắt lấy thiếu môn chủ cánh tay, triển khai tốc độ cao nhất nhanh chóng hướng xa xa mà đi. Mà bốn phía lục cấp thất cấp yêu thú cũng nhao nhao phóng tới Trần Tông. Còn lại 5 cái chân vũ cảnh bắt trọng nhau nhau quay người buộc phát ra toàn lực, dốc sức liều mạng công kích Trần Tông, vì chính là lại để cho hắc yêu môn thiếu môn chủ đào tẩu. Bằng không, nếu như thiếu môn chủ chết ở chỗ này, như vậy bọn hắn coi như là còn sống trở về cũng muốn chết, ngay tiếp theo cùng bọn họ có quan hệ người cũng sẽ phải chịu liên quan đến, thập phần thê thảm. Cho nên, tha rằng chính mình chết ở chỗ này, cũng là vì bảo hộ thiếu môn chủ mà chết trận. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người cho dù ra tay, lại cũng chỉ là giết chết vài đầu lục cấp thất cấp yêu thú, còn thừa lại đại bộ phận, toàn bộ đều phóng tới Trần Tông, 5 cái chân vũ cảnh bắt trọng liều lĩnh mà liều mệnh công kích, cũng cho Trần Tông mang đến một điểm phiền toái. Bất quá chỉ là một điểm mà thôi, song kiếm ở dưới, bất luận cái gì hết thể công kích đều bị Trần Tông xé nát. Trần Tông cùng một loại chân vũ cảnh bất đồng, không chỉ có cực kỳ tinh thuần cường hoành tung hoành chất lực, lại còn cường hoành đến cực điểm khí lực. Phía trước càng là tu luyện thành khí huyết cảnh đại viên mãn cùng luyện kình cảnh đại viên mãn, không biết còn hơn những võ giả khác gấp bao nhiêu lần. Như vậy Trần Tông không sợ nhất đúng là vây công cùng bền bỉ chiến đấu. Ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, lại đem một đầu lại một đầu nổi giận yêu thú đánh chết, máu chảy thành sông. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người áp lực giảm nhiều, không cần lại phòng ngự, triển khai thực lực sát chiêu, theo bên ngoài đánh chết yêu thú. Hai cái bị thương chân vũ cảnh cửu trọng mang theo hắc yêu môn thiếu chủ điên cuồng chạy thục mạng, chỉ là bọn hắn thương thế không nhẹ, tốc độ cũng nhận được một ít ảnh hưởng. 5 cái chân vũ cảnh bắt trọng đều bị Trần Tông đánh gục, Trần Tông cũng không khỏi không lại phục dụng đan dược khôi phục chân lực. Vân Thúc, Mạnh Khách Khanh, những yêu thú này tiểu giao cho các ngươi, ta đuổi theo giết. Trần Tông nói ra, yêu thú còn thừa lại không đến 10 đầu, bằng Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người thực đủ sức để giải quyết. Coi chừng. Huyễn Vân chân nhân nói ra. Trần Tông như một trận gió đi phía trước thổi ra, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng phía Hắc Yêu Môn ly khai ba người kia truy kích mà đi. Lướt dọc bát phương thân pháp vừa mở ra, Trần Tông tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Vu Mặc, lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Trần Tông đạo, thanh âm truyền ra, rơi vào Hắc Yêu Môn thiếu môn chủ ba người trong hai. Đúng vậy, cái kia một thân áo đen làn da ngăm đen người, đúng là mấy năm trước bao vây chặn đánh Trần Tông mà bị Trần Tông chặt đứt một tay Vu Mặc. Cái này Vu Mặc thiên phú cũng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ngắn ngủn mấy năm thời gian liền từ luyện kình cảnh phát triển đến bây giờ chân vũ cảnh tam trọng. Đương nhiên, đây là đối với Đông Lục võ đạo trình độ mà nói, nếu là phóng tới Long Đồ vực đi, vậy thì không coi vào đâu rồi, lơ lỏng bình thường. Lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Vu Mặc đoạn tí tựa hồ tốt rồi đồng dạng, bất quá cách áo đen cũng thấy không rõ lắm. Chương 24, không biết thiên cao bao nhiêu. Chương 24, không biết thiên cao bao nhiêu. Hốt hoảng chạy thục mạng, như chó nhà có tang. Nội tâm, là tràn đầy khuất nhục, lần thứ hai rồi. Trước đó lần thứ nhất là ở mấy năm trước, chính mình bị chém đứt một tay, là tại thủ hạ của mình hộ vệ hạ mới thành công đào thoát, lúc này đây, trừ có hay không bị chém đứt cánh tay, tựa hồ là lịch sử tái diễn, thậm chí so trước đó lần thứ nhất càng thêm quá phận. Dù sao trước đó lần thứ nhất chính mình chỉ là dẫn theo hai người thủ hạ, còn lần này lại là dẫn theo 10 cái chân vũ cảnh cường giả cùng trên trăm yêu thú. Chết rồi, toàn bộ đều bị giết chết rồi. Vu Mặc rất muốn dừng lại, quay người, trực diện Trần Tông, cùng hắn liều mạng, nhưng cái này nghĩ cách một xuất hiện, lập tức đã bị một đạo hư vô kiếm quang đánh nát. Đối mặt Trần Tông, hắn căn bản cũng không có nửa phần tin tưởng. Thiếu môn chủ, ngươi đi mau. Hai cái bị thương chưa lành chân vũ cảnh cửu trọng đồng thời phát lực, đem Vu Mặc đi phía trước đẩy ra, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức lướt qua vài trăm mét, mà bọn hắn tắc thì quay người phóng tới Trần Tông, muốn chỉ mình cuối cùng chi lực ngăn trở Trần Tông, vì Vu Mặc tranh thủ thoát thân thời cơ. Nhanh như điện chớp, vút không tới, Trần Tông thần sắc trầm lạnh, trực tiếp kích phát một thân ngụy linh khí chi lực, tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh hơn nữa, song kiếm càng sắc bén. Tung hoành kiếm thức thứ 27. Cái này hai cái chân vũ cảnh cửu trọng nguyên vốn cũng không phải là Trần Tông đối thủ, huống chi hay vẫn là tại bị thương dưới tình huống, cho dù là yêu hóa cũng không có dùng. Lôi đình nổ, đó là vô số kiếm quang chạm không chỗ kích động mà ra, Trần Tông cùng hai cái yêu hóa về sau chân vũ cảnh cửu trọng võ giả sai thân mà qua, mang theo lượng sóng huyết vũ vẩy khắp trường không. Như gió thổi qua, truy hướng chạy như điên Vu Mặc. Vu Mặc tu vi là chân vũ cảnh tam trọng, tốc độ so tầm thường chân vũ cảnh tam trọng nhanh hơn, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Tới gần, siêu việt. Vu Mặc chỉ cảm thấy trước phương nhất đạo lưu quang xẹt qua, Trần Tông cũng đã chặn đường tại phía trước, ngăn trở đường đi. Vu Mặc, lúc này đây ngươi trốn không thoát. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, từng cái lời cho Vu Mặc mang đến trầm trọng đến cực điểm áp lực, lại để cho hắn khó có thể hô hấp. Trần Tông, hôm nay ngươi giết ta Hắc Yêu Môn rất nhiều trưởng lão, cùng bổn môn đã là không chết không ngất kết quả, như hiện tại thối lui, sau khi trở về, ta còn khả năng giúp đỡ sấn một hai, nếu không, nhằm chúng ta sư tôn tự mình ra tay, lên trời xuống đất ngươi đều trốn không thoát. Vu Mặc gian nan nuốt nuốt nước miếng, thanh sắc đều lệ uy hiếp nói. Ngươi sư tôn, Hắc Yêu Môn chủ ấy ư, chẳng lẽ hắn là siêu phàm cảnh cường giả? Trần Tông hỏi ngược lại. Siêu phàm cảnh. Vu Mặc đấy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, hiển nhiên không biết cái gì là siêu phàm cảnh. Liền siêu phàm cảnh cũng không phải, tại sao uy hiếp tư cách của ta? Trần Tông không khỏi lắc đầu, Vu Mặc, tại Đông Lục, ngươi hoàn toàn chính xác rất có thiên phú, nhưng tại địa phương khác, lại cái gì cũng không phải, hôm nay cao bao nhiêu, ngươi càng không có nửa phần hiểu rõ. Trần Tông theo như lời nói, Vu Mặc cảm giác mình rất khó lý giải, tầm mắt kém quá nhiều, bất quá trong đó coi rẻ, Vu Mặc nhưng vẫn là có thể nghe được, tức giận dị thường, toàn thân chấn động, trường bào màu đen ống tay áo nghiền nát, như màu đen hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, lộ ra Vu Mặc hai tay. Một là người cánh tay, một đầu thì là toàn thân đen kịt nào đó yêu thú cánh tay, bạo ngược vô cùng. Xem ra năm đó Vu Mặc bị Trần Tông chạm gãy một cánh tay về sau, trở lại Hắc Yêu Môn không biết dùng cái gì bí pháp các loại đón yêu thú cánh tay, theo cái kia một chỉ yêu thú cánh tay, Trần Tông đoán được, cái kia cánh tay uy lực rất cường, đủ để trọng thương thậm chí giết chết tầm thường chân vũ cảnh tứ trọng. Bất quá cái này đối với Trần Tông mà nói, hoàn toàn không đủ xem. Liên kiếm cũng chưa từng rút ra, chỉ là kiếm chỉ hư không vẽ một cái, màu bạc kiếm quang tại không khí chính giữa chợt lóe lên. Vu Mặc liền phản ứng cũng không kịp, yêu thú cánh tay trái lập tức bay lên, rồi sau đó mới cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân, liên tục run rẩy. Trần Tông kiếm chỉ nếu lần điểm ra. Đợi một chút. Vu Mặc cố nhịn đau sở liền vội mở miệng, hắn biết rõ, Trần Tông tiếp theo chiêu sẽ là sát chiêu. còn có cái gì di ngôn? Trần Tông hỏi, có lẽ cái này Vu Mặc còn có cái gì che giấu át chủ bài, ví dụ như một ít bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ, nhưng dùng đông lục võ đạo trình độ, cũng sẽ không cao đi nơi nào. Bất kể thế nào nói, Vu Mặc cuối cùng tính toán là mình còn trẻ lúc tại đông lục một cái đối thủ, cho dù hiện tại cấp độ kém rất lớn, nhưng Trần Tông hay vẫn là quyết định cho đối phương một điểm tôn kính, xem như với tư cách còn trẻ lúc đối thủ cuối cùng một điểm tôn kính. Ngươi không thể giết ta, ngươi tiểu không thấy được đệ đệ của ngươi. Vu Mặc lại nói ra một cái lại để cho Trần Tông thập phần khiếp sợ. Đệ đệ của ta. Trần Tông đồng tử co rút lại. Đúng vậy, Trần Liệt không sẽ là của ngươi đệ đệ sao? Vu Mặc lạnh lùng cười cười, tự cho là bắt được Trần Tông mệnh môn. Được rồi, nghe được Vu Mặc, Trần Tông hoàn toàn chính xác thu hồi kiếm chỉ, hiện tại Vu Mặc giết không được. Thân hình lóe lên, bắt lấy Vu Mặc cánh tay, như gió hướng Phi Vũ Thành mà đi. Nhanh như điện chớp cảm giác, còn không có chân lực hộ thân, lại để cho Vu Mặc cảm giác thập phần khó chịu, chỗ cụt tay máu tươi đã ngừng lại, nhưng đau đớn như trước. Thuận tiện lấy đem Hắc Yêu Môn chân vũ cảnh võ giả trên người tài vật chờ vơ vét không còn, mang theo Vu Mặc phản hồi Phi Vũ Thành. Nói đi, Trần Liệt tình huống hiện tại. Trần Tông hỏi, cho dù nội tâm rất bức thiết, nhưng mặt ngoài càng phát tỉnh táo, như thế, mới sẽ không cho đối phương thừa dịp chi cơ. Trần Tông tỉnh táo, cũng hoàn toàn vượt qua Vu Mặc dự kiến. Trần Liệt bây giờ đang ở Hắc Yêu Môn nội, hắn đã thành công dung hợp yêu thú huyết mạch, thành làm bản môn một thành viên. Vu Mặc nói ra, hai con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, muốn xem Trần Tông là cái gì biểu lộ. Quả nhiên, Trần Tông trong mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi lăng lệ ác liệt, lại để cho Vu Mặc có loại bị đâm thủng cảm giác. Đương Vu Mặc nói ra Trần Liệt lúc, Trần Tông thì có loại cảm giác xấu, không nghĩ tới trở thành sự thật rồi. Trần Liệt dung hợp yêu thú huyết mạch, biến thành một cái yêu võ giả. Yêu võ giả đã không thuộc về bình thường võ giả, thậm chí có thể nói là cùng bình thường võ giả đối lập. Nội tâm có cực hạn sát ý phiên cuồn, Trần Tông hận không thể trực tiếp giết đến tận Hắc Yêu Môn đi, đem Hắc Yêu Môn những người kia toàn bộ chém giết không còn. Hít sâu một hơi, đem nội tâm cuồn cuộn sát ý cương ép đè xuống. Đem tin tức truyền quay lại Hắc Yêu Môn, lại để cho Trần Liệt tới, ngươi có thể mạng sống. Trần Tông nói thẳng, ngươi đem dưới tay của ta đều giết sạch rồi, như thế nào truyền tin tức? Vu Mặc lạnh lùng cười cười, muốn cùng Trần Tông có kẻ mặc cả. Đó là ngươi sự tình. Trần Tông trả lời, lại để cho Vu Mặc căm tức không thôi, nhưng vì mạng sống, Vu Mặc không thể không đi làm. Gọi đến yêu thú, lại để cho yêu thú mang theo tin tức trở lại Hắc Yêu Môn. Mạnh Tân Bình mang theo một đám Phi Vũ Thành võ giả thiết cắt trên 100 con yêu thú ra lông huyết nhục cốt cách chờ. Dưới tình huống bình thường yêu thú huyết nhục cũng có thể dùng ăn, càng là cường đại yêu thú, huyết nhục nội ẩn chứa lực lượng lại càng hùng hồn, đối với võ giả càng có bổ ích. Cái này trên 100 đầu lục cấp thất cấp yêu thú huyết nhục cốt cách thật không đơn giản, có thể bán ra giá tiền rất lớn. Không bao lâu, Tam trưởng lão theo Vương Vũ chủ thành lại đã tới, lúc này đây, còn mang lên mấy chục cái chân vũ môn chân vũ cảnh, đi theo còn có nhị trưởng lão, trực tiếp xuất động chân vũ môn một nửa lực lượng. Đương bọn hắn vội vã đổi tới, cho rằng muốn buộc phát một hồi sinh tử đại chiến lúc, lại rung động phát hiện, nội thành bình yên vô sự, mà thành bên ngoài tắc thì bốn phía gồ ghề, máu tươi lưu thành sông. Cũng không có thiếu người đang giải phẫu yêu thú thi thể. Hỏi thăm một phen phía dưới, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với các chân vũ môn đám võ giả mới không thể không tiếp nhận một sự thật, cái kia chính là Trần Tông thực lực vô cùng khủng bố, vượt qua tưởng tượng cường đại sự thực. Ta còn tưởng rằng Hắc Yêu Môn người còn không có co đổi tới, không nghĩ tới là đổi tới rồi lại bị tiêu diệt. Tam trưởng lão cười khổ không thôi. Căn cứ bọn hắn theo như lời, một cái mặt đen cùng một cái mặt đỏ chân vũ cảnh cửu trọng, còn có yêu hóa về sau đặc thù. Không thể nghi ngờ chính là hai người rồi. Nhị trưởng lão cũng cười khổ nói, đáy mắt có thật sâu kiên kỵ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc Yêu Môn vậy mà sẽ phái ra hai cái cấp cao nhất trưởng lão, vạn hạnh bị Trần Tông giết chết, bằng không cho dù là môn chủ tự mình tới, cũng không có thể có thể đánh bại hai người kia. Như thế, Trần Tông thực lực tiểu lộ ra càng tăng kinh khủng rồi, khủng bố lại để cho người cảm thấy kiên kỵ tình trạng. Cũng may mắn, Trần Tông là chân vũ môn phó môn chủ, may mắn Trần Tông biểu hiện ra ngoài, không có gì quyền lợi. Bằng không tiểu lại để cho người cảm thấy lo lắng rồi. Bái kiến phó môn chủ. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tại Hắc Yêu Môn lưu lại phủ đệ trong đại sảnh đối với Trần Tông hành lễ, rất dáng vẻ cung kính. Thứ nhất là thân phận, phó môn chủ so với bọn hắn rất cao, thứ hai là thực lực. Thứ hai mới là trọng điểm, bằng không, chỉ bằng vào một thân phận rất khó có thể đạt được bọn hắn chính thức kính sợ. Hai vị trưởng lão khổ cực. Trần Tông cười nói, tiếp được đi một thời gian ngắn. Kính xin hai vị trưởng lão cùng mặt khác môn nhân trước ở lại trong Phi Vũ Thành này, ta đoán chừng Hắc Yêu Môn sẽ có lần thứ hai hành động. Là, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều không có điều gì dị nghị. Hiện tại bọn hắn là tin tưởng một điểm rồi, cái kia chính là chân vũ môn muốn tồn tại, hơn nữa lớn mạnh, cùng chân vũ liên minh cùng hắc yêu môn chính thức chống lại, không phải Trần Tông không thể. Không thấy Trần Tông vừa ra tay, lập tức tiểu lại để cho hắc yêu môn tổn thất thảm trọng à. Tông vũ chủ thành, một tòa toàn thân màu đen như cự thú phủ phục trong đại điện. Khởi bẩm môn chủ, Vũ Mặc thiếu môn chủ bị bắt giữ, đỏ thấm hai vị trưởng lao thân chết, những người khác cùng yêu thú cũng toàn bộ bị giết chết. Một cái hắc bảo lão giả tất cung tất kính nói. Buồn môn lần này tổn thất không nhỏ a. Đám chìm trong một đoàn trong bóng tối hắc yêu môn chủ mở miệng, thanh âm bình thản, mang theo tí tí trọng âm, phảng phất hào không thèm để ý Vu Mặc bị trảo cùng những trưởng lão kia tử vong. Nhưng này hắc bảo lão giả lại rất rõ ràng, môn chủ nội tâm chỉ sợ là lửa giận ngập trời rồi, chỉ là trong vài năm này, môn chủ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, càng ngày càng cao sâu khó lường, đối mặt hắn lúc, chắc chắn sẽ có một loại kinh hãi cảm giác. Thiếu môn chủ truyền quay lại tin tức, cái kia Trần Tông muốn Trần Liệt trở về cùng thiếu môn chủ trao đổi. Hắc bảo lão giả lần nữa nói ra. Vậy thì trao đổi. Hắc yêu môn chủ không chút do dự trả lời, thanh âm như trước bình thản, giống như nói xong ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản chuyện bình thường. Môn chủ, muốn hay không hắc bảo lão giả lời nói ngừng, nhưng hắn biết rõ, môn chủ có thể minh ý tứ của mình. Các ngươi an bài là tốt rồi. Hắc yêu môn chủ lần nữa trả lời. Là. Hắc bảo lão giả không người rút đi. Theo hắc bảo lão giả lui ra ngoài, gian phòng lại khôi phục một mảnh hắc ám, tí ti âm hàn khí tức tràn ngập, dấu diếm lấy kinh người uy năng. Chợt, lại tựa hồ lầm bầm lầu bầu lại âm lãnh đến cực điểm cười tiếng vang lên. Trần Vũ liên minh, Trần Vũ môn, đối đãi ta luyện thành này thần công, chính là các ngươi tận thế. Trần Tông, mặc ngươi lại thiên tài, ngươi cũng đều vì ta sử dụng, trở thành nô lệ của ta khôi lỗi. Hắc hắc hắc hắc. Chương 25, cắm rễ phi vũ thành. Chương 25, cắm rễ phi vũ thành. Mây đen đầy trời, giọt mưa hợp thành tuyến từ trên trời giáng xuống, làm thiên địa như khói vũ mông lung. Phi vũ thành bên ngoài, Trần Tông cùng Vu Mặc đặt song song đứng thẳng, phía trước 10m có hơn, tắc thì có 3 người, hai cái hắc yêu môn chân vũ cảnh cửu trọng, một cái thì là thân thể cường tráng giống như là đồi núi nhỏ thiếu niên. Lúc cách vài năm, thiếu thêm vài phần non nớt, nhiều thêm vài phần thành thục, nhưng hình dáng như trước. Ca. Cường tráng thiếu niên nhịn không được mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng. A Liệt. Trần Tông cũng lộ ra một vòng vui vẻ. Người chúng ta đã mang đến, hiện tại, trao đổi A. Khan khan thanh âm vang lên, là bên trái hắc yêu môn trưởng lão mở miệng. Lại để cho A Liệt trước tới, ta muốn kiểm tra có phải hay không các người làm cái gì tay chân. Trần Tông hào không khách khí nói. Chúng ta còn không cần làm cái gì tay chân. Hai cái hắc yêu môn trưởng lão giống như bị vũ nhục một loại, nổi giận không thôi. Trần Tông chỉ là cười mà không nói. Hai vị trưởng lão, lại để cho hắn trước tới. Vu Mặc mở miệng nói ra. Đi qua. Trong đó một cái trưởng lão đẩy Trần Liệt một bả. Trần Liệt bước đi hướng Trần Tông. Không muốn phản kháng. Trần Tông bắt lấy Trần Liệt đích cổ tay, một tia tung hoành chân lực nhanh chóng tràn ngập toàn thân, kiểm tra lên đến. Trần Tông mục đích chủ yếu là tra một chút Trần Liệt trong cơ thể có thể hay không bị hắc yêu môn người lưu lại cái gì kỳ lạ lực lượng, để tránh ngày sau bị dùng để làm uy hiếp. Kiểm tra một vòng phía dưới, quả nhiên phát hiện một tia ẩn nút tại ở chỗ sâu trong âm độc lực lượng. Còn nói không có. Trần Tông ánh mắt sảng rộng như điện đảo qua, lại để cho hai cái lao giả có hai hùng khiếp vía cảm giác, không khỏi nhớ tới đen đỏ hai vị đỉnh cấp trưởng lao đúng là bị người này giết chết, mà thực lực của bọn hắn tuy nhiên không kém, nhưng so với đen đỏ hai vị trưởng lao đến, nhưng vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tung hoành chân lực phía dưới, cái kia một tia ẩn nút tại ở chỗ sâu trong lực lượng lập tức bị đánh tan. Rồi sau đó mang theo bài trừ ra Trần Liệt thân thể. Đã như vậy, vừa báo còn vừa báo. Nhanh chóng đem Trần Liệt trong cơ thể ẩn núp lực lượng khu trục về sau, Trần Tông lạnh lùng nói ra, một ngón tay điểm tại Vu Mặc phần lưng, cường hoành tinh thuần tung hoành chân lực lập tức chui vào Vu Mặc trong cơ thể. Nguyên bản, Trần Tông cũng không có tại Vu Mặc trên người làm bất luận cái gì tay chân, nhưng bây giờ bất động. Mang theo hắn, tại ta cải biến tâm ý phía trước, thật là nhanh cút ngay nhiều nhanh. Trần Tông vung tay lên, đem Vu Mặc đánh tới hướng hắc yêu môn hai cái trưởng lão, lạnh lùng nói ra. Hai người cũng không dám nói thêm cái gì, e sợ cho chọc giận Trần Tông một cái đều trốn không thoát. Tiếp được Vu Mặc về sau, triển khai tốc độ cao nhất nhanh chóng ly khai. A Liệt, chúng ta trở về. Nhìn xem ba người đi xa, Trần Tông thu hồi ánh mắt. Sở dĩ không có giết chết Vu Mặc ba người, tắc thì là vì trao đổi là Trần Tông nói ra, nói mà có tín, tâm vương có thể kiếm thẳng. Hắc yêu môn tại Phi Vũ Thành nội tu kiến phủ đệ bị Trần Tông làm của riêng, đối với cái này, Trần Tông yên tâm thoải mái, người khác cũng không có nửa phần dị nghị. Tiếp được đi một thời gian ngắn, Hắc Yêu Môn đoán chừng là sẽ không lại phái người đến đây tiến công Phi Vũ Thành, bởi vì trước đó lần thứ nhất tổn thất thảm trọng. Hắc Yêu Môn thân thể to lớn thực lực, Trần Tông đã theo Vu Mặc chỗ biết được. Duy nhất chuyện xấu, có lẽ tiểu là Hắc Yêu Môn chủ. Bất quá, chỉ cần Hắc Yêu Môn chủ không phải siêu phàm cảnh cường giả, Trần Tông tiểu không sợ, dùng Đông Lục võ đạo trình độ, như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện siêu phàm cảnh. Dù sao tại đây thiên địa linh khí thập phần mỏng manh, như là một vũng nước cạn, như thế nào ẩn dưỡng chân long. A Liệt, nói một câu ngươi những năm này kinh nghiệm. Trần Tông nói ra. Trần Liệt đã nói, tại Bạch Gia cùng Trần Gia chiến đấu chính giữa, Trần Gia huy trưởng lão mang theo một đám tộc đường đệ tử chạy ra Phong Vũ Thành, nhưng vẫn là bị Bạch Gia võ giả đuổi giết. Vì bảo hộ hậu bối đệ tử, huy trưởng lão chết trận. Nghe được Trần Liệt nói đến huy trưởng lão chết trận, Trần Tông hai đấm không khỏi nắm chặt, năm đó ở tộc đường ở trong, huy trưởng lão đối với chính mình cũng là tương đương chiếu cố. Trần Tông đa tưởng Bạch Gia lại khôi phục, một lần nữa diệt môn một lần, phương giải mối hận trong lòng. Nhưng hôm nay Bạch Gia đã bị mình tiêu diệt rồi, thủ, cũng là báo. Huy trưởng lao chết trận, Trần Gia đại bộ phận đệ tử cũng bị đuổi giết giết chết, Trần Nhất Minh rốt cuộc là chết hay vẫn là còn sống, Trần Liệt cũng không rõ ràng lắm, hắn may mắn sống sót sau đào tẩu, lang thang nhiều chỗ, cuối cùng nhất bị Hắc Yêu Môn người cho bắt lấy, bị ép phục dụng yêu thú huyết mạch tinh hoa, thành công dung hợp yêu thú huyết mạch. Ca, ta như bây giờ tử. Di cha cùng ta a mẹ còn có thể tiếp nhận ta sao? Trần Liệt cuối cùng hỏi, một chương có chút tục tằng trên mặt che kín lo lắng. Mấy năm này, Trần Liệt cũng không phải tiểu hài tử rồi, rất rõ ràng Hắc Yêu Môn võ giả cùng bình thường võ giả ở giữa khác nhau, chỉ là, dung hợp yêu thú huyết mạch thân ở Hắc Yêu Môn tiếp nhận huấn luyện hắn, căn bản là không cách nào thoát đi, hơn nữa cũng gặp phải lấy một vấn đề, cái kia cũng không biết như thế nào cùng thân nhân của mình tương kiến. Một lần, Trần Liệt rất là tâm thần bất định, hôm nay cũng rất tâm thần bất định. Bất an lại dẫn chờ mong bộ dáng. Yên tâm. Trần Tông cười nói, A cha cùng Di Nương rất là tưởng niệm ngươi, mặt khác, có kinh hỉ. Trần Liệt cũng không có để ý Trần Tông theo như lời kinh hỉ là cái gì, nghe được Trần Tông phía trước, trong lòng tâm thần bất định tiêu trừ một ít. Ngay sau, chúng ta Trần gia sẽ ở trong Phi Vũ Thành này cắm rễ. Trần Tông nói ra, đây là không lâu phía trước xuất hiện ý niệm trong đầu. Vương Vũ chủ thành tuy tốt, nhưng đó là Trần Vũ môn địa bàn, còn có rất nhiều thế lực. Trần gia một cái nho nhỏ gia tộc muốn tại Vương Vũ chủ thành nội cùng người khác nhiều thế lực chia cắt tài nguyên, Trần Tông tại lúc còn có thể, nhưng vừa ly khai độ khó sẽ tăng lên. Mà cái này Phi Vũ thành thế nhưng mà Trần Tông tự mình theo Hắc Yêu Môn trong tay đoạt lại, nguyên bản rất nhiều thế lực trốn thì trốn diệt diệt, như Trần gia cắm rễ Phi Vũ thành, sẽ trở thành Phi Vũ thành thế lực lớn nhất, đạt được tốt hơn phát triển. Vân Thúc, Mạnh Khách Khanh, phiền thoái nhị vị đi xem đi Vương Vũ chủ thành. Đem chúng ta người Trần gia đều đưa đến Phi Vũ Thành đến, ngày sau, chúng ta liền ở chỗ này cắm rễ. Trần Tông nói ra. Tốt. Vâng. Huyễn Vân Chân Nhân cùng Mạnh Tân Bình đồng thời đáp lại. Huyễn Vân Chân Nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người nhanh chóng hành động, lập tức ly khai Phi Vũ Thành phản hồi Vương Vũ Chủ Thành. Sau đó, nhị trưởng lão mang theo một đám chân vũ môn võ giả ly khai Phi Vũ Thành phản hồi Vương Vũ Chủ Thành chính giữa, dù sao hiện tại Phi Vũ Thành thế cục xem như ổn định lại rồi, như có biến cố gì. Bằng Trần Tông thực lực cũng đủ để giải quyết, coi như là không giải quyết được, cũng có thể chống cự, khiến người khác cầu viện. Tam trưởng lão cùng một nửa chân vũ môn võ giả lại là lưu lại phụ trợ trấn thủ. Không bao lâu, Huyễn Vân Chân Nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người liền hộ tống Trần gia người liên can đến Phi Vũ Thành. Bao lớn bao nhỏ dùng xe ngựa chịu tải, đều là Trần gia gia sản. Hoa, khí phái quá phủ đệ. Đưa người Trần gia đến Phi Vũ Thành phủ đệ lúc, nguyên một đám kinh ngạc không thôi, cái này phủ đệ không chỉ có đại, hơn nữa nhìn rất hùng vị khí phái, so về tại Vương Vũ chủ thành phủ đệ đến, không biết muốn còn hơn gấp bao nhiêu lần. Về sau, nơi này chính là chúng ta Trần gia phủ đệ rồi. Nguyên một đám tới người Trần gia cao hứng không thôi. Đối với bình thường tộc nhân mà nói, ở được tốt ăn ngon tiểu là trôi qua tốt. A cha, như thế nào đây? Trần Tông cười hỏi, có thể theo Trần Chính Đường trên mặt chứng kiến phát ra từ nội tâm vui sướng. Bực này phủ đệ. So về dĩ vãng tại Phong Vũ Thành dòng họ phủ đệ còn tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Đối với cái này, Trần Xuất Vân ngược lại là không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ, tại nàng trong mắt, kiếm tương đối trọng yếu, về phần chỗ ở, rất xấu không sao cả, mấy năm này gặp được Trần Tông phía trước, vẫn luôn là không có chỗ ở cố định, cái gì ác liệt địa phương đều cư trú qua. Tiến vào tân phủ đệ ở trong, Trần Tông cũng làm cho Trần Liệt đi ra cùng Trần Chính Đường cùng với Dương Bích Tú gặp mặt. Mẹ! Chứng kiến Dương Bích Tú! Trần Liệt thẳng đến mà đến quỳ xuống. A Liệt. Dương Bích Tú giật mình, chợt nước mắt đầy mặt, kích động không thôi. Nguyên bản đã làm tốt Trần Liệt tử vong chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới một ngày kia, lại vẫn có thể chứng kiến con của mình. Trần Chính Đường cũng hết sức cao hứng, người một nhà tính toán là chân chính đoàn tụ rồi, đây là một cái tốt bắt đầu. Trải qua biến cố, tại Trần Chính Đường xem ra, không có gì so người nhà đoàn tụ rất tốt được rồi. Người Trần gia cũng rốt cục tại trong Phi Vũ Thành này cắm rễ xuống, bị chém giết trên trăm đầu lục cấp thất cấp yêu thú ra lông huyết nhục cốt cách cùng với nội đan chờ chờ, một phần nhỏ Trần Tông phân cấp, đại bộ phận tắc thì thuộc sở hữu Trần gia sở hữu. Dù sao mình ăn thịt, được cấp uống ăn canh mới được. Trong đại sảnh, Trần Chính Đường ngồi tại vị trí gia chủ bên trên, ngoài ra, Trần Tông, Huyền Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình cùng với Trần Xuất Vân còn có Trần Vũ Hùng bọn người ở đây. Trần Vũ Hùng cho dù tu vi không cao, nhưng đã từng đảm nhiệm qua gia chủ, kinh nghiệm coi như là tương đối phong phú, hơn nữa trải qua lần này biến cố cùng một phen tra tấn, nhìn thấu thế sự một loại, cũng trở nên càng thêm cơ trí, đối đại vấn đề càng thêm toàn diện. Hơn nữa, hiện tại Trần Vũ Hùng không có nửa phần quyền lợi dụng, chỉ muốn chỉ mình có khả năng, cố gắng trợ giúp Trần gia phát triển, cũng chính là loại này vô tư, mới khiến cho hắn có thể đi vào trong đại sảnh này nghị sự. Trần gia cắm rễ Phi Vũ Thành, về sau tiểu là tìm kiếm phát triển. Chúng ta phải có sản nghiệp của mình. Trần Vũ Hùng mở miệng nói ra, hôm nay Hắc Yêu Môn lưu lại cửa hàng không ít, trong đó có một bộ phận, chúng ta có thể thuê, mặt khác một bộ phận, chúng ta có thể chính mình sử dụng đến. Trần Tông không nói gì, im lặng nghe, dù sao Trần gia muốn phát triển, đơn dựa vào chính mình thì không được, chính yếu nhất hay vẫn là bản thân. Trần Tông nhiều lắm là tiểu là cung cấp một ít ủng hộ, mà Trần Xuất Vân đối với những không tại này đi cũng không có hứng thú. Chính thức thương nghị người là Trần Chính Đường cùng Huyền Vân chân nhân cùng với Trần Vũ Hùng cùng Mạnh Tân Bình. Bốn người có đầy đủ tuổi thọ cùng lịch duyệt, tương đối mà nói, có thể nhìn càng thêm tinh tường. Một người một cái ý kiến, thời gian dần trôi qua sửa sang lại đi ra. Đầu tiên, phải có người. Hôm nay Trần gia cộng lại cũng không quá đáng chỉ là mười mấy người mà thôi, trong đó đại bộ phận cũng không có cái gì năng lực, gánh không đảm đương nổi cái gì trách nhiệm, bởi vậy, cần đối ngoại tuyển nhận một nhóm người mới. Tiếp theo, phải có sản nghiệp. Chỉ có sản nghiệp của mình mới có thể chèo chống gia tộc phát triển, nhưng điều kiện tiên quyết hay vẫn là điểm thứ nhất, phải có nhân tài, không có nhân tài, chẳng lẽ lại để cho Trần Chính Đường Huyền Vân chân nhân bọn người đi kinh doanh sản nghiệp? Không thực tế. Lần nữa, còn muốn tổ kiến thuộc về gia tộc hộ vệ đội, bằng không gặp được sự tình gì, cũng không thể mỗi lần đều bị Huyền Vân chân nhân Mạnh Tân Bình bực này chân vũ cảnh cao thủ ra tay đi, coi như là Trần Xuất Vân thân là gia tộc trưởng lão, cũng không cần phải luôn ra tay. Như vậy cái này điểm thứ ba vẫn là cùng điểm thứ nhất có quan hệ, phải có nhân tài. Như vậy, mặt hướng toàn thành tuyển nhận nhân tài. Trần Tông nhất rồi nói ra, với tư cách gia tộc lớn nhất Nguyễn Lão, hắn có cái này quyền lợi làm ra quyết định. Những người khác không có ý nghĩa, đây là Trần gia muốn phát triển phải đi ra một bước, dù sao hiện tại Trần gia, người quá ít, có thể dùng chi nhân càng thiếu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Trần Vũ Lao Tổ, Thượng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Trần Vũ Lao Tổ, Thượng. Trần gia nhận người, đãi ngộ theo ưu, đối với Phi Vũ Thành đám võ giả có lớn lao lực hấp dẫn, nguyên một đám nô nước tấp nập báo danh. Chỉ là, Trần gia nhận người có tương đương cao cánh cửa, thứ nhất, phải có luyện kình cảnh tu vi, thứ hai, sẽ đối Trần gia có đầy đủ trung thành. Điều kiện thứ nhất tiểu chặn rất nhiều người, về phần điều kiện thứ hai, cái kia cần phải thời gian tài năng nhìn ra. Nói ngắn lại, trải qua 3 ngày soát tuyển, cuối cùng nhất có 28 luyện kình cảnh võ giả tạm thời trở thành Trần gia một thành viên, về phần cuối cùng nhất có thể trở thành hay không Trần gia một phân tử, tắc thì cần xem trong 3 tháng này biểu hiện. Cho dù hiện tại Trần gia rất thiếu người, nhưng căn cứ thả thiếu không ngầu nguyên tắc, để tránh hiện tại liều lĩnh tuyển nhận, ngày sau còn cần trả giá không ít một cái giá lớn thanh lý mất một ít không tất yếu thậm chí có làm hại người. Bất luận kẻ nào cũng không thể bảo đảm, một cái thế lực khổng lồ về sau, sẽ không sinh sôi. Chính như cây cối trưởng thành, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện sâu mọt chờ chờ. Nhóm đầu tiên luyện kình cảnh tuyển nhận hoàn tất, nhóm thứ hai liền tuyển nhận khí huyết cảnh hậu kỳ, nhóm thứ ba tuyển nhận các loại nhân tài. Trước sau trọn vẹn nửa tháng thời gian, Trần gia phát triển cuối cùng là đi vào quỹ đạo. Một đội khí huyết cảnh võ giả mặc giáp da muốn treo trường đao, bộ pháp chỉnh tề cất bước đi qua, đương bọn hắn theo một tòa bạch ngọc trước cửa đá lướt qua lúc, nhao nhao lộ ra sùng kính thần sắc. Chỗ đó, đúng là Trần gia đệ nhất nguyên lão chỗ ở, Tung Hoành Cư. Tuổi con trẻ, nhưng lại có thực lực vô địch, đánh đâu thắng đó, phàm là biết rõ người, đều bị đem chi coi là trong suy nghĩ sùng bái nhất đối tượng, có thể nói rất nhiều võ giả gia nhập Trần gia, cũng là hướng về phía Trần Tông tên tuổi mà đến. Tung Hoành Cư nội, hòn non bộ giống như rừng kiếm lập, trực chỉ vòng trời, khí phách phi phàm. Cái này giống như kiếm trong núi giả, Trần Tông ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, quanh thân có mạnh mẽ khí tức như kiếm khí vần quanh, gào thét tầm đó, phụ trợ được Trần Tông thân hình thẳng muốn bay lên. Chợt, toàn thân khẽ run lên, tựa hồ có trầm đục như sấm, khí tức đống nhiên tăng cường. Chân vũ cảnh lục trọng đỉnh phong. Tu vi lấy được đột phá, tung hoành công vận hành quỹ tích cũng tùy theo phát sinh rất nhỏ biến hóa. Tung hoành công tầng thứ 28. Một lần lại một lần vận hành công pháp, vận chuyển cường hoành tung hoành chất lực, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ. Thân hình nhảy lên, lăng không rút kiếm, Trần Tông bắt đầu tu luyện tung hoành kiếm pháp. Màu bạc kiếm quang phá không, những nơi đi qua, cứng rắn như thép tinh hòn non bộ nhau nhau bị xuyên thủng, lưu lại vô số trống rỗng. Cuối cùng một kiếm, sang chói đến mức tận cùng, coi như trời giáng sao chổi một loại, xẹt qua trường không. Tung hoành kiếm pháp thức 28. Cường hoành đến cực điểm khí tức tràn ngập ra đi, Trần gia nội mỗi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng tung hoành cư trên không, chỉ thấy chói mắt màu trắng bạc kiếm quang phá không, phảng phất muốn xỏ xuyên qua thương khung đánh nát vân tiêu một loại, hạo hạo đãng đãng, tung hoành thiên địa. Hảo cường. Huyễn Vân chân nhân nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Những khí huyết cảnh kia không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là cảm thấy rất đẹp rất lợi hại, một cái rất mơ hồ khái niệm, về phần luyện kình cảnh có một điểm cảm giác, nhưng vẫn là rất mơ hồ, mà chân vũ cảnh mới có càng trực quan cảm thụ, hơn nữa tu vi càng cao cảm thụ lại càng rõ ràng. Tốt, ngươi càng cường, Trần gia lại càng có bảo đảm. Huyễn Vân chân nhân cười nói, cho dù hắn cũng biết, Trần Tông không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu thời gian, cuối cùng sẽ rời đi, nhưng lưu lại uy thế càng cường, đối với Trần gia sơ kỳ phát triển tiểu càng có lợi, đợi đến lúc Trần gia phát triển đạt tới trình độ nhất định lúc, liền có thuộc tại lực lượng của mình. Tu vi đạt tới chân vũ cảnh lục trọng đỉnh phong, tiếp được đi tiểu là tích lũy đến cực hạn, rồi sau đó đột phá. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là tu vi có thể đột phá đến chân vũ cảnh thất trọng, thực lực sẽ gặp có rõ ràng tăng cường. Tại Long Đồ vực đoạn thời gian kia, Trần Tông đối với chân vũ cảnh chiến lực đã làm rất kỹ càng rất hiểu rõ. Thiên Giang phủ năm đại thiên kiêu chiến lực, không sai biệt lắm là tứ tinh cấp cấp độ, nhưng cụ thể tại tứ tinh cấp cái đó một cái tiểu cấp độ lại không rõ ràng như vậy. Về phần tuyến đầu trận doanh thiên tài, chiến lực là tam tinh cấp. Thứ hai tuyến trận doanh thiên tài, chiến lực là nhị tinh cấp. Thứ ba tuyến trận doanh thiên tài, chiến lực là nhất tinh cấp. Thứ ba tuyến thiên tài yêu cầu, đã nhiều năm linh hạn chế cũng có tu vi hạn chế, hắn tu vi không thể vượt qua chân vũ cảnh lục trọng. Chân vũ cảnh lục trọng, lại muốn có đủ nhất tinh cấp chiến lực, thì ra là tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng thực lực, loại này vượt qua rất rõ ràng, không chỉ có phải có đầy đủ xuất sắc thiên phú, còn muốn tu luyện cao minh công pháp cùng võ học cùng với bí pháp, thậm chí còn có thể coi là bên trên ngụy linh khí ở bên trong. Trần Tông đoán chừng mình bây giờ cấp độ, tiêu tương đương với thứ hai tuyến trận doanh thiên tài, mà như tu vi có thể đột phá đến chân vũ cảnh bảy nặng. Như vậy so sánh tuyến đầu trận doanh thiên tài cũng không phải là không được. Đối đại ta tu vi đột phá đến chân vũ cảnh thất trọng, liền toàn diện xuất kích. Trần Tông thầm nghĩ, tiếp tục tu luyện. Trần Vũ Liên Minh. Lao tổ, Trung Bá có việc cầu kiến. Trần Vũ Liên Minh minh chủ là Trung Bá tất cung tất kính đứng tại một tòa màu xanh trước cửa đá, hùng hậu thanh âm xuyên thấu cửa đá, thẳng sau khi nhập môn. Nói, càng thêm thanh âm hùng hồn theo trầm trọng cửa đá sau truyền tới. Lao tổ, năm đó chân kiếm học cung một thiên tài tên là Trần Tông La Trung Bá nhanh chóng nói, từ năm đó một ít ân oán nói đến bây giờ, hôm nay người này không biết từ nơi này đạt được một thân kỳ ngộ, thực lực tăng nhiều, đã cường đại đến có thể chính diện chém giết Hắc Yêu Môn Đen Đỏ hai cái đỉnh cấp trưởng lao tình trạng, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ không tại ta phía dưới. Ngươi là không có nắm chắc a? Thật lâu, hùng hồn thanh âm giản mua lần nữa truyền ra. La Trung Bá gật đầu đồng ý, thật sự là hắn không có nắm chắc. Cho dù La Trung Bá nhận vì thực lực của mình so Hắc Yêu Môn Đen Đỏ hai vị đỉnh cấp trưởng lão đều cường đại hơn, nhưng khai chiến cũng không có quá lớn nắm chắc đưa bọn chúng đánh chết, còn lại là tại đối phương yêu hóa dưới tình huống. Căn cứ tin tức, Trần Tông đánh chết yêu hóa sau đích Hồng trưởng lão, chỉ dùng một kiếm. Bất kể là sử dụng bí pháp hay vẫn là hắn thủ đoạn của hắn, có thể một kiếm đánh chết yêu hóa sau đích Hồng trưởng lão, nói rõ một kiếm kia uy lực khủng bố đến cực điểm, La Trung Bá cũng không có nửa phần chống cự nắm chắc. Dù ai cũng không cách nào khẳng định, Trần Tông có thể không thi triển ra kiếm thứ hai. La Trung Bá rất hối hận, sớm phía trước thừa dịp Trần Tông vẫn còn chân vũ liên minh cảnh nội lúc, nên xuất động toàn lực đem chi vây giết, hiện tại không còn kịp rồi, Trần Tông khí hậu đã thành. Trần Vũ Môn có Trần Tông gia nhập, thực lực tiểu tăng cường rất nhiều, hơn nữa Trần Vũ liên minh cùng Hắc Yêu Môn tổn thất, lại để cho Trần Vũ Môn ẩn ẩn có cùng cả hai chống lại tư thái. Cho nên, Trần Tông phải mau chóng diệt trừ, trên người hắn kỳ ngộ chờ cũng phải lấy được. La Trung Bá nghĩ tới nghĩ lui, thứ nhất hắn là Chân Vũ Liên Minh minh chủ, không nên tự mình ly khai Chân Vũ Liên Minh lẻn vào Chân Vũ Môn, thứ hai hắn cũng không có nắm chắc. Mà toàn bộ Chân Vũ Liên Minh chính giữa, so với chính mình cường đại người, rất ít, cũng chỉ có một cái lao tổ mà thôi. Lao tổ bế quan nhiều năm, cho dù bên ngoài mặc kệ chân vũ liên minh sự tình, lại có đủ kinh người lực ảnh hưởng. Không thể làm gì phía dưới, La Trung Bá không thể không đến cầu lao tổ ra tay, nhưng hắn không có nắm chắc, không biết lao tổ có nguyện ý hay không ra tay, bởi vì lao tổ đã có vài chục năm chưa từng tự mình xuất thủ qua rồi. Tâm thần bất định cùng đợi. Ta đã biết. Một hồi lâu, trầm trọng cửa đá sau mới truyền ra thanh âm hùng hồn, ta sẽ đích thân ra tay. Làm phiền lao tổ rồi. La Trung Bá mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chói hai tiếng răng rắc vang lên, trầm trọng cửa đá một chút mở ra, chật, là cường hoành khí tức như gió bão trùng kích mà ra, lại để cho La Trung Bá sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, vội vàng lui về sau khai, chật lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Lao tổ thực lực càng cường, đánh chết Trần Tông lại càng dễ dàng. Cửa đá hoàn toàn mở ra, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh cũng đi ra, bả vai rộng lớn, coi như có thể nâng lên một tòa núi cao, khí tức hùng hồn mà thương kình, bá đạo đến cực điểm. Đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai con ngươi sáng ngời có thần, coi như cất giấu hai quả đại hỏa cầu một loại, lại để cho La Trung Bá không dám cùng chi đối mặt, e sợ cho bị bỏng. Nhìn La Trung Bá một mắt, Trần Vũ lao tổ thần sắc không thay đổi, chợt lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đi xa. La Trung Bá chầm chầm vào Trần Vũ lao tổ rời đi phương hướng, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, Trần Tông, có thể làm cho lão tổ tự mình ra tay, tính toán là vận may của ngươi. Có thể chết tại lao tổ thủ hạ, cũng là phúc phần của ngươi. Tại La Trung Ba xem ra, Trần Vũ lao tổ ra tay, ngoại trừ cái kia thần bí hắc yêu môn chủ phía dưới, dưới đời này không ai có thể chống lại. Có lẽ cho Trần Tông nhiều thời gian hơn, dùng thiên phú của hắn cùng tiềm lực, có thể làm được, nhưng hiện tại không được, mà bây giờ, cũng là có thể tốt hơn giết chết Trần Tông thời cơ. Cường tráng thân hình coi như một khỏa thiên thạch truy lạc một loại, nhanh chóng xẹt qua trường không, làm cho không khí chấn động không thôi. Nổ vang thanh âm bốn phía. Cuồng phong gào thét, hết thảy đều không thể ngăn trở, hoành hành ngang ngược. Bế quan vài chục năm, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện bực này yêu nghiệt. Như gió bay điện chớp chân vũ lao tổ cảm khái không thôi. Nhiều năm trước, chân vũ lao tổ tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, từ đó về sau thực lực lâm vào bình cảnh, khó có tiến thêm, vì truy cầu càng mạnh hơn nữa thực lực, chân vũ lao tổ theo từng cái phương diện nhập thủ, mà thiên phú của hắn cũng coi như không tệ, tìm hiểu nhiều loại công pháp nhiều loại võ học. Tự nghĩ ra một môn thập phần phù hợp bản thân thiên cấp thượng phẩm công pháp cùng thiên cấp thượng phẩm võ học, lại để cho thực lực lần nữa tăng lên không ít. Nhưng Trần Vũ lao tổ cũng chưa đủ không sai, bốn phía lưu lạc, đạt được một ít cơ duyên, từng bước tăng lên bản thân, trở nên càng cường đại hơn. Rồi sau đó cảm giác mình tích lũy vậy là đủ rồi, liền bắt đầu bế quan, vì chính là sáng tạo ra công pháp đến tiếp sau, thôi động công pháp đạt tới rất cao cấp độ. Hôm nay vài chục năm đi qua, cho dù còn không có đem công pháp đến tiếp sau hoàn toàn sáng tạo ra đến, đã có đầu mối, thực lực bản thân cũng bởi vậy đạt được tăng cường. Kỳ thật nguyên bản Trần Vũ lao tổ cũng không có xuất động ý tứ, chỉ là cảm thấy, cái kia Trần Tông như thế yêu nghiệt, có lẽ đạt được qua cái gì nghịch thiên cơ duyên, như mình cũng có thể được đến cái kia nghịch thiên cơ duyên, nhất định có thể tại hiện tại trên cơ sở càng tiến một bước. Nếu không được, chỉ cần có thể ép hỏi ra Trần Tông sở tu luyện công pháp, đoán chừng tiểu có thể làm cho thực lực của mình tăng lên không ít. Tin tưởng đối phương sở tu luyện công pháp, không chỉ thiên cấp thượng phẩm đơn giản như vậy. Có cái gì so truy cầu rất cao võ đạo càng mạnh hơn nữa thực lực, càng khả năng hấp dẫn chính mình đây này. Không có. Tu luyện đến nay, Trần Vũ lao tổ cũng không rõ ràng lắm thực lực của mình đạt đến trình độ nào, chỉ biết là rất cường, có lẽ, đông lục bên trong khó tìm địch thủ. Núi bên kia, là võ đạo đại thế giới. Đối đại ta bắt giữ cái kia Trần Tông, ép hỏi ra hắn sở tu luyện công pháp võ học, đạt được trên người hắn hết thệ cơ duyên. Ta liền muốn xông vào một lần cái kia bách thú sơn mạch. Trần Vũ lao tổ âm thầm nói ra, cho dù niên kỷ đã lớn, nhưng lại có không giảm năm đó hùng tâm trang trí. Chương 27, Trần Vũ lao tổ, hạ. Chương 27, Trần Vũ lao tổ, hạ. Trần gia phủ đệ, một người mặc màu trắng vi ngọn nguồn màu xanh da trời vi làm đẹp giáp nhẹ đeo kiếm thanh niên chạy nhanh, thân như tật phong giống như sẽ qua, phóng tới tung hoành cư phương hướng. Đương hắn chứng kiến tung hoành cư bạch ngọc một lúc, trên mặt nổi lên tí tí kích động. Tim đập rộn lên, huyết dịch lưu động ra tốc. Tung hoành cư, bao nhiêu huynh đệ đều hướng tới có thể bước vào trong đó, dù là chỉ là nhìn một cái cũng tốt, lại đều không có cơ hội này. Sờ lên ngực, thanh niên tại tung hoành cư Bạch Ngọc Môn dừng đứng lại, hít sâu mấy hơi, cố gắng lại để cho chính mình bình phục lại, nhưng càng là như thế lại càng là kích động, cảm giác trái tim đều nhanh điều cổ họng rồi. Rốt cục, thật vất vả mới khiến cho chính mình bình tĩnh một ít, sửa sang lại một phen dung nhan, mở ra bước chân. Bước vào tung hoành cư nội. Đi qua tinh xảo ưu tích đá vụn tiểu đạo, hai bên có nhánh cây thò ra đến, đương gió thổi lên, như là cùng chính mình ngoắc một loại. Đi qua tiểu đạo, trước mắt liền có màu bạc kiếm quang một nhúng bó, như là sắc trời liệt dương giống như kích bắn ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, phảng phất trên trời dưới đất không chỗ nào không có. Thanh niên trực tiếp ngộng, ý thức phảng phất lâm vào hỗn độn tựa như, trở nên đần độn, cái gì cũng không biết. Cũng không rõ ràng lắm đến cùng đi qua bao lâu, thanh niên rốt cục tỉnh táo lại, có loại đầu tráng váng nào chướng cảm giác. Như là trầm tư suy nghĩ mấy ngày mấy đêm vừa rồi không có đầy đủ nghỉ ngơi bộ dạng. Ngươi tới Tung Hoành Cư có chuyện gì? Vang lên bên tai một đạo thanh đạm như gió thanh âm. Đúng vậy, ta đến Tung Hoành Cư làm cái gì? Hôn mê trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, chợt toàn thân một cái giật mình, như là bị một chậu nước đá đổ vào tựa như bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nội vệ Tiếu Thiết Thần bái kiến đệ nhất nguyên lão. Thanh niên vội vàng xem hướng tiền phương, đứng đó một cái eo khóa song kiếm thanh niên, liền vội khom lưng khom mình hành lễ. Thập phần cung kính bộ dáng. Trần gia đối ngoại tuyển nhận võ giả, phân chia vi ba loại. Nội vệ, bên ngoài vệ cùng sát vệ. Trong đó nội vệ phụ trách bên trong gia tộc trị an, giữ gìn gia tộc căn nguy, chống cự xâm chiếm chi địch. Tại tam vệ bên trong cường đại nhất, cũng thường thường hội chọn lựa so sánh tuổi trẻ luyện kình cảnh võ giả, như thế càng có bồi dưỡng giá trị. Bên ngoài vệ tắc thì lộ ra so sánh bình thường, ứng phó một ít tiểu tình huống là được, bởi vậy bên ngoài vệ trước mắt đều do khí huyết cảnh võ giả đảm nhiệm. Sát vệ, lại có một cái khác xưng hô, cái kia chính là săn giết đội. Một gia tộc muốn phát triển, sản nghiệp là phải, Trần gia trước mắt sản nghiệp chính giữa liền có một cái làm yêu quái thú mua bán, hơn nữa gia tộc bản thân cần thiết, cái này sát vệ liền tổ kiến mà thành, chủ công yêu thú săn giết. Trước mắt sát vệ do số ít luyện kình cảnh võ giả dẫn đầu, đại bộ phận đội viên thì là thực lực không tầm thường khí huyết cảnh võ giả. Trong lúc này vệ Tiếu Thiết Thần thoạt nhìn niên kỷ 25-26 tuổi tả hữu, tu vi là luyện kình cảnh bá chuyển. Tại đông lục bên trong, xem như còn có thể. Bởi vì là chính mình tự mình chọn lựa ra đến người, Trần Tông có chút ấn tượng, cái này Tiếu Thiết Thần chứng kiến mình luyện kiếm, vậy mà hội lâm vào hoảng hốt hỗn độn bên trong, chứng minh hắn có nhất định được kiếm pháp thiên phú, có lẽ có thể hơi chút bồi dưỡng một hai. Ý niệm trong đầu một chuyến mà qua. Đệ nhất Nguyễn Lão, bên ngoài có người đưa tới một phong thư, chỉ mặt gọi tên muốn giao cho ngài. Tiếu Thiết Thần từ trong lòng lấy ra một phong thư, hai tay hiện ra, tất cung tất kính. Trần Tông thỏ tay hư không một chảo, thư phi vào trong tay. Bịa mặt vô tự dấu vết, mở ra lấy ra bên trong thư tín, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chấn động. Thư tín nội dung ngắn ngủn, bất quá giải rác 10 cái chữ, từng chữ tuy nhiên cũng hàm ẩn hùng hồn khí tượng, có một loại nội liễm bá đạo, nói rõ viết thơ ở giữa võ học tạo nghệ cực cao, hơn nữa đi hùng hồn bá đạo phong cách. Không có lạc khoản, cũng không biết là người phương nào chỗ tiến đưa. Tiếu Thiết Thần, ngày mai tới theo ta luyện kiếm. Trần Tông nhìn đưa tin đến nội vệ một mắt, liền thuận miệng nói ra, lại làm cho đối phương tưởng rằng ảo giác, xác nhận về sau, kích động được toàn thân liên tục run rẩy. Đệ nhất Nguyên lão để cho ta theo hắn luyện kiếm run rẩy, cả người đều đang run rẩy, lâm vào mỹ hảo ảo giác chính giữa. Trần Tông lại không có để ý, mở ra bước chân nhanh chóng đi ra Tung Hoành Cư. Về phần lại để cho cái này Tiếu Thiết Thần theo mình luyện kiếm, cũng là ý tưởng đột phát, đã đối phương có chút kiếm pháp bên trên thiên phú, mà Trần gia lại cần nhân tài. Như vậy tiểu lại để cho chính mình trước khi rời đi, tận khả năng vi Trần gia làm mấy thứ gì đó. Người bình thường hội có ơn tất báo, mình nếu là cho chỉ điểm, thì có bồi dưỡng tri ân, liền có thể lại để cho Tiếu Thiết Thần càng tận tâm tận lực vi Trần gia phục vụ. Đi ra Trần gia phủ đệ, Trần Tông thân hình xuyên thẳng qua trong đám người, nhanh chóng hướng Phi Vũ Thành bên ngoài đi đến, tốc độ của hắn rất nhanh, phiêu hốt tầm đó, lại để cho người khó có thể cảm thấy, cảm giác giống như có người tại trước mắt nhoáng một cái, lại hoặc như là ảo giác. Bởi vậy cũng không người nào biết đó là Trần Tông. Phi Vũ Thành phía đông ngoài trăm dặm, có một rừng cây nhỏ, lướt qua khu rừng nhỏ, là một tòa mấy ngàn thước rộng đích bích lục hồ nước. Dùng Trần Tông tốc độ, không bao lâu liền càng hơn 100 mét đến cái kia hồ nước chỗ. Chỉ thấy giữa hồ đứng đấy một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh, thân hình sừng sững bất động, phảng phất sơn nhạc sừng sững, dưới bàn chân mặt hồ đã có một tầng gợn sóng dùng đều tốc độ khuyết tán mở đi ra, đó là lực lượng hữu ích, thiết thực, cùng hồ nước ở giữa va chạm. Lại để cho người này có thể sừng sững ở trên mặt hồ. Hai vai khoan hậu, cho Trần Tông một loại phảng phất có thể nâng lên núi cao trèo chống thiên không cảm giác, khí thế không thể tầm thường so sánh. Không nói thực lực như thế nào, chỉ cần là như thế khí chất, đã kêu người khác sâu ấn tượng. Có ít người từ nhỏ tiểu bất phàm, chỉ là giới hạn trong hoàn cảnh, cuối cùng nhất thành tiểu có hạn. Trần Tông khẳng định, chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Đứng tại bên hồ, trong hồ chi nhân chắp hai tay sau lưng quay đầu xem đi qua. Một đôi như mánh hổ giống như mắt mang theo vô cùng bá đạo, phảng phất xuyên thấu thời không, mang theo một loại kinh người áp lực hàng lâm. Đây là một loại cường đại áp bách, là thượng vị giả dưỡng thành áp bách, cũng là thực lực cường đại người vốn có áp bách. Trần Tông hồn nhiên không sợ, hai con ngươi lăng lệ ác liệt như kiếm, giống như lạnh điện phá không, ánh mắt va chạm, hình như có vô hình hỏa hoa trong không khí tách ra. Hồ nước kích động, có gợn sóng bộc phát, hình như có cá lớn ở trong đó phiên cuộn. Trần Tông. Hai chữ tự lão giả trong miệng vang lên, như phong lôi nổ vang, tại không khí chính giữa tạc ra vô số gợn sóng. Ngươi là người phương nào? Trần Tông hỏi lại, thanh âm lợi hại như kiếm phá không. Trần Vũ lao tổ. Lão giả trả lời, thập phần khí phách. Trần Vũ lao tổ. Than nhẹ một tiếng, Trần Tông liền nghĩ tới thượng quan Trấn Long theo như lời nói, Trần Vũ liên minh bên trong hư hư thực thực có ẩn nút cường giả. Hẳn là cái này Trần Vũ lao tổ, tự là Trần Vũ liên minh nội ẩn nút cường giả. Bất kể là không phải, người này đều mang theo địch ý mà đến, cái kia chính là địch nhân. Tuổi con nhỏ, đã có thiên tung có tư thế, hoàn toàn chính xác bất phàm. Trần Vũ lao tổ mở miệng lần nữa, giọng nói như chuông đồng giống như dẫn tới không khí kích động, hồ nước tóe lên vô số gợn sóng, hình như có rất nhiều con cá lao ra. Lão tổ xưa nay hái tài, hôm nay càng là tuổi tác dùng cao, đại thọ gần, hy vọng có thể tìm kiếm được một tốt đồ, chuyển ta một thân y hề bác. Trần Tông nghe vậy, lập tức lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, thu đồ đệ đều muốn thu được đầu mình lên đây, huống chi, nghe như vậy vụ về. Lão tổ nói chuyện xưa nay không thích quanh co lòng vòng, lần này đến đây đúng là muốn thu ngươi làm đồ đệ, chuyển ta một thân y hề bác, tương lai cũng có thể trở thành Trần Vũ liên minh minh chủ. Trần Vũ lao tổ lại ném ra ngoài một cái trọng quyền. Hoàn toàn chính xác, đối với sinh hoạt tại Đông Lục bên trên võ giả mà nói, trở thành Trần Vũ liên minh minh chủ, có thật lớn lực hấp dẫn thật lớn. Cái kia chỗ đại biểu không chỉ là thực lực, cũng là quyền lực cùng địa vị. Đáng tiếc, cái này đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần lực hấp dẫn, về phần trở thành đối phương đệ tử, cái kia càng đừng suy nghĩ. Người này cho dù khí tức rất cường, khí chất phi phàm, nhưng lại ngay cả ngụy siêu phàm cảnh cũng không phải. Chính là một cái chân vũ cảnh, dù là thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không có tư cách thành vi sư tôn của mình. Huống chi đối phương thu đồ đệ bất quá là ngụy trang, khẳng định có hắn mục đích của hắn. Bất quá bất kể là cái mục đích gì, mình cũng cùng nhau tiếp được. Như thế nào? Cuối cùng, Trần Vũ lao tổ hỏi ngược lại, chắp hai tay sau lưng, thoạt nhìn liền cho người tin trang phục đích cảm giác. Xem người này chi tướng, Trần Tông có thể xác định, như này nhân sinh tại Long Đồ Vực. Có lẽ có thể lấy được một phen càng lớn thành tựu. Ngươi là cái gì tinh cấp chiến lực? Trần Tông hỏi ngược lại. Tinh cấp chiến lực? Trần Vũ lao tổ nao nao, cái này không có nghe đã từng nói qua a. Ngươi chỗ tu luyện công pháp là bực nào cấp? Trần Tông mở miệng lần nữa hỏi lại. Lao tổ ta sở tu luyện, chính là tự nghĩ ra công pháp, chỉ kém một đường, liền có thể đạt tới thiên cấp cực phẩm. Trần Vũ lao tổ trầm giọng nói ra, hàm ẩn vài phần tự hào, Trần Tông cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. Tự nghĩ ra thiên cấp thượng phẩm công pháp, nói rõ người này tại võ học bên trên có cực cao thiên phú cùng tạo nghệ, càng phát khẳng định, nếu là cái này Trần Vũ lao tổ có thể sanh ở Long Đồ Vực, chỉ cần xuất thân sẽ không quá chênh lệch, đoán chừng có thể lấy được không tệ thành tựu, ít nhất còn hơn hiện tại, nếu là xuất thân rất tốt, nói không chừng còn có thể trở thành có 102 nhất thời cường giả. Một câu, ngươi không có tư cách để cho ta bái sư, muốn chiến liền chiến. Trần Tông ngữ khí sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp ám sát mà ra. Xem ra, ngươi là định thi nghiệm thoáng một phát vì sư đích thủ đoạn rồi. Trần Vũ lao tổ rất thối không biết xấu hổ nói, bắt đầu dùng sư phó tự cho mình là, Trần Tông lập tức vui vẻ, là tức điên. Cùng loại người này nói được nói sau cũng vô dụng, cái kia cũng không phải Trần Tông chỗ am hiểu. Trực tiếp rút kiếm. Không nói cái này Trần Vũ lao tổ làm người tính cách như thế nào, kỳ thật thực lực rất cường, so với trước chỗ tao ngộ là bất luận cái gì người đều cường đại hơn, cẩn thận trọng đối đãi. Xong kiếm ra khỏi vỏ. Màu bạc kiếm quang phá không, thập tự kiếm khi đem trường không xé rách, xét qua gợn sóng buộc phát mặt hồ, thẳng hướng Trần Vũ lao tổ. Trần Vũ lao tổ lưng đeo hai tay nâng lên, chứa đầy chân lực một trường đi phía trước đẩy ra, nổ vang thanh âm trận trận, như bài sơn đảo hải, xoáy lên hồ nước sóng lớn, mãnh liệt trùng kích, đem thập tự kiếm khi đánh nát về sau, dư thế không tiêu, y liễu nguyên mang theo mạnh mẽ uy lực quanh hướng bên hồ Trần Tông. Trần Tông lần nữa xuất kiếm, kiếm quang phá không, sắc bén vô cùng. Đem phát mà đến hồ nước sóng biển bổ ra, phảng phất đem phía trước thiên địa một phân thành hai tựa như, thẳng hướng Trần Vũ lao tổ. Cái này một đạo kiếm quang lần nữa bị Trần Vũ lao tổ một trường đánh nát. Đúng vậy, thực lực của ngươi đã còn hơn tầm thường Trần Vũ cảnh cửu trọng rồi. Trần Vũ lao tổ thanh âm trầm thấp giống như sấm rền, nội tâm thì là hết sức kinh ngạc. Nghe nói cuối cùng là nghe nói, bao nhiêu có chút không tin, nhưng tận mắt nhìn thấy thậm chí tự mình nhận thức lúc cảm thụ càng thêm trực tiếp càng thêm rõ ràng. Chân vũ cảnh lục trọng tu vi đỉnh cao, lại có được còn hơn tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng thực lực, đây là cái gì thiên phú? Chân vũ lao tổ cảm thấy, khẳng định không đơn thuần là thiên phú, còn có những thứ khác nhân tố ở bên trong, ví dụ như siêu việt thiên cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học cùng với khác hết thể dựa chờ, nội tâm càng phát khát vọng đạt được những cái kia, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Chương 28, Bí kiếm Long Tức Vũ. Chương 28, Bí kiếm Long Tức Vũ. Tốt đồ nhi, tiếp lao tổ tự nghĩ ra bá thủ công. Chân vũ lao tổ giọng nói như chuông đồng kích động, thân hình bất động, tay phải lại đi phía trước cầm ra, bật hơi mở lời, bá thủ công thức thứ nhất. Một tay trích tinh thần, tay phải đón gió tăng trưởng, bá đạo mà bàng bạc chân lực mãnh liệt hội tụ, hóa thành một chỉ cực lớn như là căn phòng nhỏ giống như bàn tay vượt qua vài trăm mét, nhô lên cao hướng Trần Tông trào rơi. Chân lực bàng bạc, khí thế hùng hồn, một tay phảng phất có thể trích tinh cầm nguyện, rơi xuống chi tế, đáng sợ đến cực điểm uy áp ầm ầm chân áp. Lại để cho Trần Tông trong lúc nhất thời có loại toàn thân bị trói buộc khó có thể nhúc nhích cảm giác. Không thể không nói, một chiêu này hoàn toàn chính xác rất cường, Trần Tông đoán chừng, một chiêu này uy đủ sức để đạt tới tam tinh cấp cấp độ, hẳn là tam tinh cấp sơ kỳ. Nội tâm hơi chút cảm khái, Trần Tông lại cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, tung hoành chân lực kích động, thuần dương khí huyết như nước thủy triều, song kiếm trước người sẽ qua, lưu lại một bạc vòng tròn rồi sau đó đâm ra, song kiếm ngụy linh khí chi lực cũng bị Trần Tông kích phát ra đến. Tung hoành kiếm pháp thức 28. Chí cường một kiếm. Chân vũ cảnh lục trọng tu vi đỉnh cao, Trần Tông chiến lực lại vẫn không thể nào đạt tới tam tinh cấp, nhưng tính cả một thân thuần dương khí huyết ra chỉ cùng một thân ngụy linh khí chi lực, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới. Một kiếm phá không, ngay sau đó kiếm thứ hai kiếm thứ ba. Một nhúm bó sắc bén bá đạo màu bạc kiếm quang giết ra, trong nháy mắt là hơn 10 kiếm, đều hành kích tại chảo rơi đích bàn tay lớn bên trên. Lực chưa đủ tiểu lấy mấy đền bù, tại không có tuyệt đối chênh lệch dưới tình huống đủ để làm được. Chảo rơi đích bàn tay lớn bị hơn 10 đạo kiếm quang đánh nát, Trần Tông thân hình mở ra, lập tức tới gần chân vũ lao tổ, song kiếm pha không, triển khai cuồng bạo đến cực điểm thế công. Phiêu hồng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, thân hình nhẹ nhàng giống như là lông hồng một loại, lại linh xảo vô cùng, quay chung quanh tại chân vũ lao tổ quanh thân. Hơi chút giao thủ Trần Tông liền biết rõ, cái này chân vũ lao tổ am hiểu nhất chính là lực lượng, đây không phải là khí lực lượng, mà là một thân bá đạo bàng bạc chân lực chỗ mang đến lực lượng. Thập phần cường thế, tới một trận chiến, cứng đối cứng tuy có thể, nhưng vẫn là không bằng đối phương. Mà chính mình chỗ am hiểu, cũng không phải cái gọi là lực lượng, tốc độ bên trên cũng rất xuất sắc. Đối mặt Trần Tông linh xảo thân hình cùng cao tốc phong bạo giống như kiếm, Trần Vũ lao tổ thần sắc không thay đổi, song trưởng liên hoàn đánh ra, mỗi một trưởng đều mang theo kinh người trưởng áp, đem bốn phía áp bách, mặt hồ sụp đổ rồi sau đó bạo tạc. Kiếm quang nghiền nát, trưởng phong tán giật, trong hồ con cá đều diệt vong, hóa thành vô số huyết thủy. Đem mặt hồ nhuộm đỏ. Song kiếm vô cùng cuồng bạo, dầm dạp chẳng chịt kiếm quang phảng phất thiên hà chút xuống, Trần Tông song kiếm trở vào bao, nhưng vô số kiếm quang ý liễu nguyên ầm ầm thẳng hướng Chân Vũ lao tổ. Hôn Nguyên luyện thiết thủ. Âm thầm vừa quát, thuần dương khí huyết trào lên, song trưởng nóng lên, phát nhiệt, đỏ bừng một mảnh, phảng phất ẩn chứa hai luồng liệt dương một loại, cuồng bạo vô song. Hung hăng oanh kích mà ra, một trưởng lại bị Chân Vũ lao tổ chống cự, nóng bỏng lan tràn, rót vào Chân Vũ lao tổ trong cánh tay. Có một loại bị cháy cảm giác, Trần Tông cũng không chịu nổi, Chân Vũ lao tổ chân lực thật là bá đạo, đánh vào Trần Tông cánh tay ở trong, thế như trẻ che giống như rót vào thân hình bên trong, lập tức cho Trần Tông thân hình tạo thành nhất định được phá hư. Nếu không có Trần Tông luyện thể tu vi cao thầm, như thế một kích đủ để tạo thành đáng sợ trọng thương, trực tiếp lại để cho Trần Tông mất đi năng lực chiến đấu, dù là như thế cũng thập phần không dễ chịu, cố nén trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới lực lượng chỗ mang đến đau đớn. Thứ hai trưởng xuyên qua kiếm quang cùng trưởng phong, trực tiếp khắc ở Chân Vũ lao tổ phần lưng. Một tiếng như nổi trống nổ vang, Chân Vũ lao tổ toàn thân rung rung đồng thời, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đáng sợ nóng bỏng lực lượng rót vào trong cơ thể, đốt cháy mở đi ra, tùy ý phá hư. Chân Vũ lao tổ vội vàng điều động một thân bá đạo bàng bạc chân lực trùng kích, lại phát hiện mình cường đại chân lực đối với cái kia một cỗ lực lượng ảnh hưởng, không có trong tưởng tượng như vậy rõ ràng, chỉ có thể một chút khu trục. Đây là cái gì võ học? Chân Vũ lao tổ nội tâm rung động không thôi, cái loại này khát vọng lại càng thêm mãnh liệt. Nhân cơ hội này, Trần Tông lần nữa rút ra song kiếm, tung hoành kiếm pháp thức 28 thi triển, liên tục không ngừng giết ra, theo từng cái góc độ, phá vỡ Chân Vũ lao tổ phòng ngự, tại trên người của hắn lưu lại một đạo đạo vết thương. Một phen chiến đấu xuống, Trần Tông cũng cơ bản tin tưởng, Chân Vũ lao tổ cường đại ở chỗ lực lượng cường đại, tốc độ bên trên cùng phản ứng bên trên lại có vẻ không bằng. Nói cách khác, đơn thuần lực lượng chân vũ lao tổ có thể đạt tới tam tinh cấp, nhưng tại phương diện khác lại không đến tam tinh cấp. Tránh đi đối phương sở trường, bắt lấy đối phương khuyết điểm, phát huy ưu thế của mình. Mà chân vũ lao tổ không có luyện thể tu vi, Trần Tông có không tầm thường luyện thể tu vi, dù là tại chỉnh thể chiến lực bên trên không bằng đối phương, lại cũng có được thật sự vũ lao tổ càng mạnh hơn nữa sinh tồn năng lực, coi như là lọt vào một ít công kích cũng có thể rất tốt chống cự. Thù hôn nguyên luyện thiết thủ một kích, chân vũ lao tổ không dễ chịu, toàn bộ thân hình phảng phất tại liệt hỏa bên trên thiêu đốt đồng dạng, không thể không phân ra bộ phận chân lực đi chống cự, như thế thực lực rõ ràng hạ thấp. Về phần Trần Tông bản thân, cường đại khí lực cùng tinh thuần cường hoành tung hoành chân lực xuống, chân vũ lao tổ rót vào trong cơ thể bá đạo lực lượng bị nhanh chóng khu trục, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Đối mặt chân vũ lao tổ loại lực lượng này hùng hồn bá đạo, võ công tinh xảo lại có vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu cường địch, Trần Tông có khả năng làm tiểu là đem bản thân ưu thế phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, dùng thương đổi thương. Đồng dạng thương thế, chính mình gánh vác được, chân vũ lao tổ chưa hẳn có thể kháng trụ, phải biết rằng chân vũ lao tổ cũng không có luyện thể tu vi, cũng có hơn 100 tuổi rồi, thân thể đã không bằng lúc trước. Đây là ngươi bức lao tổ. Chân vũ lao tổ một thân kiếm thương, cho dù không trọng, nhưng mở lên đến máu chảy đầm địa bộ dạng rất làm cho người ta sợ hãi, trong cơ thể nóng bỏng lực lượng càng là không ngừng kích động, lại để cho hắn nổi giận đến cực điểm. Không nghĩ tới thực lực của đối phương hội mạnh như vậy, cũng thật không ngờ đối phương thật không ngờ quả tuyệt, cảm dĩ thương đổi thương, lại để cho chính mình một cái không thể đoán được chúng chiêu. Phải tốc chiến tốc thắng, nếu không kéo được càng lâu đối với chính mình lại càng là bất lợi. Khẽ cắn môi, Trần Vũ lao tổ mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, chợt nâng lên ngón trỏ tay phải, bá đạo mà bàng bạc chân lực mãnh liệt, hết thể ngưng tụ tại đầu ngón tay. Thất tinh điểm mệnh. Trầm thấp âm thanh như khốn thú gào thét, ngón trỏ mãnh lực điểm bên phải chỗ ngực, toàn thân không tự giác run lên, chợt ngón trỏ nâng lên, lại điểm hướng mặt khác một chỗ. Trong nháy mắt, liên tục bảy chỉ, mỗi một ngón tay đều phảng phất dùng đem hết toàn lực tựa như, mỗi một ngón tay đều lại để cho thân thể run rẩy, nhưng theo mỗi một ngón tay điểm rơi, Trần Vũ lao tổ khí tức trên thân sẽ tăng cường một phần. Bảy chỉ toàn bộ điểm rơi về sau, cường hành khí tức đống nhiên theo Trần Vũ lao tổ trên người bộc phát ra đi, tối thiểu tăng cường gấp đôi, vẫn còn tiếp tục không ngừng tăng cường chính giữa, ngày càng mạnh mẽ. Trần Tông có thể thấy rõ ràng, Trần Vũ lao tổ nguyên bản tiểu lộ ra thập phần cường tráng thân hình lại phảng phất bành trướng một vòng, trở nên càng thêm cường tráng, quanh thân càng là vờn quanh lấy một tia khí lưu mang tất cả. Trần Vũ lao tổ sắc mặt đỏ bừng, trên mặt che kín gân xanh. Hai con mắt to như trung đồng, hung quang lập lòe, tựa như ác quỷ một loại hung thần ác sát, phảng phất muốn đem Trần Tông liền ra lẫn xương cho nuốt luôn rồi. Hai tay, toái núi cao. Một trường đánh ra, cuồng bạo tàn nhẫn đến cực điểm, cực lớn bàn tay che khuất bầu trời giống như đánh rơi, trên bàn tay tựa hồ còn hiện đầy như mãng xà giống như đại gân, có thể nát bấy núi cao. Tiếng oanh minh như ngàn vạn lôi đình nổ vang, một mảng lớn mặt hồ xuống phương sụp đổ, khủng bố áp lực lại để cho Trần Tông hít thở không thông. Toàn thân cốt cách càng là không ngừng truyền ra bẻ gây giống như tiếng vang. Hảo cường. Trần Tông kinh hãi không thôi. Một chiêu này uy lực, ít nhất đạt tới tam tinh cấp trung kỳ, thậm chí rất cao. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đánh cược một lần. Trong lòng trầm xuống, Trần Tông chầm chầm vào cái kia mênh mông quần cuộn áp lực, thân hình có chút trầm xuống, phảng phất muốn chìm vào đáy hồ tựa như. Chân lực trào lên, lại dùng kỳ lạ phương thức tán giật tại thân thể các nơi, tinh thần ý chí độ cao tập trung, phảng phất thăng hoa một loại. Bị kiếm. Vô số chân lực bắt đầu khởi động, quan chú đến trường kiếm bên trong, trường kiếm run rẩy, huyễn hóa ra mịt mở kiếm quang, tràn ngập ra đi, Trần Tông đích cổ tay khẽ động, trường kiếm di động tầm đó như cây quạt mở ra tựa như, mang theo trùng trùng điệp điệp kiếm quang. Hồ quang bích lục, hồ nước nhộn nhạo, trời nước một màu, hắn bên trên, lăng không hiện ra một đạo mơ hồ thân ảnh, tựa hồ là nào đó chim tước. Cái đuôi mở ra, phảng phất muốn che đậy thiên địa, màu xanh cùng màu đỏ hào quang như màu cầu vồng đan vào. Mở ra chi tế, xa hoa, lại để cho người không kịp nhìn lưu luyến quên về, đám chìm ở trong đó không thể tự kiềm chế. Xinh đẹp không gì sánh được. Trần Vũ lao tổ giữ tợn gương mặt run lên, hung thần ác sát mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt, phảng phất thấy được trong hư không bay tới một chỉ xinh đẹp chim tước, cái kia chim tước mở ra cái đuôi, như là một bức xinh đẹp đến mức tận cùng bức họa của tròn. Chụp rơi đích bàn tay khổng lồ cũng tùy theo dừng lại, ẩn ẩn có tiêu tán dấu hiệu. Long Tức Vũ. Theo cuối cùng ba chữ, xinh đẹp cực hạn long tức khai bình ở bên trong, một đạo như sợi tóc giống như kiếm quang phá không dễ ra, sắc bén đến mức tận cùng. Trần Vũ lao tổ đống nhiên cả kinh, nhanh chóng tỉnh táo lại, bàn tay khổng lồ cũng tùy theo lần nữa ngưng tụ, hung hăng chụp rơi, muốn đem Trần Tông nát bấy, chỉ là chậm. Cao thủ tranh phong, sinh tử chỉ ở một đường tầm đó. Cái kia một tia kiếm quang dĩ nhiên xuyên thủng Trần Vũ lao tổ mi tâm, đem đầu góc của hắn xoắn được nát bấy, hồn phi phách tán. Mất đi khống chế, rơi xuống bàn tay lớn bắt đầu vỡ vụn, đánh trúng Trần Tông lúc đã không dư thừa bao nhiêu uy lực, dù là như thế, cũng làm cho Trần Tông thân hình đau đớn không thôi, cả người cơ hồ đều chui vào trong hồ. Thả người nhảy lên, bắt lấy Chân Vũ lao tổ rơi xuống thân hình, phi tốc hướng bên hồ mà đi. Đem Chân Vũ lao tổ thi thể vứt trên mặt đất, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi. Trận chiến này, cho dù thời gian rất ngắn tạm, cũng rất gian nan, cái này Chân Vũ lao tổ thực lực rất cường, nhất là cuối cùng thi triển thất tinh điểm mệnh, hẳn là một môn bí pháp, càng là rất kinh người. May mắn chính mình tu luyện Tung Hoành Kiếm Tông hai đại bí kiếm. Đối mặt Chân Vũ lao tổ loại này cường địch, thi triển Long Tức Vũ hiệu quả có thể so với điểm tinh rất tốt. Nếu như phía trước thi triển chính là bí kiếm điểm tinh, có lẽ có thể giết chết đối phương, nhưng mình hơn phân nửa cũng muốn bị giết chết. Nhanh chóng động thủ, theo Chân Vũ lao tổ trên người tìm ra một bản gia thú chế thành sách, ngoài ra không có vật khác. Chân Vũ bí lục. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ, xem danh tự, hẳn là Chân Vũ lao tổ tu luyện của mình bản chép tay rồi, có lẽ đối với chính mình có chỗ tác dụng. Chờ mình nhìn mấy lần, bên trong chỗ ghi lại, hoàn toàn chính xác có Chân Vũ lao tổ tu luyện tâm đắc. Ngoài ra, còn có Chân Vũ lao tổ chỗ tự nghĩ ra công pháp cùng võ học cùng với bí pháp. Không tệ. Trần Tông gật gật đầu, cái này Chân Vũ lao tổ thiên tư xuất chúng, có thể tự nghĩ ra công pháp cùng võ học cùng với bí pháp, hoàn toàn chính xác có hơn người tích lũy, cái này Chân Vũ bí lục đối với chính mình xứng đáng sẽ có dẫn dắt tác dụng. Về phần thi thể, Trần Tông hơi chút suy nghĩ thoáng một phát, liền làm một cái phần mộ, đem chi an táng tốt. Chương 29, độc thân độc kiếm. Chương 29, độc thân độc kiếm. Trần Vũ lao tổ lặng yên mà đến, lại chết ở Trần Tông dưới thân kiếm, lặng yên vùi vào trong đất, chỉ có Trần Tông mới biết được, cho dù là thỉnh Trần Vũ lao tổ rời núi Trần Vũ liên minh minh chủ La Trung Bá cũng không rõ ràng lắm. Đương Trần Tông phản hồi Trần gia phủ đệ Tung Hoành cư lúc, một thân thương thế cũng khỏi hẳn 8-9 phần, còn lại một phần không bao lâu cũng triệt để khỏi hẳn, loại này tự lành năng lực, nếu như Trần Vũ lao tổ sống lại, sẽ bị tươi sống tức chết. Mở ra Trần Vũ bí lục, Trần Tông cẩn thận thoạt nhìn. Bộ phận thứ nhất là Trần Vũ Tuyệt Công, danh tự lấy được rất khí phách, có thể cảm nhận được Trần Vũ lao tổ nội tâm hùng vĩ chí hướng. Tốn hao một chút thời gian, Trần Tông đem Trần Vũ Tuyệt Công nội dung xem hết, đây là một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp, hơn nữa thuộc về thiên cấp thượng phẩm chính giữa đỉnh tiêm cấp độ, tu luyện ra Trần Vũ chân lực dùng bá đạo bàng bạc làm chủ, uy lực cường hành, từ trong đó, Trần Tông có thể nhìn ra rất nhiều công pháp tinh túy ở bên trong. Xem hết Trần Vũ Tuyệt Công, Trần Tông liền nhìn về phía bộ phận thứ hai, là một môn võ học. Bá thủ công cũng là một môn đỉnh tiêm thiên cấp thượng phẩm võ học, Trần Tông phía trước đã gặp Trần Vũ lao tổ thi triển qua trong đó 2 chiêu, mà cái này bá thủ công tổng cộng là 3 chiêu, chiêu chiêu uy lực cường hành, có tất cả diệu dụng. Nhất thủ trích tinh thần, nhị thủ toái sơn nhạc, tam thủ phiên giang hải. Đồng dạng, Trần Tông có thể từ nơi này bá thủ công chính giữa chứng kiến không ít võ học tinh diệu. Nếu không có Trần Tông luyện kiếm, đối với cái này bá thủ công cũng sẽ tâm động không thôi. Cái này Chân Vũ lao tổ hoàn toàn chính xác có ngút trời kỳ tài. Trần Tông không khỏi gật đầu liên tục, bất quá dùng hơn 100 năm tích lũy, tự nghĩ ra già Chân Vũ tuyệt công cùng bá thủ công, cũng không phải làm cho người rất kinh ngạc sự tình. Bộ phận thứ ba, tự là Chân Vũ lao tổ phía trước chỗ thi triển bí pháp thất tinh điểm mệnh thuật. Đây là một môn kích phát tiềm lực thân thể con người, tiêu hao tinh khí kỳ lạ bí pháp, một khi thi triển, ít nhất có thể tăng phúc bản thân gấp đôi thực lực, thập phần lộ ra lấy, nhưng đồng dạng, hội tiêu hao bản thân tinh khí. Đương bí pháp chấm dứt lúc, nhẹ thì bản thân hội lâm vào suy yếu chính giữa, cần thời gian dài nghỉ ngơi hoặc là phục dụng bổ sung tinh khí đan dược mới có thể khôi phục, nặng thì thậm chí hội giảm bất tuổi thọ tổn thương võ đạo căn cơ. Nói ngắn lại, đây là một môn thập phần bá đạo bí pháp, không biết là cái gì đẳng cấp. Chân Vũ Tuyệt Công cùng bá thủ công ta tuy nhiên không tu luyện, nhưng có thể tham khảo, có thể với tư cách bản thân tích lũy, còn có thể ở lại Trần gia chính giữa cung cấp gia tộc võ giả tu luyện, thất tinh điểm mệnh bí pháp ta liền có thể trực tiếp tu luyện. Trần Tông thầm nghĩ, cái này thất tinh điểm mệnh thuật tu luyện yêu cầu có thân thể cường tráng cùng sung túc tinh khí, Trần Vũ lao tổ thân thể thập phần cường tráng, tinh khí cũng rất sung túc, mà Trần Tông có thâm hậu luyện thể tu vi, tinh khí phương diện thì càng không cần lo lắng rồi. Trần Vũ bí lục bên trên có cái này 3 bộ phận bên ngoài, còn có Trần Vũ lao tổ kỹ càng tu luyện tâm đắc, đại bộ phận là về Trần Vũ tuyệt công bá thủ công cùng thất tinh điểm mệnh thuật tu luyện tâm đắc, từ trong đó Trần Tông cũng được biết thất tinh điểm mệnh thuật cũng không phải là Trần Vũ lao tổ sáng chế, mà là hắn cơ duyên xảo hợp lấy được. Tiếp được đi, Trần Tông liền tìm hiểu Trần Vũ tuyệt công cùng bá thủ công, tu luyện thất tinh điểm mệnh thuật. Ngay kế tiếp, Tiếu Thiết Thần đúng hẹn mà đến, Trần Tông liền tốn hao nửa giờ chỉ điểm hắn luyện kiếm, mỗi một câu chỉ điểm đều trực chỉ hạch tâm, nửa giờ sau, Tiêu Thiết Thần cảm giác thu hoạch của mình thật lớn, bất quá vẫn là cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Trong nháy mắt là vài ngày đi qua, Trần Tông đem chân vũ tuyệt công cùng bá thủ công ảo diệu đều nắm giữ, cũng có thể dùng tung hoành chân lực đến thôi động thi triển ra bá thủ công, thất tinh điểm mệnh thuật cũng sơ bộ tu luyện thành công. Nên hành động. Trần Tông song kiếm trở vào bao, cất bước đi ra tung hoành cư, ly khai Trần gia phủ đệ, không có những người khác biết rõ hắn đi nơi nào. Thân hình như gió giống như nhẹ nhàng nhanh chóng, tại giữa núi rừng bay vút mà qua, rồi sau đó, đạp sóng đi về phía trước, Trần Tông đã đi ra Chân Vũ môn khu vực, tiến vào Chân Vũ liên minh khu vực, thẳng đến Chân Vũ chủ thành. Độc thân độc kiếm mà đến. Trần Tông nghĩ cách rất đơn giản, người Chân Vũ liên minh Chân Vũ lao tổ có thể tự mình vượt qua khu vực mà đến tìm chính mình, cái kia mình cũng đồng dạng có thể vượt qua khu vực mà đi, thẳng đến Chân Vũ liên minh tổng bộ. Coi như là Chân Vũ liên minh nội vẫn tồn tại so Chân Vũ lao tổ cường đại hơn võ giả, Trần Tông cũng có át chủ bài có thể ứng phó, huống chi cái kia loại khả năng tính cực thấp, không chừng Chân Vũ lao tổ tiểu là Chân Vũ liên minh nội người mạnh nhất. Bị người tìm tới tận cửa rồi muốn giết mình lại nén giận, cũng không phải là Trần Tông phong cách. Hôm nay, biết rõ Trần Tông thanh danh không ít người, nhưng chính thức bái kiến Trần Tông người lại không nhiều, bước vào Chân Vũ chủ thành ở trong, đơn giản chỉ cần không có người đem Trần Tông nhận ra. Bộ pháp nhanh chóng hướng Chân Vũ liên minh chỗ mà đi. Người kia dừng bước. Chân Vũ liên minh ngoài cửa lớn có hai cái luyện kình cảnh võ giả thủ vệ. Đi vào thông báo một tiếng, tiểu nói Chân Vũ môn phó môn chủ tới bái phỏng La Trung Bá. Trần Tông trên mặt mỉm cười, không chậm không nhanh mở miệng nói ra. Hai cái thủ vệ võ giả nghe xong, trực tiếp trợn tròn mắt. Chân Vũ môn phó môn chủ. Cái này là bực nào thân phận? Mặc kệ thiệt giả như thế nào, hai người cũng không dám chậm trễ chút nào. Một người dùng tràn ngập cảnh giác ánh mắt chằm chằm vào Trần Tông, bàn tay rơi vào bên hông trôi đao bên trên, nội kình trào lên, tùy thời đều bổ ra mạnh nhất một đao, hắn nhưng lại không biết, nếu như Trần Tông muốn xông, coi như là nhiều hơn nữa chỗ 100 cái hắn cũng ngăn không được, một người khác tắc thì nhanh chóng tiến vào Chân Vũ liên minh ở trong, đem việc này báo cáo. Trần Tông chút nào đều không nóng nảy, chậm rãi cùng đợi. Lúc này đây đến Chân Vũ liên minh, vì chính là đem sự tình duy nhất một lần giải quyết hết, rồi sau đó sẽ giải quyết hắc yêu môn sự tình. Không thể không nói, Chân Vũ liên minh xử lý sự tình hiệu suất còn là rất cao, không bao lâu, liền có một đoàn chân vũ cảnh võ giả đạp đạp từ bên trong vọt ra, theo hai bên trái phải nhanh chóng quay chung quanh hình thành một vòng vây, đem Trần Tông bao vây lại. Khoảng chừng trên 100 cái chân vũ cảnh sơ kỳ trung kỳ võ giả, từng cái chân vũ cảnh võ giả trong tay đều cầm cường nỏ, tên nỏ hàn long lánh, tản mát ra bức người hàn khí, toàn bộ đem Trần Tông tập trung. Phảng phất chỉ cần Trần Tông có bất kỳ một cái nào hành động thiếu suy nghĩ cũng sẽ bị kích bắn ra ngàn vết lở loét trăm lỗ chết oan chết uổng. Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, như vậy tên nỏ, đừng nói 100, coi như là 1000 cũng khó có thể thương với bản thân. Ngay sau đó, lại có hơn 10 đạo thân ảnh theo Chân Vũ liên minh nội lao tới, nguyên một đám tản mát ra cường đại khí tức chấn động đem Trần Tông tập trung, rõ ràng là 10 cái chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả. Tùy theo còn có chân vũ cảnh cửu trọng võ giả 3 cái cũng xuất hiện. Cường đại khí tức tập trung Trần Tông, cuối cùng mới là Chân Vũ liên minh minh chủ La Trung Bá đi nhanh đi ra. Ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, La Trung Bá mày nhăn lại. Nghe được là Chân Vũ môn phó môn chủ lúc, La Trung Bá phản ứng đầu tiên rất kinh ngạc, thứ hai phản ứng đây là giả. Chân Vũ môn thế nhưng mà cùng Chân Vũ liên minh đối địch, nó phó môn chủ làm sao dám một mình một người tới tại đây, đây không phải là dê vào miệng của à. Người này thoạt nhìn lại là như thế tuổi trẻ. Các hạ là người phương nào? La Trung Bá trầm giọng hỏi. La Trung Bá đang đánh giá Trần Tông đồng thời, Trần Tông cũng đang đánh giá La Trung Bá, thoạt nhìn có cùng Chân Vũ lao tổ nhất mạch tương thừa cảm giác, nhưng là cùng Chân Vũ lao tổ cái loại này thiên sinh bá đạo khí chất đối với so với, lại muốn kém không ít. Trần Vũ môn phó môn chủ. Trần Tông. Trần Tông mặt mỉm cười. Trần Tông. Người tiểu là Trần Tông. Hai chữ, như sấm bên tai. La Trung Bá biết rõ Trần Tông rất trẻ tuổi, nhưng không nghĩ tới hội còn trẻ như vậy. Càng không có nghĩ tới, Trần Tông cũng dám một mình một người tới tại đây. Thứ ba không nghĩ tới chính là, Trần Vũ lao tổ không phải đã xuất phát đi tìm Trần Tông sao? Cái này Trần Tông như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là lao tổ còn không tìm được đối phương? Nguyên một đám nghi vấn nhanh chóng trong đầu hiện lên, cuối cùng nhất La Trung Bá cho rằng, không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là có chuyện gì chậm trễ, hay hoặc giả là sai mở. Nói ngắn lại, lao tổ còn không có tìm được cái này Trần Tông. Càng không biết Trần Tông chạy đến nơi đây đến. Bất quá, đã dám một mình một người xâm nhập Chân Vũ liên minh đại bản doanh, chẳng khác nào đem chính mình đưa tới cửa đến. Ta không biết rõ ngươi có cái gì dựa, nhưng đã đến, cái kia cũng đừng nghĩ đi nha. La Trung Bá lạnh lùng cười cười, nội tâm là tràn đầy kích động. Hắn vô cùng khát vọng có thể được đến Trần Tông trên người hết thảy, lại khổ nổi không có năm chắc không thì ra mình đi tìm Trần Tông, mà là thỉnh lão tổ rời núi, hiện tại Trần Tông chính mình đưa tới cửa đến, còn có cái gì so cái này càng kết cục tốt đẹp sao? La Trung Bá thế nhưng mà người có dạ tâm, hắn không cam lòng chính mình thân là Chân Vũ Liên Minh minh chủ, lại còn muốn ở Chân Vũ lão tổ phía dưới, nếu như thực lực của mình vượt qua Chân Vũ lão tổ, như vậy là có thể cải biến loại này cục diện, chính thức đem Chân Vũ Liên Minh nắm trong tay. Về sau, lại đem Chân Vũ môn cùng Hắc Yêu môn hàng phục, nhất thống đông lục, chí cao vô thượng. Bán tên. Vung tay lên, đồng thời thoại âm rơi xuống. Trên trăm cái Chân Vũ cảnh võ giả không có nửa phần do dự, bóp cò, một cây cánh tay dài ngắn lại lợi hại dị thường tên nọ thoát ly tay. Nọ siêu việt vận tốc gầm thanh bắn chết mà ra, đem không khí xuyên thủng, không lưu tình chút nào bắn về phía Trần Tông. Bắn ra tên nọ về sau, trên trăm Chân Vũ cảnh lập tức lấy ra mới đích tên nọ nhanh chóng cài đặt, lần nữa bóp cò. Lần nữa bắn chết mà ra, liên tiếp ba lượt. Khoảng chừng 300 chi tên nỏ dùng Trần Tông làm mục tiêu bắn chết tới, dậm dạp chẳng chịt, mỗi một mũi tên đều mang theo kinh người uy lực, có thể đơn giản bắn chết Chân Vũ cảnh tứ trọng, nguy hiểm cho Chân Vũ cảnh ngũ trọng tánh mạng. Mà như thế dày đặc 300 chi tên nỏ phân thành 3 đợt bắn chết tới, không chỉ nói Chân Vũ cảnh lục trọng, cho dù là Chân Vũ cảnh thất trọng cũng muốn bị giết chết, mặc dù Chân Vũ cảnh bát trọng cũng khó có thể chống cự. Dù là Trần Tông thực lực rất cường, nhưng đối mặt 300 chi tên nọ công kích, khẳng định cũng không cách nào thông dong ứng đối, chỉ cần xuất hiện bối rối, những võ giả khác tiểu sẽ ra tay, mà cuối cùng mình cũng sẽ ra tay. La Trung Bá khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, đã suy nghĩ giống như đem Trần Tông bắt giữ về sau ép hỏi công pháp võ học một màn rồi. Nhanh, gần trong gang tấc rồi. Trong không khí vô số vi trần lơ lửng, biếng nhác, tên nọ bắn chết mà quá hạn, mang theo vô số vi trần cấp bách di động, giống như là bình tĩnh trong nước kinh hiện cá sấu. Nhàn nhã lười biếng con vịt vội vàng thoát thân một loại. Vô số vi trần nhao nhao trùng kích tại Trần Tông trên thân thể, lại để cho Trần Tông không cần hai mắt đều có thể cảm giác được rõ ràng 300 chi tên nỏ quỹ tích cùng tốc độ, tinh tường nắm giữ chúng cuối cùng nhất hội bắn về phía ở đâu, thân hình các nơi đều ẩn ẩn truyền ra từng đợt tê dại cảm giác, giống như cũng bị bắn trúng tựa như. Nhưng Trần Tông lại không có nửa phần không khỏe, chiếu huyền cảnh giới tầng thứ nhất, chính mình đã sớm thích ứng cũng nắm giữ. Chính là 300 chi tên nỏ có lẽ có thể cho tầm thường chân vũ cảnh võ giả mang đến phiền toái không nhỏ, thậm chí bị thương, nghiêm trọng nhất tiểu là bị bắn chết, nhưng ở Trần Tông xem ra, lại không coi vào đâu, đơn giản là có thể tránh đi. Chương 30, chém đầu. Chương 30, chém đầu. Xem vi trần như cự thạch. Ta kiếm chiếu huyền. Song kiếm ra khỏi vỏ, có như mưa rào màu bạc kiếm quang trải rộng bốn phía, kiếm khí sắc bén mà bá đạo, ở giữa thiên địa, không thể ngăn cản chi vật. Từng nhánh tên nỏ phá không bắn chết tới, cũng tại cái kia màu bạc kiếm dưới ánh sáng bị đánh nát, hóa thành vô số bụi lung lay cách tại trong không khí, như là sương mù giống như mông lung, đem Trần Tông thân hình che lấp bao trùm. Ra tay. La Trung Bá cao mày, hai con ngươi tinh mang lập lòe liên tục, phảng phất muốn đem Trần Tông xem thấu tựa như, chợt đối với cái kia 10 cái chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả nói ra. Lập tức, 10 cái chân vũ cảnh hậu kỳ nhao nhao ra chiêu, chân lực trào lên, giống như giang hà sóng cả, như núi hoành hành, nhao nhao phóng xuất ra kinh người uy lực, có thể phá hủy tường thành nát bấy đại địa, từng chiêu một huyền diệu khác nhau, theo bốn phương tám hướng nhau nhau thẳng hướng Trần Tông. Trần Vũ Liên Minh ở trong, Trần Vũ cảnh hậu kỳ võ giả đương nhiên không chỉ 10 cái, nhưng một nửa trấn thủ cực vũ chủ thành, những thứ khác còn muốn phân tán ra tất cả tư hắn trước, cuối cùng nhất ở lại Trần Vũ chủ thành nội đúng là cái này mười mấy người. Trong đó càng có hai cái Trần Vũ cảnh cửu trọng. Tên nọ kích xạ, 10 cái Trần Vũ cảnh hậu kỳ toàn lực ra tay, cái loại này áp lực thật lớn. Tầm thường chân vũ cảnh cựu trọng lập tức cũng sẽ bị chấn áp giết chết, cho dù là La Trung Bá mình cũng không có nắm chắc thông dong ứng đối. La Trung Bá hai con ngươi nheo lại, lợi hại như hùng ưng chằm chằm vào con mồi nhất cử nhất động, chỉ cần con mồi thoáng lộ ra một tia sơ hở hắn sẽ nắm lấy thời cơ lập tức ra tay. Hai tay của hắn năm ngón tay hư trường, cường hành mà bá đạo chân lực tại ngón giữa lưu động, ngẫu nhiên xỉ ra, đem cứng rắn mặt đất xuyên thủng ra nguyên một đám đầu ngón tay phẩm chất lỗ thủng. Thật tình không biết, Trần Tông tại ứng đối đến từ bốn phương tám hướng công kích đồng thời, cũng chú ý đến La Trung Bá. Độc thân độc kiếm, việc này mục tiêu đúng là La Trung Bá, bất quá trong La này bá thực lực cũng không yếu, có thể không tại nháy mắt đem đối phương cầm xuống chém giết, Trần Tông cũng không có 10 phần nắm chắc, dù sao đối phương thế nhưng mà Chân Vũ Liên Minh minh chủ, thực lực không kém còn có chút thủ đoạn rất bình thường. Bởi vậy, cần một cái cơ hội, một cái đem đối phương một kích tất sát, không có nửa phần đảo tẩu chỗ chống cơ hội. Kiếm quang phá không, tung hoành kiếm pháp tuyệt thế, bệ nghệ thiên hạ, tên nọ bị đánh nát, hết thể công kích cũng đều bị sỏ xuyên đánh tan, nhưng Trần Tông cũng không có nhẹ nhàng như vậy, dù sao loại này thế công rất cường, chỗ mang đến áp lực cũng rất mạnh. Mỗi một lần đánh tan công kích của đối phương, Trần Tông đều có thể cảm giác được một tia lực phản chấn trùng kích cánh tay của mình cùng thân hình, lần một lần hai không coi vào đâu, nhưng ở dày đặc công kích phía dưới lực phản chấn hội tụ thành một cỗ, điên cuồng trùng kích, phảng phất muốn đem thân thể của mình xé rách một loại. May mắn Trần Tông luyện thể tu vi không tầm thường mới có thể kháng trụ. Cái kia hai cái chân vũ cảnh cửu trọng lần nữa ra tay, một trái một phải giết đến, cường hành vô cùng chân lực hóa thành cự thú một loại hoành kích, phảng phất có thể đem núi cao phá hủy giống như, không lưu tình chút nào. Trần Tông đáy mắt chơi qua một vòng lăng lệ ác liệt, song kiếm chém giết mà ra, cùng cái kia hai đạo cường hành công kích cường ngạnh va chạm. Tiếng oanh minh bốn phía, lực lượng đáng sợ kích động bắt phương, gợn sóng liên tục, có phong bạo gào thét thổi đến mở đi ra, đem mặt khác người nhao nhao thổi chúng liền luyện lui về phía sau, trên trăm chân vũ cảnh cũng không cách nào nữa bắn ra tên nỏ. Loại này trùng kích phía dưới, Trần Tông không chịu nổi tựa như sau này bay ngược mà ra, cái kia, đúng là La Trung Bá chỗ phương hướng. La Trung Bá đáy mắt hiện hiện một tia vui mừng. Tiểu là cơ hội này. Thầm nghĩ một tiếng, một thân bá đạo cường hoành chân lực tại lập tức quán chú đến hai tay, thẳng đến hai tay năm ngón tay, trở nên so thép tinh càng mạnh hơn nữa hoành gấp trăm lần không chỉ. Ngay tại Trần Tông thân hình không thể ngăn chặn bay ngược tiếp cận lúc, La Trung Bá cũng xuất thủ. Hai tay thành trộm phá không, mang theo không gì so sánh nổi khí phách, hung hăng chụp vào Trần Tông hai vai. Một chiêu này, phảng phất có thể chảo hổ cầm long. Vô số chân lực luồng khí xoáy trải rộng mỗi một ngón tay bên trên, rậm rạp chẳng chịt, giống như vô số vũ trụ mạ kỷ ngưng tụ tại năm ngón tay phía trên, tràn ngập các loại quái dị mà mạnh mẽ lực đạo. Nếu là bị bắt chúng, vô số lực đạo tiểu sẽ không ngừng lôi kéo thân hình, lại để cho Trần Tông mất đi sức phản kháng, do đó bị bắt cầm, biến thành tù nhân. La Trung Ba không biết dùng một chiêu này đối phó quá nhiều thiếu cường địch, nhiều lần kiến công, lúc này đây liền muốn dùng tại Trần Tông trên người. Trần Vũ lao tổ đã chết tại dưới kiếm của ta. Một đạo cũng không to thanh âm vang lên, trực tiếp truyền lọt vào trong thai, nghe là như vậy bình thản được gần như lạnh lùng, nhưng rơi vào La Trung Bá trong thai, nhưng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, giống như ngàn vạn sấm sét ầm ầm nổ vang. Hắn như thế nào sẽ biết lao tổ? Chẳng lẽ lao tổ đã tìm tới hắn? Đã lao tổ đã tìm tới hắn, vì cái gì hắn còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì lại tới đây? Chẳng lẽ chính như hắn theo như lời, lao tổ bị hắn giết rồi, chết ở dưới kiếm của hắn. Nguyên một đám nghi vẫn không thể ngăn chặn theo La Trung Bá trong đầu nhảy ra, như suối nước phún dũng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lộn xộn. Không có khả năng. Lao tổ thực lực cao cường, có 102 thiên hạ, Trần Tông tuy nhiên lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải lao tổ đối thủ. Hắn đang gạt ta, chuyển di chú ý của ta lực. Nhưng là, hắn vì cái gì lại biết rõ lao tổ tồn tại? Chẳng lẽ là cùng lao tổ liên thủ bố trí xuống cục? Khẳng định, phủ nhận. Lần lượt nhiều lần bên trong, tư duy nhanh quay ngược trở lại, tâm phiền ý loạn. Không, lão tổ không có khả năng cùng đối phương bố cục, hắn nhất định là từ đâu nghe được lão tổ tin tức, cố ý muốn nhiễu loạn tâm trí của ta. Đúng vậy, Trần Tông mục đích chính là muốn nhiễu loạn La Trung Bá tâm trí, chỉ cần một chút nhiễu loạn như vậy đủ rồi. Sáng tạo cơ hội tới gần La Trung Bá, lại để cho La Trung Bá cho rằng nắm lấy cơ hội ra tay, mở miệng nói ra Trần Vũ lão tổ sự tình, cho La Trung Bá tâm thần tạo thành nhất định được quấy nhiễu. Đây là sách lược. Càng lợi hại người, chỉ cần tâm thần đã bị quấy nhiễu, xuất hiện trong nháy mắt chần chờ, một thân thực lực tiểu khó có thể đạt được triệt để phát huy, hậu quả, thường thường hội trở nên không giống với. Huống chi, Trần Tông thực lực, nguyên vốn sẽ phải vượt qua La Trung Bá, loại này tâm thần quấy nhiễu, đem song phương chênh lệch tiến thêm một bước mở rộng. Chỉ là nháy mắt, La Trung Bá trước mắt, liền tràn ngập màu bạc vầng sáng, phô thiên cái địa, phảng phất một tòa màu bạc thế giới nghiền áp mà đến, hạo hạo đãng đãng bá đạo hùng hồn. Lại sắc bén đến mức tận cùng. Ở giữa thiên địa, không có gì có thể kháng cự. Trần thế ở trong, không người có thể địch. La Trung Bá chỉ cảm thấy hết thể tựa hồ cũng biến chậm, liền suy nghĩ của mình cùng động tác của mình. Đương trước mắt màu bạc vầng sáng tiêu tán lúc, La Trung Bá cũng cảm giác được toàn thân từng đợt vô lực, trước mắt thế giới lại hiện ra, nhưng không biết vì sao, trở nên ảm đạm, giống như theo ban ngày tiến vào đêm tối một loại. La Trung Bá đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Sàng giọng thanh âm vang lên, truyền vào mỗi người trong thai, cũng truyền vào La Trung Bá trong thai. La Trung Bá, cái kia không phải là tên của ta sao? Nói đùa gì vậy? Ta như thế nào sẽ chết? Cuối cùng ý thức, hắc ám hàng lâm, thâm nguyên trầm luân. La Trung Bá ngã xuống đất, hai mắt trừng được sâu sắc, lộ vẻ mờ mịt, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ, Trần Vũ liên minh những người khác trợn tròn mắt. Minh chủ bị giết. Trong lúc nhất thời, mọi người hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hắn đã giết minh chủ, vì minh chủ báo thù. Một cái chân vũ cảnh cửu trọng nhanh chóng kịp phản ứng, gào thét đồng thời mang theo đầy người sát ý, bộc phát ra toàn lực, chân lực trào lên như nước thủy triều, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Thần quang chán bắn mà ra, song kiếm phá không, trong nháy mắt đem công kích của đối phương mở ra, chưa từng có từ trước đến nay dễ ra. Huyết quang tránh, tiên huyết phi tiên rơi vãi trường không. Cái này ra tay chân vũ cảnh cửu trọng trực tiếp bị mất mạng, sợ tới mức những người khác nhao nhao dừng tay, e sợ cho bị giết. Thân phục. Hoặc là chết. Trần Tông lãnh khốc thanh âm lần nữa vang lên, ánh mắt lợi hại băng hàn, khẽ quét mà qua, phảng phất tuyên cổ hàn băng đồng dạng lại để cho cái này một đám chân vũ cảnh toàn thân run lên, tựa hồ bị đông cứng đồng dạng. 1, 2, 3. Trần Tông một mực đếm tới 10 thời điểm, vẫn không có người nào lên tiếng, hai tay run lên, màu bạc kiếm quang lần nữa phá không, chém giết mà ra, trong nháy mắt, liền có 10 cái chân vũ cảnh sơ kỳ trung kỳ bị giết. Không ra. Ta sẽ cho rằng các ngươi không phù hợp quy tắc phục. Trần Tông lần nữa nói ra, lại để cho mọi người vừa sợ vừa giận đồng thời, lại sợ được phải chết. Ta thần phục. Ta cũng thần phục. E sợ cho bị giết, lập tức có cái thứ nhất chân vũ cảnh sơ kỳ mở miệng, thập phần lo lắng hô. Có cái thứ nhất thì có thứ hai, như là vi rút tựa như lan tràn, rất nhanh, liền có vài chục người lên tiếng tỏ vẻ thần phục. Nhưng là có người nhìn hằm hằm Trần Tông, ngoan cố chống lại đến cùng. Trần Tông mục đích tới nơi này. Tự là chém giết La Trung Bá, khống chế chân vũ liên minh, về phần như thế nào khống chế, đương nhiên chỉ dùng để đơn giản nhất trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý, mình cũng không có như vậy thời gian cùng tinh lực từ từ sẽ đến thu mua nhân tâm chậm rãi kinh doanh. Khống chế người khác phương pháp, đơn giản có hai chủng, loại thứ nhất tự là ân uy tịnh thi, thu mua nhân tâm, vì chính mình sử dụng, loại thứ hai, tự là đánh tự là giết, lại để cho người cảm thấy sợ hãi, phát ra từ nội tâm hồi hộp, lưu lại bóng mờ. Chứng kiến chính mình cũng không dám có bất cứ dị thường nào tâm tư. Trần Tông lựa chọn loại thứ hai, đơn giản trực tiếp bạo lực. Không phù hợp quy tắc phục, giết đến thần phục. Thần phục người đứng ở ta đằng sau. Trần Tông nói ra, ánh mắt càng phát lợi hại, chằm chằm vào những không phù hợp quy tắc kia trang phục đích người. Lập tức, mười mấy cái tỏ vẻ thần phục người vội vàng khởi hành, nhao nhao vọt tới Trần Tông sau lưng, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Các ngươi không phù hợp quy tắc phục, là muốn chết phải không? Trần Tông hỏi lại. Tràn ngập sát khí, lập tức lại để cho mọi người sờn hết cả gai ốc. Ta, thân phục cái kia chân vũ cảnh cửu trọng gian nan mở miệng. Lập tức bọn hắn chính giữa tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất một người đều mở miệng thần phục, những người khác giống như cũng buông xuống nội tâm kiên trì, nhao nhao mở miệng tỏ vẻ thần phục. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người như thế, cuối cùng vẫn là có mấy cái muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Kết quả, tự là bị Trần Tông giết chết, không lưu tình chút nào giết chết. Máu chảy đầm địa sự thật lại để cho mặt khác đã tỏ vẻ thần phục người kinh hãi không thôi. Sát thần. Quả thực tiểu là một sát thần, một cái ma đầu, giết người không lưu tình chút nào không chút do dự, thực lực lại thập phần cường đại, hơn nữa nhìn rất trẻ tuổi, đại biểu vô cùng tiềm lực, cùng loại người này là địch, không thể nghi ngờ là nhất không sáng suốt cách làm, nhanh chóng thần phục mới là vương đạo. Trong lúc nhất thời, đã tỏ vẻ thần phục người nhao nhao cho mình đã tìm được nhất lý do thích hợp, do đó lại để cho chính mình thần phục trở nên đương nhiên. Không có nửa phần trong nội tâm gánh nặng. Thậm chí đã có ít người suy nghĩ, thần phục với người như vậy, nói không chừng tương lai sẽ càng thêm mỹ hảo. Đem tại đây thu thập thoáng một phát phong tỏa sạch sẽ tin tức, cấm tiết lộ, mặt khác, truyền lệnh đến Bá Vũ Minh, lại để cho Bá Vũ Minh minh chủ cùng trọng yếu nhân viên toàn bộ tới nơi này, cái gì lý do chính các ngươi muốn. Trần Tông ánh mắt lạnh lùng khẽ quét mà qua, lập tức cho mọi người mang đến áp lực thực lớn, cũng nói ra bản thân đạo thứ nhất mệnh lệnh. Chương 31, một mẹ hốt gọn. Chương 31, một mẹ hốt gọn. Ngồi cao Trần Vũ Liên Minh minh chủ trên bảo tọa, Trần Tông nội tâm lại không có nửa phần kích động. Chính là một cái Trần Vũ Liên Minh minh chủ căn bản là không coi vào đâu, cùng vô thượng kiếm đạo so sánh với, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Cái kia thần phục Trần Vũ cảnh cửu trọng đã sớm khởi hành, tốc độ cao nhất chạy tới cực vũ chủ thành, muốn đem Bá Vũ Minh trọng yếu nhân viên đều triệu đến Trần Vũ chủ thành đến. Bá Vũ Minh vì Bá Vũ Thiên Kiêu sáng chế. Theo Bá Vũ Thiên Kiêu tu vi càng cao thực lực càng cường, thủ đoạn cũng càng ngày càng xuất sắc, lại để cho Bá Vũ Minh không ngừng phát triển, trở nên càng cường đại hơn, hôm nay càng là trực tiếp trở thành Chân Vũ Liên Minh phân minh, có không ít chân vũ cảnh cửu trọng võ giả tọa trấn trong đó. Nhận được triệu kiến, Bá Vũ Thiên Kiêu lúc này mang theo thuộc hạ Long Hổ Ưng Tam tướng chờ tâm phúc lập tức xuất phát, lại là đem những chân vũ liên minh kia tổng minh phái tới chân vũ cảnh võ giả ở lại cực vũ chủ thành ở trong. Minh chủ triệu kiến chúng ta đến cùng có chuyện gì? Bá Vũ Thiên Kiêu mở miệng hỏi. Đợi ngài nhìn thấy minh chủ sẽ biết. Cái kia chân vũ cảnh cửu trọng võ giả nói ra, hắn đã đối với Trần Tông tỏ vẻ thần phục, hơn nữa được chứng kiến Trần Tông đích thủ đoạn cùng tàn nhẫn, cũng không dám có chút vi phạm. Minh chủ đâu rồi? Đi vào Chân Vũ Liên Minh đại sảnh, Bá Vũ Thiên Kiêu bọn người lập tức có cảm giác không ổn. Thần phục Trần Tông Chân Vũ Liên Minh đám võ giả nhao nhao lao tới, che kín bốn phía, tạo thành vòng vây đem Bá Vũ Thiên Kiêu bọn người bao vây lại, rồi sau đó, Trần Tông đi ra, trực tiếp ngồi ở minh chủ trên bảo tọa. Ngươi là người phương nào? Bá Vũ Thiên Kiêu khẽ chau mày, chắp hai tay sau lưng hắn, cường tráng thân hình tản mát ra vô hình uy nghiêm, hai mắt như mánh hổ một loại nhìn thẳng, tựa hồ có liệt dương chi quang hội tụ, khó có thể nhìn thẳng, muốn cho Trần Tông mang đến cường đại trùng kích cùng áp lực. Đổi thành một cái tu vi cùng Bá Vũ Thiên Kiêu tương đương, thậm chí siêu việt một ít bình thường chân vũ cảnh, đối mặt như vậy ánh mắt hội cảm thấy không được tự nhiên, nhưng hắn chỗ đối mặt chính là Trần Tông. Không chỉ nói Bá Vũ Thiên Kiêu rồi, coi như là chân vũ lao tổ ánh mắt, cũng khó có thể lại để cho Trần Tông sắc mặt phát sinh cái gì biến hóa. Bá Vũ Thiên Kiêu sau lưng đúng là hắn lúc ban đầu tâm phúc Long Hổ Ưng Tam Tướng, hôm nay từng cái cũng đều có chân vũ cảnh nhị trọng tu vi, thực lực có thể so với tầm thường chân vũ cảnh nhị trọng cường lớn hơn một chút. Long tướng Lệ Thiên Sơn chầm chầm vào Trần Tông, lờ mờ cảm thấy Trần Tông khuôn mặt có chút quen mắt, lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Đối mặt Bá Vũ Minh chờ ánh mắt của người ngưng mắt nhìn cùng chất vấn, Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, cao cư trên bảo tọa, phảng phất ngồi cao đám mây một loại, dưới cao nhìn xuống nhìn xem mọi người, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Mấy năm trước, chính mình chỉ nghe nói qua Bá Vũ Thiên Kiêu bọn người xưng hô, liền gặp đều chưa từng thấy qua một mặt, không, chỉ là thấy qua Long tướng Lệ Thiên Sơn một mặt, ngay lúc đó bọn hắn đối với chính mình mà nói, tựu giống với như từng tòa cao sơn. Thậm chí còn tại năm đó, bọn hắn một đạo mệnh lệnh tiểu có thể làm cho mình chật vật, lại để cho chính mình mệt mỏi, cuối cùng không thể không liều chết sông Bách Thu Sơn. Ngày nay mấy năm qua đi, chính mình lần nữa trở về, tận mắt nhìn đến cái này bị vô số người khen ngợi Bá Vũ Thiên Kiêu cùng với hắn dưới trướng Long Hổ Ưng Tam Tướng cùng mặt khác thanh danh vang dội thiên tài chờ, đã có loại cảm giác, năm đó cho rằng Đại Sơn, bất quá chỉ là từng khỏa tiểu thạch đầu mà thôi. Coi như là Bá Vũ Thiên Kiêu, cũng không quá đáng là lớn hơn một chút tảng đá. Liền đương đồ lót chuồng tư cách cũng không có. Nhưng, nên thanh toán ân oán, cũng muốn thanh toán. Ta gọi Trần Tông. Trần Tông mở miệng nói ra tên của mình. Trần Tông Bá Vũ Thiên Kiêu bọn người nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Cái tên này, như sấm bên tai, tối thiểu tại trong một thời gian ngắn này. Trần, một loại không khỏi khủng hoảng theo ở sâu trong nội tâm hiện lên. Trần Tông. Trần Tông tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Trần Tông tại sao phải ngồi ở minh chủ trên bảo tọa? La Trung Bá đã chết, tiếp được đi. Chính là các ngươi. Trần Tông mở miệng lần nữa, nói ra một câu lại để cho người càng thêm khủng hoảng đích thoại ngữ, làm cho Bá Vũ Thiên Kiêu bọn người sắc mặt kịch biến. La Trung Ba đúng là Trần Vũ Liên Minh Minh Chủ, đã bị chết. Là bị Trần Tông giết chết hay sao? Trần Tông có thực lực kia sao? Là ngươi giết cha ta. Bá Vũ Thiên Kiêu La Nguyên Tôn hai con ngươi nhìn hằm hằm Trần Tông, cao lớn cường tráng thân hình có chân lực kịch liệt bắt đầu khởi động, phảng phất núi lửa chính muốn buộc phát ra. Thiên phú của hắn không ai bằng, cao cao tại thượng. Tương lai của hắn bất khả hạn lượng, nhưng đương một cái tên là Trần Tông người xuất hiện lúc, hắn danh tiếng vậy mà đem chính mình che giấu. Ngày nay, càng tựa hồ thành làm một cái ác ngộng. Là ta giết. Trần Tông không e dè thừa nhận, bỏ qua Bá Vũ Thiên Kiêu La Nguyên Tôn đáy mắt lửa giận cùng sắc cơ, không chậm không nhanh nói ra, tiếp được đi, chỉ cần các ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, liền có thể mạng sống. Ta trước hết giết ngươi. Lệ Thiên Sơn hét to, sát khí cuồng bá, trường thương pha không, giống như dao long xuất uyên giống như. Mang theo cực hạn sát ý cùng một thân cường hoành lực lượng, lập tức vượt qua mấy chục thước xuyên thủng hư không, đâm về Trần Tông. Một phát này, đủ để cho chân vũ cảnh tam trọng mang đến chí mạng nguy hiểm. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, quá yếu quá yếu. Thân hình không chút sức mẻ, mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, chật, một ngón tay bắn ra mà ra, chỉ mang sắc bén phá không, thẳng kích toàn lực ứng phó Long tướng Lệ Thiên Sơn. Cường hoành một kích, tại Trần Tông chỉ hạ lộ ra như vậy yếu ớt. Đáng sợ chỉ mang trước đem mũi thương rất sắc nhọn đánh nát. Một tấc thốn nghiền nát hướng thương thân lan tràn mà đi, tốc độ cực nhanh, lan tràn đến Lệ Thiên Sơn hai tay lúc, hai tay nghiền nát, máu tươi xỉ ra. Gần đây tốc độ nhanh hơn, Lệ Thiên Sơn cả người bay ngược ra đại sảnh, rơi ở đại sảnh bên ngoài lúc, đã biến thành một cỗ nghiền nát thi thể, giống như bị yêu thú tàn hung ác trả đạp một loại. Một màn này, lại để cho Chân Vũ Liên Minh đám võ giả mí mắt liên tục nhảy lên không thôi, cũng làm cho Bá Vũ Thiên Kiêu bọn người răng mục muốn nức, nội tâm càng là kinh hãi vạn phần. Cái thứ nhất Trần Tông thanh âm đồng thời vang lên, như là một đạo đùa đòi mạng tựa như. Thứ hai thoại âm rơi xuống đồng thời, Trần Tông lần nữa nâng lên một ngón tay, hư không nhẹ nhẹ một chút. Một đạo sắc bén đến cực điểm ngân sắc quang mang phá không kích xạ mà ra, trong không khí kích động ra vô số gợn sóng trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng xông về phía trước kích mà đi, mỗi một đạo gợn sóng đều ẩn chứa nghiền nát thép tinh đáng sợ lực lượng. Cái này một ngón tay điểm hướng chính là hổ tướng. Hổ tướng sắc mặt đại biến, hoảng sợ vạn phần, vội vàng buộc phát ra tốc độ cao nhất lui về sau đi, muốn rời khỏi tại đây, nhưng là tốc độ của hắn rõ ràng so ra kém Trần Tông một ngón tay, cả hai ở giữa chênh lệch, giống như là chim bay cùng con kiến ở giữa chênh lệch. Hổ tướng thân hình vừa mới sau này nhảy lên nháy mắt, mi tâm cũng đã bị màu bạc chỉ mang sỏ xuyên qua, trực tiếp sau này ngã quỵ. Không muốn giết ta. Không muốn giết ta. Ưng tướng sợ tới mức sủi lơ, liên tục quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, chó vẫy đuôi mừng chủ, muốn sống một mạng, nhưng Trần Tông trả lời, lại là một ngón tay điểm giết mà ra, vừa mới, Ưng tướng đầu dơ lên, trên mặt còn mang theo cầu xin cùng kinh hoàng phức tạp thần sắc, cuối cùng định dạng ngã xuống đất. Bá Vũ Thiên Kiêu La Nguyên Tôn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Đi theo chính mình nhiều năm tâm phúc ứng tướng, thật không ngờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn bị như một đầu phế cầu đồng dạng bị giết chết. Khuất nhục, vô cùng khuất nhục, lại để cho La Nguyên Tôn hận ý ngập trời, chân lực trào lên phía dưới, chân vũ cảnh tam trọng cực hạn tu vi bình cảnh lập tức bị vỡ tung, khí tức liên tiếp kéo lên. Vậy mà đột phá. Trần Tông có chút ngoài ý muốn. Cái này La Nguyên Tôn vậy mà tại dưới bực này tình huống đột phá tu vi, đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng. Theo bên cạnh cũng nói rõ là Nguyên Tôn bản thân hoàn toàn chính xác chuẩn bị hơn người thiên tư, nếu là sanh ở Long Đổ vực như vậy địa phương, nói không chừng có vài phần khả năng cùng những nổi tiếng kia trận doanh bên trên thiên tài so sánh với. Đáng tiếc, nước cạn cuối cùng dưỡng không xuất ra chân long. Không chỉ nói là Nguyên Tôn đột phá đến chân vũ cảnh tứ trọng, coi như là tu vi của hắn đột phá đến chân vũ cảnh cửu trọng, Trần Tông cũng sẽ không để ý. Tu vi vừa đột phá, là Nguyên Tôn lập tức buộc phát toàn lực, vừa xài bước ra. Thân như vẫn thạch thiên hàng giống như mang theo kinh người mênh mông quần quần khí tức, hung hăng phóng tới Trần Tông, cả người đều giống như biến thành vũ khí, không hề giữ lại. Đây là toàn lực một kích, cũng là liều chết một kích. Một kích này, chân vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả đều không thể chống cự. Nhưng Trần Tông vẫn không có đứng dậy, hay vẫn là một ngón tay nâng lên, bắn ra. Đơn giản hai cái động tác, màu bạc chỉ mang phá không bắn ra, đãng ra trùng trùng điệp điệp kích sóng. Một đạo như là màu bạc lưu tinh, một đạo tắc thì như là thiên thạch. Lập tức va chạm. Chỉ thấy cái kia thiên thạch tại giữa không trung có chút dừng lại, chợt tán loạn, vô số huyết hoa vẩy ra rơi vãi hướng trường không, liền sau này quăng ra ngoài. Trần Tông tiện tay một ngón tay, cho dù là chân vũ cảnh thất trọng bát trọng cũng không cách nào ngăn cản, huống chi là chân vũ cảnh tứ trọng. Rơi xuống đất, La Nguyên Tôn toàn thân là huyết không ngừng chảy ra, lại để cho toàn bộ thân hình ngược lại trong vũng máu, đã không có tiến khí, hai con ngươi trừng lớn, tràn đầy không cam lòng. Chết rồi. Bốn phía mọi người nguyên một đám cảm khái không thôi, Bá Vũ Thiên Kiêu La Nguyên Tôn đã sớm được nhận định là chân vũ liên minh kế tiếp nhiệm minh chủ, thậm chí là tương lai đông lục đệ nhất cao thủ, nhưng bây giờ chết non rồi. Theo La Nguyên Tôn tử vong, Trần Tông hai ngón liên đạn, từng đạo màu bạc chỉ mang phá không kích xạ, lập tức đem La Nguyên Tôn mang đến toàn bộ võ giả đều đánh gục. Năm đó sự tình, chân vũ liên minh người tham gia rồi, Bá Vũ Minh người cũng tham dự, đây là ân oán. Ngày nay, ân oán hiểu rõ. Trần Tông cũng không có khả năng đem sở hữu chân vũ liên minh Bá Vũ Minh người đều giết chết, không có cái kia tất yếu. Tiếp được đi, tự nhiên là bắt đầu chỉnh đốn chân vũ liên minh, bất quá Trần Tông muốn làm chỉ là sơ bộ chỉnh đốn, hắn đối với đảm nhiệm chân vũ liên minh minh chủ không có nửa phần nghĩ cách, đã sớm phái người tiến về trước Vương Vũ chủ thành gặp chân vũ môn môn chủ Thượng Quan Trấn Long. Thượng Quan Trấn Long không thể nghi ngờ là có chút năng lực, lại để cho hắn tới đảm nhiệm chân vũ liên minh minh chủ, cũng là có thể. Đương Thượng Quan Trấn Long biết được tin tức lúc, phản ứng đầu tiên tiểu là không tin, cho rằng đó là La Trung Bá âm mưu, vì chính là đem chân vũ môn cao thủ lừa gạt hướng chân vũ chủ thành đi, tốt một mẹ hốt gọn, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy không có cái kia khả năng. Cùng La Trung Bá cộng sự nhiều năm, song phương coi như là đối thủ cũ rồi, La Trung Bá là cái gì tính nết Thượng Quan Trấn Long rất rõ ràng, hắn không có khả năng nghĩ ra loại này mưu kế, hay hoặc là nói nghĩ ra, lại không biết đi làm, bởi vì khinh thường. La Trung Bá chỗ tôn trọng đúng là dùng lực nghiền áp, nếu như không là đối thủ, vậy thì án binh bất động, có lẽ sẽ đùa bỡn một điểm nhỏ thủ đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế. Như vậy, đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trần Tông thật sự độc thân độc kiếm xông chân vũ liên minh, đơn giản chỉ cần đem La Trung Bá cho chém giết tại dưới thân kiếm, lại để cho chân vũ liên minh những người khác thần phục? Xuất phát từ cẩn thận. Thượng Quan Trấn Long đã lại để cho nhị trưởng lão nhanh chóng chạy tới Phi Vũ Thành nhìn xem Trần Tông phải chăng tại Trần gia bên trong, lấy được tin tức là không có, không biết lúc nào, Trần Tông chẳng biết đi đâu. Có cái gọi là tự tay viết thư, việc này hẳn là thật sự. Thượng Quan Trấn Long lập tức mang lên đại trưởng lão khởi hành. Chương 32, cuối cùng một trận chiến, thượng. Chương 32, cuối cùng một trận chiến, thượng. Trần Tông độc thân độc kiếm xông Chân Vũ Liên Minh, ngạnh dựa vào hơn người thực lực cùng thủ đoạn đem Chân Vũ Liên Minh minh chủ cùng với một đám người phản kháng đều chém giết, liền Bá Vũ Minh trọng yếu nhân viên cũng chém giết hơn phân nửa, đem sở hữu phản đối thanh âm toàn bộ san bằng. Thượng quan Trấn Long dẫn người nhanh chóng tới, dùng phong phú kinh nghiệm cùng Trần Tông lôi đỉnh thủ đoạn phối hợp, nhanh chóng đem Chân Vũ Liên Minh nắm giữ, nhập vào Chân Vũ môn ở trong, lại để cho Chân Vũ môn thực lực tại trong thời gian thật ngắn tăng vọt. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thế cục liền nhanh chóng ổn định lại, bất quá loại này ổn định cũng chỉ là biểu hiện ra ổn định, to như vậy Chân Vũ Liên Minh nhập vào Chân Vũ môn ở trong, có rất nhiều chi tiết nhỏ cần phải chú ý, chỉ có thể thời gian dần qua ma hợp, ít thì mấy tháng nhiều thì vài năm tài năng hoàn toàn thành công. Dưới đời này không có không lọt gió vết tưởng. Trong vòng vài ngày, Hắc Yêu môn tiểu đã nhận được tin tức, lập tức tổ chức đại hội. Chân Vũ Liên Minh nhập vào Chân Vũ môn, tạo thế chân vạc xu thế bị đánh phá. Hôm nay Chân Vũ môn trở nên càng cường đại hơn, cho bổn môn mang đến không nhỏ uy hiếp. Chân Vũ Liên Minh nhập vào Chân Vũ môn, đây là tất cả mọi người không cách nào dự liệu được kết cục, nếu như là Chân Vũ môn nhập vào Chân Vũ Liên Minh, vậy cũng được có thể làm cho người đương nhiên tiếp nhận. Nhưng bất kể như thế nào, Chân Vũ Liên Minh nhập vào Chân Vũ môn nội đã là sự thật, tiếp được đi muốn thương nghị là như thế nào đi ứng đối. Theo ta được biết, Chân Vũ Liên Minh nhập vào Chân Vũ môn lớn nhất chủ đạo người tiểu là Trần Tông, bởi vì hắn Chân Vũ môn mới có thể đem Chân Vũ Liên Minh chiếm đoạt. Trần Tông người này là hòa lớn, chặn đánh bại Chân Vũ môn, nhất thống Đông Lục, trước hết diệt trừ Trần Tông. Ta đề nghị lập tức đối với Chân Vũ môn khởi xướng tổng tiến công, thừa dịp Chân Vũ môn vẫn không có thể đem Chân Vũ Liên Minh lực lượng hoàn toàn hấp thu, một lần hành động đem chi đánh tan. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Không có người nào là kẻ đần, đều minh bạch, đợi đến lúc Chân Vũ môn đem Chân Vũ Liên Minh lực lượng triệt để hấp thu về sau, liền có thể vững chắc xuống. Đến lúc đó Chân Vũ môn sẽ trở nên thập phần cường đại, nói không chừng sẽ đối với Hắc Yêu môn khởi xướng tiến công, lại để cho Hắc Yêu môn ở vào bị động địa vị. Còn không bằng thừa dịp hiện tại, Chân Vũ môn vẫn còn hấp thu tiêu hóa Chân Vũ Liên Minh lực lượng lúc chủ động tiến công, đánh nó một trở tay không kịp. Bất kể thế nào nói, Chân Vũ Liên Minh đều so Chân Vũ môn cường đại, bởi vậy Chân Vũ môn muốn triệt để hấp thu chiếm đoạt Chân Vũ Liên Minh, cần không thiếu thời gian cùng tinh lực. 5 ngày về sau, phát động tổng tiến công, chia ra 3 đường. Một mực trầm mặc, toàn thân bị trường bào màu đen bao phủ Hắc Yêu môn chủ cuối cùng nhất mở miệng, không có người phản đối, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không rõ ràng lắm tại sao phải 5 ngày thời gian, bởi vì một đạo mệnh lệnh xuống dưới, tề tụ Hắc Yêu môn nhân mã chờ, tối đa cũng tiểu là 2 ngày thời gian như vậy đủ rồi. Bất quá môn chủ lớn nhất, nói cái gì chính là cái gì, không người nào dám phản đối. 5 ngày kỳ thật rất ngắn tạm, Hắc Yêu môn khung chiêng gõ trống chuẩn bị, thời gian nhiều một ít, chuẩn bị sẽ càng thêm sung túc. Chia ra 3 đường. Chân Vũ chủ thành một đường, Vương Vũ chủ thành một đường, Cực Vũ chủ thành một đường. Trải qua lần trước một trận chiến, bị Trần Tông chém giết không ít Chân Vũ cảnh hậu kỳ, tổn thất không nhỏ, chỉ có thể tinh danh hơn mảnh chia kế hoạch. Bất luận khi nào gì đấy, Trần Tông cho tới bây giờ đều sẽ không thả tu luyện, dù là thời gian lại ngắn ngủi. Tu vi tích lũy, tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới Chân Vũ cảnh lục trọng cực hạn, tiếp được đi, là không ngừng tích xúc chân lực, lại trùng kích Chân Vũ cảnh thất trọng. Chân Vũ môn thượng quan Trấn Long bọn người tiếp nhận về sau, Trần Tông tiểu không hề để ý tới Chân Vũ Liên Minh sự tình, bất quá có hắn lực uy hiếp tại, hợp nhất chiếm đoạt Chân Vũ Liên Minh lộ ra rất đơn giản, cơ hồ không có tao ngộ đến cái gì phản kháng, dù là ngẫu nhiên xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm cũng sẽ rất nhanh bị áp chế xuống dưới. Chân Vũ môn hợp nhất chiếm đoạt Chân Vũ Liên Minh hiệu suất, bởi vì Trần Tông tồn tại, so Hắc Yêu môn đoán đánh giá nhanh hơn bên trên gấp bội, bất quá cũng không cách nào tại trong thời gian thật ngắn triệt để hoàn thành. Thượng quan Trấn Long bọn người loay hoay chân không chạm đất, đã có vài ngày thời gian không ngủ rồi, một mặt là bận rộn, một mặt là hưng phấn. Hôm nay Thượng quan Trấn Long xưa đâu bằng nay rồi, tuy nhiên vẫn là Chân Vũ môn môn chủ danh xưng, nhưng trong đó hàm kim lượng nhưng khác biệt gấp bội, đồng dạng, Trần Tông cái này phó môn chủ danh xưng cũng trọng yếu gấp bội. Thậm chí tại không ít trong lòng người, Trần Tông mới là trọng yếu nhất. Môn chủ, hôm nay phó môn chủ thanh thế to lớn đại trưởng lão có chút ít lo lắng nói. Đại trưởng lão. Nói như vậy, đừng vội nói sau. Thượng quan Trấn Long thập phần trực tiếp đánh gãy đại trưởng lão đích thoại ngữ, không có phó môn chủ, chúng ta Chân Vũ môn cũng không cách nào đạt tới một bước này, ngươi cũng có thể tin tưởng, chúng ta chỉ là tại thủ vững, cuối cùng không phải là bị Chân Vũ Liên Minh chiếm đoạt tiểu là bị Hắc Yêu môn chiếm đoạt. Đại trưởng lão im lặng, đây là lời nói thật, cũng là sự thật. Mặt khác, ngươi cũng có thể nhìn ra được, phó môn chủ chí hướng không ở chỗ này, với hắn mà nói, tại đây thiên không quá thấp, tại đây thổ địa quá trượt. Thượng quan Trấn Long tiếp tục nói, hắn cho dù thực lực không coi là nhiều cường, nhưng xem người rất có một bộ, đoán chừng dùng không được bao lâu, phó môn chủ tiểu sẽ rời đi tại đây. Đại trưởng lão càng đã trầm mặc. Cho nên, đại trưởng lão không cần phải lo lắng, nên là của chúng ta, thủy chung đều là của chúng ta. Thượng quan Trấn Long cuối cùng cười nói, hắn là nhìn đúng, cái này Trần Vũ môn môn chủ vị, Trần Tông là tuyệt đối sẽ không cùng chính mình tranh đoạt, nếu như không là vì Trần gia, chỉ sợ liền cái kia phó môn chủ vị, Trần Tông cũng sẽ không tiếp nhận. Là ta đa tâm. Cuối cùng đại trưởng lão lộ ra cười khổ nói nói. Mặt khác phải báo cho xuống dưới, nhất định phải làm tốt tuần tra cùng thủ vệ công tác, phòng ngừa hắc yêu môn đột nhiên tập kích. Thượng quan Trấn Long nghiêm mặt nói ra, hắn cũng minh bạch đây là mấu chốt thời kỳ, đợi đến lúc đem Chân Vũ liên minh lực lượng hoàn toàn hợp nhất về sau, mới có thể vững chắc xuống. Ta minh bạch. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 5 ngày đã trôi qua rồi. Thần công của ta rốt cục đã luyện thành. Một thân trường bào màu đen, cả người phảng phất tắm rửa trong bóng đêm hắc yêu môn chủ đi ra mật thất, nội tâm kích động không thôi. Đạt được cái môn này thần công nhiều năm, khổ tu đến nay, rốt cục đã luyện thành, cho dù thực lực của mình không có bởi vậy tăng mạnh bao nhiêu, lại đã có được khống chế người khác đích thủ đoạn. Trần Tông, bổn môn chủ liền bắt ngươi đến tế công, cho ngươi thành làm bản môn chủ nô lệ khôi lỗi. Hắc yêu môn chủ âm thầm kích động không thôi. Trần Tông thiên phú cùng thực lực không thể nghi ngờ, có thể chém giết Chân Vũ liên minh minh chủ. Thực lực như vậy sẽ không kém hơn chính mình, chính yếu nhất chính là, thiên phú của hắn cùng tiềm lực quá kinh người, còn có thật lớn tăng lên không gian. Coi như là biến thành chính mình nô lệ khôi lỗi, cũng y hề nguyên có thể tu luyện có thể tăng lên, tương lai sẽ so với chính mình càng cường đại hơn là khẳng định. Bất quá dù thế nào cường đại, cũng sẽ biến thành chính mình nô lệ khôi lỗi, bị chính mình trô không chế, muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì chết. Có lẽ ỷ vào Trần Tông, chính mình còn có thể xông vào một lần bách thu sơn mạch. Tiến về trước trong truyền thuyết võ đạo đại thế giới. Nghĩ tới đây, Hắc Yêu môn chủ nhịn không được phát ra từng đợt quỷ dị tiếng cười. Hắc Yêu môn binh lực đã tề tụ, đã làm xong các loại chuẩn bị, sẽ chờ đợi hắn cái này môn chủ ra lệnh một tiếng. Phát động tổng tiến công. Hắc Yêu môn chủ xuất hiện tại Hắc Yêu môn đại quân phía trước, không có gì trước khi chiến đấu tổng động viên, trực tiếp một câu. Vâng. Xuất phát. Nguyên một đám Hắc Yêu môn các trưởng lão lập tức mang theo dưới trướng võ giả, dựa theo phía trước kế hoạch tốt lộ tuyến xuất phát. Hắc yêu môn loại này thanh thế to lớn hành động, dù là lại kiệt lực giấu giếm, cũng không cách nào hoàn toàn giấu giếm ở. Chân Vũ môn một phương lại đã làm xong tương ứng tuần tra, không bao lâu liền đem tin tức truyền trở về. Tập hợp tập hợp. Hắc yêu môn phát động tổng tiến công, Chân Vũ môn tất cả mọi người tập hợp. Nhanh đi thông chi phó môn chủ, Hắc yêu môn phát động tổng tiến công rồi. Chân Vũ môn một phương cũng lập tức hành động, thật cũng không có bao nhiêu bối rối. Ngoài ý liệu, cũng nằm trong dự liệu. Bất quá thông chi phó môn chủ Trần Tông là phải. Bởi vì phó môn chủ thực lực siêu cường, đó là một đại chiến lực. Hắc yêu môn phát động tổng tiến công. Nhận được tin tức Trần Tông đấy mắt hiện lên một vòng ánh sáng âm u, lập tức sẽ đem nắm đến Hắc yêu môn dụng ý, đơn giản tiểu là thừa dịp Chân Vũ môn còn không có hoàn toàn hợp nhất Chân Vũ liên minh lực lượng lúc đem Chân Vũ môn đánh tan, bằng không đợi đến thế cục ổn định lại, cái kia lại sẽ biến thành đánh giằng co, nói không chừng còn có thể bị Chân Vũ môn chiếm cứ chủ động. Cuối cùng một trận chiến muốn đã đi đến. Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác chính mình ở lại Đông Lục thời gian không nhiều lắm rồi. Kỳ thật, Hắc Yêu môn không phát động tổng tiến công, Trần Tông cũng là ý định tại Chân Vũ môn đem Chân Vũ liên minh lực lượng hoàn toàn hợp nhất về sau, liền phát động tổng tiến công, một lần hành động đem Hắc Yêu môn đánh tan, nhất thống Đông Lục, cũng cho Trần gia lưu lại một tốt hơn phát triển trụ cột, về sau liền phải lì khai. Hắc Yêu môn hành động, không thể nghi ngờ là đem lúc này đến trước thời hạn cả tháng. Đã như vậy, cái kia liền chiến a. Trần Tông không sợ hãi. Hắc yêu môn chia ra ba đường, phân biệt tiến công tam đại chủ thành. Tam trưởng lão nói ra. Hắc yêu môn chủ còn có đi theo. Trần Tông hỏi. Hắc yêu môn chủ xuất lĩnh một chi đại quân, hướng Vương Vũ chủ thành mà đến. Tam trưởng lão thành thật trả lời, hai mắt chầm chầm vào Trần Tông, trong mắt chờ mong rất rõ ràng, cái kia chính là hy vọng Trần Tông có thể đi đối phó Hắc yêu môn chủ. Cho tới nay, Hắc yêu môn chủ đều rất thần bí, bởi vì vẫn chưa có người nào bái kiến hắn ra tay. Về phần Hắc Yêu môn chủ thực lực đến cùng đạt đến mức nào, cũng không có ai tin tưởng. Chỉ là suy đoán Hắc Yêu môn chủ thực lực nhất định rất cường đại. Trước mắt Chân Vũ môn nội, bài trừ mất Trần Tông không tính, lợi hại nhất đúng là môn chủ Thượng quan Trấn Long, nhưng là nếu so với phía trước Chân Vũ liên minh minh chủ La Trung Bá chỗ thua kém vài phần, đoán chừng không phải là Hắc Yêu môn chủ đối thủ, tính đi tính lại, cũng duy chỉ có Trần Tông mới có thể đối kháng Hắc Yêu môn chủ. Hắc Yêu môn chủ ta để đối phó. Trần Tông quyết định thật nhanh nói. Không cần tam trưởng lao nói rõ, Trần Tông cũng biết đối phương ý tứ, Bất quá đây cũng là Trần Tông bản thân ý tứ, giết những kẻ yếu kia, thật sự là không có gì cảm giác thành tựu, khó có thể phát ra nổi cái gì ma luyện hiệu quả. Cái này thần bí hắc yêu môn chủ, có lẽ có thể mang đến cho mình một ít áp lực a. Có áp lực mới có đột phá động lực. Nghe được Trần Tông, Tam trưởng lão lập tức vui vẻ ra mặt, quả thực giống như là thấy được hy vọng, thấy được ánh dạng đông đồng dạng, nội tâm áp lực đạt được giảm bớt. Phi Vũ Thành ở vào Vương Vũ chủ thành phía trước, hắc yêu môn đại quân đến đây tiến công, thủ đứng tiểu là Phi Vũ Thành, không cách nào may mắn thoát khỏi, bởi vậy, Trần Tông liền dẫn bên trên chân vũ môn đám võ giả ở Phi Vũ Thành phía trước bên ngoài, chờ đợi hắc yêu môn đại quân đến. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, hào khí lạnh túc mà khẩn trương, một tia tiêu sát khí tức tại không khí chính giữa lan tràn lấy, từng cái võ giả trên mặt đều trầm lạnh một mảnh. Chương 33, cuối cùng một trận chiến, hạ. Chương 33, cuối cùng một trận chiến, hạ. Phi Vũ Thành phía trước, có một mảnh vùng quê. Đây là Trần Tông lựa chọn đón đánh hắc yêu môn đại quân địa điểm. Một khỏa trên đá lớn, Trần Tông độc thân sừng sững, gió lớn quét, áo bào liệt đấy, phảng phất muốn thuận gió bay lên, cái kia một đạo thân ảnh như là định hải thần châm giống như, lại để cho chân vũ môn một phương đám võ giả cảm thấy tâm ổn. Đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt lợi hại xuyên thấu hư không một loại, phảng phất thấy được hắc yêu môn nhân mã. Đông nghịt một đoàn đang nhanh chóng hướng bên này chạy vội mà đến. Hắc yêu môn bộ phận cao tầng có khống chế ngự sử yêu thú năng lực. Hôm nay cái này một chi đại quân chính giữa, năm thành là yêu võ giả, năm thành là yêu thú. Vùng quê chấn động, phảng phất thiên quân vạn mã buôn tập tới, khí thế hùng hồn hung mãnh, như cuồng phong gào thét, lập tức cho chân vũ môn một phương mang đến trầm trọng áp lực. Như thế nào hội nhiều như vậy? Một cái chân vũ cảnh võ giả có chút trợn tròn mắt. Chính mình một phương chân vũ cảnh cùng luyện kình cảnh cộng lại hơn 1000 người, còn đối với mặt xa xa cái kia đông nghịt một mảng lớn, không chỉ ngàn người a. Đồng dạng cảnh rơi xuống, hắc yêu môn võ giả thường thường hội tương đối mạnh đại, lại có yêu thú tương trợ, hoàn toàn chiếm cư ưu thế, hiện tại liền số lượng cũng chiếm cư ưu thế, cái này muốn như thế nào đánh. Trần Tông thị lực hơn người, đem hắc yêu môn một phương nhìn càng thêm tinh tưởng, trong lòng có chút trầm xuống. Yêu thú hơn 1000, yêu võ giả cũng hơn 1000, luận số lượng tối thiểu là chân vũ môn cái này một phương gấp đôi, mà những yêu thú kia hung hãn tàn bạo, không biết sẽ cho chân vũ môn một phương mang đến bao nhiêu thương vong. Lần này Trần Tông chính mình tới, Trần gia nguyên lão Huyễn Vân chân nhân cùng khách khanh trưởng lão Mạnh Tân Bình cũng đã tới, ngoài ra, Trần Xuất Vân cũng cùng nhau tới. Đoạn thời gian này là Trần Xuất Vân sinh ra đến nay tu luyện nhanh nhất một thời gian ngắn, có Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình bực này địa cấp tuyệt phẩm công pháp, còn có Trần Tông chỉ điểm, ngoài ra còn có đại lượng chân vũ cảnh cấp độ yêu thú huyết nhục là thức ăn, nội kinh rèn luyện hết sức nhanh chóng, hôm nay tu vi đã đạt đến luyện kình cảnh chín chuyển. Tu luyện địa cấp tuyệt phẩm Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình, tu luyện địa cấp tuyệt phẩm Cửu Diệu Thiểm Long Kiếm. Nắm giữ nhất giai ngụy linh kiếm cùng nhất giai long lực trạng, mặc nhất giai ngụy linh giáp, đủ để quét ngang sở hữu đông lục luyện kình cảnh võ giả. Nắm chặt kiếm trong tay, tiêu sát khí tức tràn ngập ra đi, Trần Xuất Vân mặt mũi tràn đầy lạnh túc, mắt ở chỗ sâu trong có sát cơ tràn ngập. Hắc yêu môn đại quân vừa xuất hiện, không có nửa phần dừng lại, mang theo rào rạt khí thế xung phong liều chết mà đến, hơn 1000 yêu thú phía trước, dẫn đầu phát động công kích, tiêu hao chân vũ môn có sinh lực lượng, hơn 1000 yêu võ giả tại về sau, liền có thể đem cùng yêu thú đại chiến mà xuất hiện thương vong chân vũ môn đám võ giả một lần hành động tiêu diệt. Hô hấp kéo dài, Trần Tông hai con ngươi lợi hại đến mức tận cùng, chăm chú nhìn chạy nhanh mà đến yêu thú đại quân, lấy ra xuyên vân cung. Một bó lại một bó bảo thiết mũi tên thậm chí chân thiết mũi tên đặt ở bên chân. Tay như ảo ảnh một loại, 10 mũi tên khoác lên xuyên vân cung bên trên, khai cung như trăng rằm, buông tay ra chỉ, 10 mũi tên như là cỗ sao trổi phá không kích xạ mà ra. Không có nửa phần chần chờ, Trần Tông lại mang tới 10 mũi tên bắn ra. Liên tiếp 10 sóng, tổng số 100 mũi tên phá không kích xạ mà ra, lập tức xẹt qua 500m, tại tung hoành chân lực phía dưới, mang theo cường hoành đến cực điểm uy lực tiếp tục đi phía trước, đánh bại hết thể trở ngại. Mỗi một mũi tên đều đãng ra tầng tầng kích sóng, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông mũi tên, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng cũng có thể bắn chết, huống chi là lục cấp thất cấp yêu thú. Hắc yêu môn mặc dù có ngự sử yêu thú bổn sự, nhưng chỉ có thể ngự sử so với bọn hắn yếu hơn rất nhiều yêu thú. Ví dụ như chân vũ cảnh hậu kỳ chỉ có thể ngự sử lục cấp yêu thú, càng lợi hại tiểu là ngự sử thất cấp yêu thú, căn bản là không cách nào ngự sử đến bát cấp yêu thú. 100 mũi tên tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như điện quang một loại bay vút mà qua, lập tức tiểu bắn vào 100 con yêu thú thân hình bên trong, càng có bộ phận mũi tên mang theo lực lượng đáng sợ theo yếu kém yêu thú thân hình xỏ xuyên qua mà qua, bắn vào đến tiếp sau yêu thú bên trong. Chỉ lần này một lớp, Trần Tông liền bắn bị thương 120 mấy con yêu thú, lập tức lại để cho chân vũ môn một phương sĩ khí đại trấn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Hơi chút nghỉ ngơi một hơi thời gian chân tông, lần nữa khai trên cung mũi tên, đợt thứ hai 100 mũi tên phá không kích xạ mà ra. Yêu thú đại quân tốc độ chạy trốn cực nhanh, 1000m bất quá là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lướt qua, Trần Tông tốc độ mau nữa, cũng chỉ có thể bắn ra lưỡng sóng, bắn chết gần 300 yêu thú. Cùng Trần Tông một loại, cũng có không thiếu võ giả khai cung bắn tên, chỉ là bọn hắn tiễn thuật cùng với cung tiễn không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, bắn chết yêu thú cộng lại cũng không quá đáng là hơn 100 đầu. Giết! Xuyên Vân Cung thu nhập hư di giới nội, song kiếm ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm quang bay thẳng đến chân trời, kiếm khí kích động, chiến ý trùng thiên, ra lệnh một tiếng. Trần Tông liền xung trận ngựa lên trước, hóa thành một nhúm lưu quang giết ra. Giết! Sau lưng Trần Vũ môn đám võ giả nhao nhao quát, sát ý trùng thiên. Song kiếm vung lên, hai đạo màu bạc kiếm khí phá không, mỗi một đạo đều có 20-30 mét trường, đem đại địa xé rách, đem thiên không phá vỡ. Theo Trần Tông song kiếm huy động, một đạo lại một đạo màu bạc kiếm khí phá không, như là kiếm khí phong bạo tựa như tập cuốn mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị cắn nát hóa thành bột. Yêu thú thân hình có mạnh mẽ hơn nữa cũng cuối cùng có hạn, căn bản không cách nào chống cự Trần Tông kiếm khí phong bạo, tại kiếm khí phong bạo phía dưới gào thét, thân hình nhao nhao bị phá khai, huyết vũ bay tán loạn. Như là chiến trường tối say thịt tựa như, những nơi đi qua, không có gì có thể kháng cự, đám yêu thú nhao nhao tử vong. Gần kề Trần Tông một người, tính cả phía trước lưỡng sóng mũi tên liền chém giết hơn 400 yêu thú, đem hơn 1000 yêu thú đại quân suy yếu non nửa lực lượng, mà những võ giả khác một lớp mũi tên cũng bắn chết trên 100 yêu thú. Trọn vẹn tiêu diệt mất một nửa. Đây là ra ngoài ý định một màn, lại để cho hắc yêu môn mắt người con người đều đỏ. Bọn hắn đều thân thể to lớn biết do Trần Tông có một tay tốt tiến pháp, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, vậy mà tốt đến nước này, may mắn không phải bọn hắn những võ giả này làm tiên phong, bằng không nhất định sẽ bị Trần Tông bắn chết bên trên mấy trăm người, tổn thất thảm trọng. Chết tiệt Trần Tông. Vu Mặc hai con ngươi lạnh như băng, mặt mũi tràn đầy hận ý ngập trời, chính muốn hóa thành cửu u chi hỏa tướng Trần Tông đốt thành tro bụi. Một màn này, lại để cho hắn lại nghĩ tới phía trước dẫn người mà đến, kết quả bị Trần Tông từng cái bắn chết, cuối cùng ngay cả mình đều bị bắt giữ một màn, còn bị chạm gãy một cánh tay đương làm con tin bắt lại, cái loại này khuất nhục, một vạn năm cũng không thể quên được. Vu Mặc tâm tình Trần Tông không biết, song kiếm nơi tay, không hề cố kỵ xuất kiếm triển khai giết chóc, giết được hứng khởi, một tiếng thét dài, tiếng kêu gào sông thẳng lên trời, kinh thiên động địa. Giết giết giết, tràn trề vui sướng. Một thân tinh thuần đến cực điểm tung hoành chân lực trong người trào lên không ngớt, tung hoành kiếm pháp thức 28 thỏa thích thi triển, mỗi một kiếm ra đều hóa thành một đạo màu bạc kiếm quang, so mặt trời càng thêm chói mắt, so lưu tinh càng thêm nhanh chóng, so tia chớp càng thêm hung mãnh. Ngũ cấp yêu thú, một kiếm giết chi. Lục cấp yêu thú, một kiếm giết chi. Thất cấp yêu thú, một kiếm giết chi. Không có bát cấp yêu thú, bằng không thì cũng đồng dạng là một kiếm giết chi. Vô kiên bất tồi một kiếm. Không cố không phá một kiếm. Đánh đâu thắng đó một kiếm. Tung hoành bệ nghệ một kiếm. Tung vi cao thấp. Hoành vi tả hữu. Tung hoành thiên địa bát phương. Duy ta trí cường. Loang thoáng tầm đó, Trần Tông cảm giác mình phảng phất đụng chạm đến tung hoành kiếm pháp càng sâu cấp độ ảo diệu. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác theo sâu trong linh hồn hiện lên, như điện lưu tựa như tràn ngập toàn thân. Một loại đặc biệt tinh thần ý chí nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất muốn phát sinh nào đó nói không rõ đạo không rõ biến hóa, mà loại biến hóa này lại để cho Trần Tông tâm niệm càng phù hợp tung hoành kiếm pháp, lại để cho tung hoành kiếm pháp uy lực càng cường đại hơn. Trần Tông đoán chừng, loại này không hiểu hiểu ra phía dưới, chính mình tung hoành kiếm pháp uy lực tối thiểu tăng lên một thành. Một thành, nhìn như không nhiều lắm, kỳ thật rất rõ ràng. Thực lực càng là cường đại người, một thành tăng phúc lại càng rõ ràng nhất, càng là cường hành. Song kiếm múa, Trần Tông phảng phất hóa thân thành một vòng màu bạc liệt nhật, phóng xuất ra ánh sáng mãnh liệt cùng nhiệt. Mỗi một đạo màu bạc chùm tia sáng đều là kiếm quang phá không bắn chết mà ra, mỗi một đạo kiếm quang đều bắn thủng vài con yêu thú, đáng sợ kiếm khi đã sớm đem những yêu thú kia trong cơ thể rào sát, trực tiếp bị mất mạng. Nhất nhân đương thiên quân. Trần Vũ môn đám võ giả theo sát Trần Tông về sau, dùng Trần Tông cầm đầu, như là một chỉ cái rùi tựa như hung hăng vào yêu thú trong đại quân, triển khai đổ sát. Tầng tầng tiến dần lên. Nhưng yêu thú cũng thập phần hung hãn, mặc dù bị chém giết, cũng hung hãn không sợ chết sống lại. Không cách nào cho Trần Tông tạo thành chút nào áp lực, thực sự sát thương giết chết bộ phận Trần Vũ môn võ giả. Trong đám người, Trần Xuất Vân trường kiếm sắc bén, kiếm kiếm đoạt mệnh, ra tay đánh chết yêu thú đồng thời, nàng cũng rất chú ý bảo vệ mình. Trần Xuất Vân nguyên vốn là có không tệ luyện kiếm thiên phú, kiếm pháp trụ cột càng là đánh cho thập phần vững chắc, trải qua vài năm không ngừng chiến đấu cùng giết chóc, nghiễm nhiên tự thành một cách, đi qua Trần Tông chỉ điểm dẫn dắt, càng tiến một bước, tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất đệ nhất trọng quy nhất cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng thêm sắc bén, kiếm kiếm đều mang theo kinh người sát cơ, đồng dạng tu vi bình thường võ giả căn bản ngăn không được một kiếm. Luân phiên giết chóc phía dưới, Hắc Yêu môn yêu võ giả đại quân đã ở yêu thú đại quân về sau giết đến. Trước hết giết Trần Tông. Một đám Hắc Yêu môn chân vũ cảnh hậu kỳ nhao nhao ra tay, chiêu chiêu đoạt mệnh tựa như, vô số hắc quang mãnh liệt khói đen tràn ngập, dương nhanh múa vướt một loại nhao nhao hướng Trần Tông đuổi giết mà đến. Bọn hắn đều nhìn ra được, Trần Tông tiểu là chân vũ môn một phương mạnh nhất một cái, cũng là lực sát thương nhất kinh người một cái, Trần Tông bất tử, sẽ cho Hắc Yêu môn một phương mang đến thảm trọng tổn thất, dù là cuối cùng chiến thắng, Hắc Yêu môn cao thủ cũng sẽ hao tổn đại bộ phận. Cho nên, Trần Tông phải chết. Hắc Yêu môn chủ một thân áo đen bao phủ toàn thân, ở Hắc Yêu môn võ giả chính giữa, không nói một lời, hai con ngươi dừng ở Trần Tông. Yêu thú đại quân tử vong, hắn không có nửa phần tiếc hận, chỉ có kích động cùng hưng phấn, bởi vì hắn tận mắt thấy Trần Tông thực lực. Rất cường, coi như là chính mình tự mình ra tay cũng không nhất định có thể đánh bại hắn, mặc dù có thần công bản thân, cũng không có 10 phần nắm chắc đem Trần Tông hàng phục, biến thành nô lệ. Lại để cho Trần Tông trước trải qua chiến đấu, tiêu hao lực lượng, tốt nhất là có thể bị thương, chính mình đem chi hàng phục nắm chắc sẽ càng lớn. Đối mặt quân công, Trần Tông vui mừng không sợ, sắc mặt lạnh túc như vạn năm hàn băng, song kiếm nơi tay, phá không dễ ra, tung hoành kiếm khí bá đạo sắc bén, không có gì không phá. Giết. Mang theo một lời nhiệt huyết, mang theo đầy người tung hoành ý chí, Trần Tông chạm phá từng đạo công kích, sắp nhập Hắc Yêu môn chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả bầy ở bên trong, bực này kiếm khí, bá đạo vô song, sắc bén vô cùng, ai có thể ngăn, lập tức liền có cái thứ nhất chân vũ cảnh hậu kỳ yêu võ giả bị giết, sau đó liền có thứ hai. Trần Tông giống như là một chiến thần giống như, ngụy linh khí nội giáp lực lượng bị kích phát ra đến, một tầng phòng hộ bao trùm Trần Tông quanh thân, phối hợp song kiếm, không có bất kỳ một đạo công kích có thể gây tổn thương cho và bản thân. Chương 34, Hắc Yêu môn chủ thần công. Chương 34, Hắc Yêu môn chủ thần công. Hắc Yêu môn chia ra ba đường, mỗi một đường đều có hơn 1000 võ giả cùng hơn 1000 yêu thú tạo thành đại quân khởi xướng tiến công. Trần Vũ chủ thành một phương, Chân Vũ môn môn chủ Thượng quan Trấn Long mang theo một đám chân vũ môn võ giả tại một mảnh vùng núi tầm đó đón đánh Hắc Yêu môn đại quân, triển khai liều chết chém giết. Mà Cực Vũ chủ thành một phương, chân vũ môn đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng xuất lĩnh chân vũ môn đám võ giả đón đánh Hắc Yêu môn đại quân. May mắn chính là, chia ra ba giới đường, Hắc Yêu môn chủ lực đại quân công hướng Vương Vũ chủ thành, bởi vì chỗ đó có Trần Tông tại. Tại Hắc Yêu môn trong mắt, Trần Tông vô cùng trọng yếu, đánh tan Trần Tông mới xem như chính thức đánh tan chân vũ môn. Bởi vậy tập trung chủ yếu lực lượng để đối phó Trần Tông, cái này liền lại để cho Thượng quan Trấn Long bọn người áp lực giảm nhiều, mới có thể tới chống lại, nếu không đã bị đánh rồi. Dù là như thế, Thượng quan Trấn Long bọn người cũng thừa nhận lấy lớn lao áp lực, ở vào thời khắc sinh tử, hơi chút vô ý tiếp theo bị giết chết. Đương song phương chính diện tiếp xúc lúc, cơ hồ mỗi một lần hô hấp đều có người bị thương, đều có người tử vong. Một trận chiến này, liên quan đến chân vũ môn cùng Hắc Yêu môn tồn vong, liên quan đến ai có thể chủ trưởng đông lục. Rất quan trọng yếu, ngươi chết ta sống. Phi Vũ Thành bên ngoài trên vùng quê, yêu thú thi thể khắp nơi trên đất, trong đó còn kèm theo người thi thể, máu tươi chảy xuôi trên đất, như dòng sông tựa như lan tràn mở đi ra, nồng đậm mùi máu tươi gây mùi đến cực điểm. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ, vung vẩy song kiếm, cơ hồ mỗi một lần hô hấp, liền có mấy trăm đạo màu bạc sắc bén kiếm quang phá không mà ra, đem bốn phía hết thể công kích hết thể trở ngại đều xé rách. Song kiếm ở dưới, cực hạn vô cùng, không có gì không phá vô kiên bất tồi. Xung quanh là một cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể. Lưỡng quân giao chiến, kịch liệt vô cùng, đội hình đã bị tách ra, trở nên từng người tự chiến. Cái này dù sao cũng là võ giả, mà không phải chân chính quân đoàn, không cách nào làm được bên kia chỉnh tề. Trần Xuất Vân một kiếm sắc bén, sát cơ lâm nhiên, đối thủ của nàng thì là Hắc Yêu môn luyện kình cảnh võ giả. Trần Xuất Vân thực lực cường hành, có thể nói có thể quét ngang hết thảy đông lục luyện kình cảnh võ giả, kiếm quang lướt qua. Lần lượt Hắc Yêu môn luyện kình cảnh bị chém giết. Lần này hơn 1000 Hắc Yêu môn võ giả chính giữa, dùng luyện kình cảnh làm chủ, chân vũ cảnh chỉ là số ít, chân vũ môn một phương cũng giống như thế. Máu tươi hát vấy. Trần Xuất Vân như thế xuất sắc giết chóc, đã khiến cho Hắc Yêu môn một phương chú ý, một cái Hắc Yêu môn chân vũ cảnh sơ kỳ võ giả nhanh chóng tới gần Trần Xuất Vân, rồi sau đó một quyền oanh ra. Hung manh đáng sợ khí kình oanh kích tới, kinh người áp lực như vô hình núi cao truy lạc, Trần Xuất Vân lập tức cảm thấy sự khó thở. Toàn thân bị trói buộc chấn áp một loại, khó có thể nhúc nhích. Biến sắc, Trần Xuất Vân đem hết toàn lực cổ động Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình muốn tránh thoát một quyền này chỗ mang đáng sợ hơn áp lực, nhưng chân vũ cảnh cùng luyện kình cảnh cấp độ ở giữa cực lớn chênh lệch, làm cho nàng khó có thể nhúc đích. Cho dù Trần Xuất Vân thực lực không kém, nhưng cuối cùng chỉ là luyện kình cảnh cấp độ mà thôi, hắn chiến lực, dựa theo tinh cấp chiến lực đến tính toán, cũng không quá đáng chỉ là tam tinh cấp cấp độ. Một quyền như là như núi cao ở trước mắt phóng đại, bóng ma tử vong bao phủ. Phẫn nộ, không cam lòng, rồi lại không thể làm gì, lại để cho Trần Xuất Vân không cách nào phản kháng chỉ có thể tiếp nhận tử vong tới gần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hung bạo một quyền oanh kích rơi xuống ngáy mắt, một nhúm màu bạc kiếm quang phá không, phát sau mà đến trước, đem cái kia nắm đấm đánh nát, rồi sau đó, lại đem cái kia nắm đấm chủ nhân sọ xuyên qua. Là Trần Tông xuất thủ. Một bên chiến đấu, Trần Tông một bên chú ý bốn phía động tĩnh, nhất là Trần Xuất Vân Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình ba người động tĩnh. Trần Xuất Vân gặp nguy hiểm, Trần Tông tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát tùy ý nàng bị giết chết. Song kiếm ở dưới, phương viên trăm mét ở trong phảng phất biến thành tuyệt địa, bất luận cái gì hết thảy đều bị song kiếm đâm thủng đánh chết. Trần Vũ Cảnh thất trọng. Giết. Trần Vũ Cảnh bắt trọng. Giết. Trần Vũ Cảnh cửu trọng. Giết. Hắc yêu môn yêu võ giả hoàn toàn chính xác so võ giả tầm thường càng cường đại hơn, nhưng cũng là tương đối mà nói, cùng Trần Tông đối lập, căn bản là không coi vào đâu. Nhất là đương Trần Tông tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh lục trọng cực hạn lúc, thực lực càng phát cường hành. Như đen đỏ như vậy đỉnh cấp trưởng lão, Hắc yêu môn tự nhiên cũng còn có, nhưng không nhiều lắm, chia ra ba giới đường, mặt khác hai đường tối thiểu cũng phải có một vị. Hôm nay cái này một phương đỉnh cấp trưởng lão, cũng chỉ có một người, là lúc này đây Hắc yêu môn chủ phía dưới Hắc yêu môn một phương người mạnh nhất. Yêu hóa. Cái này đỉnh cấp trưởng lão như là huyết sắc phi ưng một loại xoay quanh tại trên không, lợi hại hai móng tùy thời mà động. Hai con ngươi càng là lợi hại vô cùng, tinh mang bước bắn, phảng phất tập trung con ngồi giống như chằm chằm vào Trần Tông, tìm kiếm thừa dịp chi cơ. Hắn sớm đã được đến Hắc yêu môn chủ bày mưu đặc kế, tìm cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào đem Trần Tông kích thương. Ngoài ra, cái này chiến đấu Hắc yêu môn một phương xuất hiện bao nhiêu thương vong đều không cần để ý. Nói cho cùng, Hắc yêu môn phát động tổng tiến công là vì đánh tan chân vũ môn, nhất thống đông lục, nhưng Hắc yêu môn chủ phát động tổng tiến công lớn nhất mục đích thì là muốn khống chế Trần Tông vì chính mình sử dụng, nhưng trừ hắn ra bên ngoài, không có người thứ hai biết rõ điểm này. Trên không Hắc yêu môn trưởng lão nhìn xem, Trần Tông tự nhiên rất rõ ràng cảm giác được, vì vậy, cố ý bán đi một sơ hở, làm cho đối phương cảm thấy có thể thừa dịp chi cơ. Quả nhiên, trên vị trí tại kia không xoay quanh đỉnh cấp trưởng lão lập tức bay nhào mà xuống, một thân cuồng dữ dội tê giác lợi chân lực bao khỏa toàn thân, cả người trực tiếp hóa thành một đầu cực lớn huyết sắc hùng ưng mang theo kinh người sát cơ lăng không phố xuống. Lợi hại vô cùng hai móng đẩy ra tầng tầng kích sóng, hủy diệt tính chụp vào Trần Tông. Phảng phất một tòa núi cao cũng sẽ bị bẻ vụn. Một kích này, đổi thành thượng quan Trấn Long tiểu không cách nào tiếp được, cho dù là La Trung Bá cũng khó có thể đón đỡ, nhưng Trần Tông không phải thượng quan Trấn Long cũng không phải La Trung Bá, huống chi còn là mình cố ý lộ ra sơ hở. Song kiếm giơ lên, đem trường không xé rách, ngang nhiên thẳng hướng huyết sắc cự ưng. Sắc bén ba đạo hung mãnh, không gì so sánh nổi kiếm không thể địch nổi. Giết. Trong tích tắc, cái này trưởng lão đã biết rõ trên mình trở thành, nhưng không có đổi ý chỗ trống, càng tập trung một thân lực lượng, không hề giữ lại bộc phát, cho dù chết, cũng muốn kéo Trần Tông đệm lưng. Giết. Không sợ hãi, tung hoành bệ nghệ, tối tăm bên trong, có một loại đánh đầu thằng đó. Mơ hồ có loại hiểu ra Trần Tông, đối với tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp lý giải càng thêm khắc sâu, có thể phát huy ra đến uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Một kiếm này là tung hoành kiếm pháp thức 28. Uy lực của nó lại muốn còn hơn thức 28, tới gần thứ 29 thức. Màu bạc kiếm sáng long lánh, xông thẳng lên trời, đem huyết sắc cự ưng ưng chảo trực tiếp xé rách, xỏ xuyên qua. Chân lực tán loạn, Hắc yêu môn đỉnh cấp trưởng lão đáy mắt tràn ngập không thể tin, chính mình vậy mà đơn giản như vậy đã bị giết. Xa xa Vu Mặc thấy như vậy một màn, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Mạnh hơn. Trần Tông thực lực cùng phía trước so sánh với, càng cường đại hơn rồi. Phía trước tựa hồ còn thi triển ra một chiêu rất đáng sợ kiếm pháp mới đưa Hồng trưởng lão giết chết, nhưng lúc này đây cũng không thi triển cái loại này rất đáng sợ kiếm pháp, liền đem cái này huyết ương trưởng lão giết chết. Một lần nữa cho hắn nhiều một chút thời gian, toàn bộ thế giới, không người có thể địch. Hy vọng sư tôn có thể đem hắn đánh chết ta, bằng không, đông lục có người này tại, Hắc yêu môn tiểu không cách nào xưng bá. Vu Mặc hiện tại rất hối hận, vô cùng hối hận đến mức tận cùng. Năm đó, nếu như năm đó chính mình càng trọng thị một ít, mang thêm một ít cao thủ, thậm chí trực tiếp mang lên chân vũ cảnh võ giả, định có thể đem cái kia Trần Tông đánh gục, cũng sẽ không xảy ra tiền mặt ngày loại này hoàn cảnh xấu cục diện rồi. Biết vậy chẳng làm a? Nhưng đã xảy ra, hơn nữa cũng đi tới một bước này, nhiều hơn nữa hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hắc yêu môn chủ nhìn chằm chằm vào Trần Tông, chứng kiến Trần Tông chỉ muốn một kiếm liền đánh chết Huyết Ưng trưởng lão lúc, áo đen dưới đáy đồng tử có rút lại như châm. Cường, quá mạnh mẽ. Bực này thực lực coi như là chính mình tự mình ra tay, cũng không có thể là đối phương đối thủ. May mắn chính mình đầy đủ cẩn thận, không có tùy tiện trực tiếp ra tay đối phó Trần Tông, nếu không khả năng đợi không được thần công thi triển đã bị Trần Tông cho đánh gục rồi. Nhanh a. Hắc Yêu môn chủ thầm nghĩ, thời khắc chú ý đến Trần Tông động tĩnh. Chiến đấu đến bây giờ, Trần Tông lực lượng cũng tiêu hao không ít ta. Huyết Ưng trưởng lão truy lạc, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, đem mặt khác Hắc Yêu môn võ giả lại càng hoảng sợ, căn bản là không dám tiếp tục công kích Trần Tông, nhưng Hắc Yêu môn chủ lại rơi xuống liều mạng lệnh, phải công kích Trần Tông, tiêu hao Trần Tông lực lượng. Trần Tông hấp dẫn Hắc Yêu môn đại lượng hỏa lực, do đó giảm bớt mặt khác chân vũ môn võ giả áp lực, cũng gián tiếp giảm bớt thương vong. Cho dù Trần Tông rất cường, nhưng cuối cùng là người mà không phải thần, không ngừng chiến đấu, một thân chân lực cùng thể lực không hoàn toàn tiêu hao, khôi phục tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không cách nào cùng mà vượt tiêu hao, dù sao loại này chiến đấu thập phần kịch liệt. Hơn nữa, Trần Tông cũng không cách nào đem sở hữu dày đặc công kích toàn bộ chặn đường đánh nát, ngẫu nhiên hội có một đạo công kích rơi vào thân thượng, cho dù bị ngăn cản được, thực sự liên hồi Trần Tông bản thân lực lượng tiêu hao. Hắc Yêu môn chủ nhìn chằm chằm vào Trần Tông, hắn rất có kỹ xảo, không có trực tiếp chằm chằm vào, để tránh khiến cho Trần Tông chú ý, mà là dùng khỏe mắt quét nhìn, như thế mới sẽ không để cho Trần Tông cảnh giác. Nhìn xem nguyên một đám thủ hạ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, nhìn xem từng sợi máu tươi hắt vây trong không khí, Hắc Yêu môn chủ tâm thập phần bình tĩnh, giống như người chết cùng hắn không quan hệ đồng dạng, tựa là không có ý nghĩa một đám xúc vật. Hung ác một kích, xuyên thấu Trần Tông phòng ngự, đánh trúng phần lưng, lực lượng đáng sợ bộc phát, cho dù bị chống lại không có thương tổn và Trần Tông. Nhưng Trần Tông thân thể cũng nhịn không được xông về phía trước ra. Khí tức càng phát yếu, mồ hôi đầm địa. Rất hưng phấn rất kích động, nhưng là rất mệt mỏi, Trần Tông cũng không biết mình dưới thân kiếm, đến cùng chém giết bao nhiêu yêu thú bao nhiêu yêu võ giả. Thời cơ đã đến. Hắc Yêu môn chủ đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, áo đen không gió mà bay, hai tay vung vẩy tầm đó mang theo trùng trùng điệp điệp tàn ảnh, vô số màu đen như khói sương mù giống như tràn ngập tại bốn phía, hóa thành hắc quang, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng tập trung. Như đinh ốc thiên trụ giống như chạy ngược mà xuống, chui vào Hắc Yêu môn chủ đầu. Đầu áo đen vạch trần, lộ ra một trương giả nua khô gầy như phơi khô quất da ngăm đen mặt mò, hai con ngươi tĩnh mịch hắc ám, phảng phất lỗ đen một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Vô số hắc quang hội tụ, làm cho cặp kia con mắt càng phát u ám thâm thúy, như có ủ rủ mà kỳ nghịch kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, khiếp người tâm hồn. Trong tích tắc, Trần Tông không khỏi sinh ra một loại dự cảm bất tường, dòng nước lạnh bỗng nhiên hiện lên, sỏ xuyên qua xương sống, lại để cho Trần Tông không tự chủ được toàn thân run lên. Ba u không thần, dùng ta làm chủ. Sâu kín thanh âm như gió lạnh theo lạnh như băng thâm huyền khe hở thổi ra, lại để cho bốn phía nhiệt độ không hiểu thấu hạ thấp, trong chiến đấu mọi người cũng kìm lòng không được run rẩy thân thể. Chợt, chỉ thấy Hắc Yêu môn chủ hai con ngươi hắc quang tách ra tựa như màu đen liệt dương, hóa thành hai đạo chùm tia sáng phá không bắn về phía Trần Tông. Chương 35, chủ nô điên đảo. Chương 35, chủ nô điên đảo. Hai đạo màu đen ánh sáng âm u, mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, sờn hết cả gai ốc hắc ám lập tức xẹt qua trường không. Ánh sáng âm u lướt qua, sau lưng thiên không phảng phất có hắc ám nhanh chóng lan tràn tới, đem thiên không nuốt hết, đem đại địa nuốt hết, đem thế giới nuốt hết. Quá nhanh, giống như ma thần hàng lâm, Trần Tông không thể né tránh, phảng phất liền thời gian đều trở nên chậm chạp, liền không gian cũng bị đóng kết. Hai đạo hắc ám ánh sáng âm u phảng phất giống như ngàn năm, kỳ thực trong nháy mắt liền xuyên thấu qua Trần Tông hai con ngươi, bắn vào trong óc. Trần Tông toàn thân run lên, tùy theo cứng ngắc, giống như biến thành một tiểu tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích, trong hai tròng mắt có vô số u ám hào quang lập lòe bất định, phảng phất một phương thế giới kích động. Hai đạo u ám thâm thúy hào quang bắn vào Trần Tông trong óc, tiến vào mi tâm tinh thần không gian ở trong, đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh màu đen màn sân khấu giống như nhanh chóng mở ra, tràn ngập ra đi, muốn đem khắp tinh thần không gian bao trùm. Tam u không thần thuật, nói là thần công, nhưng thật ra là Hắc Yêu môn chủ trước kia ngoài ý muốn tại Bách Thu Sơn một loại chỗ sở được đến quỷ dị bí pháp, tu luyện nhiều năm, rốt cục đã luyện thành, Trần Tông chính là một cái bị thi triển cửa này bí pháp người. Đây là một môn tinh thần loại bí pháp, một khi tu luyện, liền không cách nào nữa tu luyện hắn tinh thần của hắn bí pháp, thập phần bá đạo, Hắc Yêu môn chủ lực lượng tinh thần đều biến thành cái loại này màu đen, trong đó hơn phân nửa dũng mãnh vào Trần Tông tinh thần trong không gian nhanh chóng lan tràn mở đi ra, một khi đem Trần Tông tinh thần không gian đều bao trùm, Trần Tông cũng sẽ bị Tam U Khống Thần Thuật trô khống chế, biến thành Hắc Yêu môn chủ nô lệ. Thân hình không cách nào nhúc nhích, nhưng Trần Tông tinh thần ý chí ý liễu nguyên thanh tỉnh, có thể tinh tường cảm giác được màu đen quỷ dị lực lượng tinh thần tản mát ra vô tận âm hàn, tại tinh thần của mình trong không gian nhanh chóng lan tràn mở đi ra, rất nhanh tiểu chiếm cứ nửa giang sơn. Loại này đáng sợ màu đen lực lượng tinh thần bá đạo mà âm hàn, so bình thường lực lượng tinh thần càng thêm cường hoành vài lần, dù là Trần Tông lực lượng tinh thần cường đại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn chống lại, chỉ có thể không ngừng tập trung ngưng tụ tới đối kháng, nhưng vẫn là tại đối phương lực lượng tinh thần chi bước tiếp theo bước bại lui. Âm hàn thấu xương, Trần Tông cảm giác linh hồn của mình đều nhanh muốn bị đóng kết một loại. Bại lui, thu nạp bản thân lực lượng tinh thần, trấn thủ cuối cùng trận địa. Ý niệm có thể đạt được chỗ, Trần Tông chỉ có thể chứng kiến từng mảnh hắc ám không ngừng lan tràn mà đến, bốn phương tám hướng tựa như thiên quân vạn mã, mà chính mình tắc thì như là tàn binh thương đem một loại. Dù là như thế, Trần Tông vẫn không có nửa phần nhận thua chi ý. Ta ý như kiếm, ta kiếm tung hành. Tại hắc yêu môn chủ bá đạo âm lãnh tinh thần bí lực xâm nhập phía dưới, Trần Tông tinh thần ý chí càng phát cô đọng, lờ mờ tầm đó, tựa hồ muốn tản mát ra mịt mờ vầng sáng. Không đến cuối cùng quyết không buông bỏ, cho dù là đến cuối cùng, cũng muốn dùng hết dư lưu lực lượng kích phát ra ẩn nút lực lượng đến đối kháng, có lẽ, có thể lật bản có thể chuyển bại thành thắng. Ngoại giới, chiến đấu y y nguyên tiếp tục, quá kịch liệt rồi, bọn hắn cũng không biết Trần Tông biến hóa, chỉ là thiếu đi Trần Tông, Chân Vũ môn một phương đám võ giả áp lực lập tức tăng nhiều, may mắn phía trước Trần Tông đã chém giết rất nhiều hắc yêu môn người. Tinh thần không gian quyết chiến thật sự đao cây thương thật quyết chiến càng thêm quỷ dị cũng càng thêm hung hiểm, cho dù sẽ không gặp huyết, nhưng Trần Tông nếu là bị thua, nhưng là phải biến thành đối phương nô lệ, sinh tử đều tại đối phương trong khống chế, cái loại này bộ dáng, sống không bằng chết. Ngoại trừ hắc yêu môn chủ, không có những người khác biết rõ Trần Tông lúc này tình huống, coi như là biết rõ, bọn hắn cũng vô lực nhúng tay. Hảo cường tinh thần ý chí. Hắc yêu môn chủ âm thầm kinh ngạc không thôi. Tinh tu tam ú khống thần thuật nhiều năm hắn. Khắc sâu biết rõ tam ú khống thần thuật uy lực, cho dù dị vãng không có thi triển qua, lại rất rõ ràng, tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng căn bản là gánh không được ba lượt hô hấp thời gian, mà bây giờ, Trần Tông đã khiêng đã qua vài chục lần hô hấp thời gian, loại này tinh thần ý chí so tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng càng mạnh hơn nữa mềm dai rất nhiều lần. Bất quá càng là như thế, hắc yêu môn chủ lại càng là vui vẻ. Trần Tông tinh thần ý chí càng là cường đại, đưa hắn hàng phục cảm giác thành tựu lại càng cường, ngoài ra, cũng đại biểu Trần Tông người này tiềm lực càng cao sâu. Trần Tông tinh thần không gian ở trong, vô tận hắc ám tràn ngập, dậm dạp chẳng chịt theo bốn phương tám hướng vây quanh, chỉ có nhất trung tâm chỗ, một điểm mang theo ngông lung màu bạc vầng sáng hào quang còn đang lóe lên lấy, chú đóng ở cuối cùng nho nhỏ trận địa, tựu giống với như trong gió cây đèn cầy sắp tắt một loại hương ngạnh thiêu đốt lên. Hắc yêu môn chủ bản thân là cường đại chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, tu luyện tam vũ khống thần thuật tinh thần bí lực càng là bá đạo đến cực điểm, tại đây một phương diện bên trên, tu vi chỉ là chân vũ cảnh lục trọng cực hạn Trần Tông, vẫn còn có chút không bằng đối phương. Nhưng Trần Tông đồng dạng có đủ đối phương không sở hữu tố chất, ương ngạnh, không gì so sánh nổi ương ngạnh. Một chút tới gần, một chút thôn phệ, thời gian dần trôi qua, Trần Tông có thể rõ ràng hơn cảm giác được âm lanh tràn ngập, thẩm thấu linh hồn của mình, thẩm thấu toàn thân cao thấp, thuần dương khí huyết phảng phất cũng vì vậy mà đông lại. Một thân sinh cơ, cũng tựa hồ bị dần dần thôn phệ. Đại cục không thể nghịch, tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch phía dưới, Trần Tông phản kháng bị một chút đánh tan. Đương cuối cùng một điểm linh quang bị hắc ám thôn phệ lúc, Trần Tông hai con ngươi cũng triệt để cải biến, nhìn không tới chút nào tròng trắng mắt, giống như đồng tử khuyết tán mở đi ra, đem mắt hoàn toàn tràn ngập, một mảnh hắc ám, thuần túy hắc ám, tuyệt đối hắc ám. Đương cái này một đôi tròng mắt xuất hiện ngay mắt, bốn phía nhiệt độ lăng không hạ thấp rất nhiều, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, lại để cho mỗi người đều cảm giác được lạnh ý, kìm lòng không được toàn thân run lên. Đương có ánh mắt của người cùng Trần Tông tiếp xúc lúc, toàn thân liên tục run rẩy không thôi, cảm giác linh hồn của mình giống như bị thu nạp một loại, sờn hết cả gai úc. Tới, hắc yêu môn chủ như khô nhăn cây quýt ra một loại ngăm đen mặt mo lộ ra một vòng quỷ bí cười, đồng nhiên mở miệng nói ra, cho Trần Tông hạ đạt mệnh lệnh. Hắc yêu môn chủ có thể cảm giác được rõ ràng, mình cùng Trần Tông tầm đó thành lập khởi một loại liên hệ, dùng chính mình thành chủ đạo liên hệ. Nghe được hắc yêu môn chủ, Trần Tông lập tức mở ra bước chân hướng hắc yêu môn chủ đi đến, thần sắc băng hàn đến cực điểm. Quanh thân vờn quanh lấy vô cùng kinh người khí tức chấn động, âm hàn đến cực điểm, cùng bình thường Trần Tông hoàn toàn bất động. Mọi người tầm mắt đặt tới, Trần Tông trên người tựa hồ có một tầng âm u tại tràn ngập, theo lòng bàn chân nhanh chóng hướng bên trên, nhắm đầu mà đi, cả người giống như muốn hóa thành một hắc ám ma thần. Từng bước một bước ra, hắc ám xâm nhập, đương đem Trần Tông đầu bao trùm, muốn lan tràn đến bầu trời nháy mắt, dị biến nảy sinh, Trần Tông nâng lên bước chân dừng lại tại giữa không trung. Tinh thần trong không gian, một điểm ngân quang bỗng nhiên sáng lên. Vô cùng sắc bén, đó là thần bí mũi kiếm chỗ phát ra hào quang. Yên lặng hồi lâu thần bí mũi kiếm, lại một lần nữa phong xuất ra bản thân lực lượng, ngân quang tràn ngập ra đi, vô cùng gây nên bá đạo tư thái đem bốn phía hắc ám bài xích, có thể thấy được một mảnh dài hẹp màu bạc thương long bay múa, mơ hồ tầm đó, phảng phất có từng đạo giống toái thiên địa gào thét vang lên, đem bốn phía hắc ám kích động xé rách. Bá đạo mà âm lãnh hắc ám tinh thần bí lực hoàn toàn không phải thần bí mũi kiếm lực lượng đối thủ. Một chút hắc ám theo Trần Tông đầu xuống lui tán. Chuyện gì xảy ra? Hắc yêu môn chủ sắc mặt đại biến, loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, hoàn toàn ở hắn nắm giữ bên ngoài, căn bản cũng không biết xuất hiện cái gì biến cố. Chẳng lẽ là mình bí pháp còn không có có chính thức luyện thành? Không, mình đã luyện thành, cũng đã thi triển thành công rồi. Cái kia tại sao lại xuất hiện bực này biến cố? Đương nhiên, Hắc yêu môn chủ sắc mặt đại biến, hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, vấn đề này đem so với tánh mạng của hắn quan hệ còn muốn nghiêm trọng. Không có nửa phần do dự, Hắc yêu môn chủ liều mạng, lần nữa thi triển Tam Vũ Khống Thần Thuật. Lại thấy hai đạo tĩnh mịch hắc quang theo hai con ngươi kích xạ, xuyên thấu qua Trần Tông hai con ngươi, bắn vào tinh thần không gian ở trong, lần nữa nhanh chóng lan tràn mở đi ra, chỉnh hợp phía trước tinh thần bí lực, hình thành đợt thứ hai công kích, chỉ là bực này lực lượng nhưng cũng không cách nào cùng thần bí mũi kiếm lực lượng đối kháng, chẳng qua là nhiều kiên trì mấy hơi thời gian mà thôi. Trần Tông trên người hắc ám không ngừng tối lui, Hắc yêu môn chủ rốt cục luống cuống. Giết hắn đi, nhanh mau giết hắn. Nghe được Hắc yêu môn chủ, Hắc yêu môn chân vũ cảnh nhóm nhanh chóng kịp phản ứng, nguyên một đám ra chiêu thẳng hướng Trần Tông. Cùng lúc đó, Trần Tông trên người hắc ám hoàn toàn thối lui, theo hai chân biến mất không thấy gì nữa, mà Trần Tông mở ra trong hai tròng mắt, cái loại này thuần túy tuyệt đối hắc ám cũng nhanh chóng biến mất, khôi phục bình thường. Ngay tại Trần Tông mắt khôi phục bình thường nháy mắt, Hắc yêu môn chủ toàn thân run lên, cứng ngắc rồi, vẫn không nhúc nhích, hai con ngươi cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, cho tuyệt đối thuần túy hắc ám tràn ngập nhuộm dần. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng đánh tới công kích, Trần Tông hai tay run lên, kiếm quang pha không, đem từng đạo công kích xé nát, lại phản giết chết nhiều cái hắc yêu môn người. Giết bọn chúng đi. Trần Tông mở miệng chỉ hướng hắc yêu môn chân vũ cảnh. Mọi người ở đây không hiểu cho nên nháy mắt, hắc yêu môn chủ động, hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt, móng vuốt sắc bén theo một cái hắc yêu môn chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả ngực xuyên qua, còn đang nắm một cái nóng hầm hập không ngừng nhảy lên trái tim. Đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Vì cái gì hắc yêu môn chủ hội nghe theo Trần Tông mệnh lệnh, giết chết hắc yêu môn người? Mà ngay cả Vu Mặc cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không biết hắc yêu môn chủ tu luyện Tam Vũ Khống Thần Thuật sự tình. Sư tôn, Vu Mặc nhịn không được sinh ra hô to, hắc yêu môn chủ phảng phất nghe được la lên tựa như quay đầu nhìn lại, đáy mắt tĩnh mịch lại để cho Vu Mặc toàn thân cứng ngắc, có loại linh hồn bị đóng kết cảm giác. Tiếp theo tức, Vu Mặc chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trở nên hắc ám, thế giới phảng phất tại điên đảo. Ngực của hắn không biết lúc nào bị sọ xuyên trái tim cũng bị đào lên, bị chết vô cùng thê thảm. Liên đệ tử của mình đều giết, những thứ khác hắc yêu môn võ giả càng là kinh hãi không hiểu, mà chân vũ môn đám võ giả đồng dạng là kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trần Tông lại là ý cười đầy mặt. Kỳ thật Trần Tông cũng hết sức kinh ngạc, thậm chí có thể nói thập phần khiếp sợ. Hắc yêu môn chủ không biết thi triển thủ đoạn gì, muốn đem chính mình khống chế, kém một ít liền thành công rồi, chính mình muốn biến thành hắc yêu môn chủ nô lệ. Vì đối phương trưởng sinh không chết, may mắn thời khắc mấu chốt, yên lặng đã lâu thần bí mũi kiếm lần nữa phát lực, lại để cho chính mình một lần hành động thay đổi thế cục. Càng ra ngoài ý định chính là, thay đổi về sau, dĩ nhiên là trái lại đem hắc yêu môn chủ khống chế. Tam U Khống Thần Thuật bá đạo đã ở thể hiện ở chỗ này, không cách nào khống chế đối phương hậu quả, tự là trái lại bị đối phương khống chế. Đương nhiên nếu như tại bị khống chế phía trước đem đối phương giết chết, liền có thể đủ giải trừ, đáng tiếc, chậm một bước. Hôm nay Hắc yêu môn chủ đã bị Trần Tông cho đã khống chế, biến thành Trần Tông nô lệ, hết thảy đều tiếp nhận Trần Tông khống chế. Chương 36, lại ly biệt. Chương 36, lại ly biệt. Một hồi huyết chiến, cuối cùng nhất dùng Hắc yêu môn chủ bị Trần Tông khống chế mà chấm dứt. Tổn thất cũng rất thảm trọng. Chia ra ba đường Hắc yêu môn một phương, tiến công Vương Vũ chủ thành một đường, cơ hồ toàn quân bị diệt, còn lại chỉ là con mèo nhỏ hai ba con, mà mặt khác hai đường ngược lại là còn thừa thêm nữa. Nhưng không người nào dám vi phạm Hắc yêu môn chủ mệnh lệnh. Trần Vũ môn một phương, Trần Tông xuất lĩnh đội ngũ từng có nửa tổn thất, mà mặt khác hai phe tổn thất càng thêm thảm trọng, cao tới 8 phần. Có thể nói kinh này một trận chiến, toàn bộ Đông Lục võ giả số lượng giảm mạnh, Trần Vũ cảnh cao thủ càng là còn thừa không có mấy, chỉnh thể trình độ rút lui 50 năm không chỉ. Bất quá đổi lấy lại là Đông Lục căn bình, tiếp được đi, sẽ gặp ở vào tương đối hòa bình phát triển hoàn cảnh, đối với vừa mới một lần nữa tổ kiến Trần gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất phát triển thời cơ. Chiến hậu, Trần Tông lại để cho Hắc yêu môn chủ đem Hắc yêu môn tài vật hết thảy vận chuyển đến Phi Vũ thành Trần gia bên trong. Đây là Hắc yêu môn nhiều năm tích lũy, vô cùng khổng lồ, Trần Tông lại không để cho Trần gia độc chiếm, mà là phân ra trong đó một phần nhỏ cho chân vũ môn, dù sao trận chiến này chân vũ môn tổn thất cũng rất thảm trọng. Đối với Trần Tông mà nói là một phần nhỏ, nhưng đối với chân vũ môn mà nói, lại là một số lớn tài phú, đầy đủ chân vũ môn tại chiến hậu nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục bản thân rồi, bất quá còn cần tương đối dài thời gian, tối thiểu muốn vài chục năm đã ngoài mới có hy vọng. Nhưng cái này đối với chân vũ môn cao tầng mà nói cũng là chuyện tốt, lại càng dễ quản lý thống trị, đem hết thể đều chộp vào trong lòng bàn tay, phát triển sau khi đứng lên, cũng đều hoàn toàn thuộc sở hữu chân vũ môn khống chế. Chân vũ môn môn chủ Thượng quan Trấn Long khởi xướng trọng yếu hội nghị, với tư cách phó môn chủ, Trần Tông tự nhiên cũng tham gia. Hội nghị nội dung, tự nhiên là về chân vũ môn ngày sau phát triển, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Trần Tông một mực nghe không nói gì thêm. Nhưng cuối cùng Thượng quan Trấn Long hay vẫn là chủ động hỏi thăm Trần Tông. Đề nghị của ta là đem chân vũ môn chính thức với tư cách là một cái môn phái truyền thừa xuống dưới, mà không phải phía trước chân vũ liên minh bộ dạng. Trần Tông nói ra, nghĩ tới Long Đồ vực chính giữa từng cái tông môn. Võ đạo trình độ muốn phát triển muốn tăng lên, nhất định phải có cạnh tranh, trăm hoa đua nở. Chân vũ môn với tư cách đông lục cái thứ nhất tông môn, cường đại nhất, cao cao tại thượng, hắn xuống, có thể có những thứ khác tông môn thế lực tổ kiến, lẫn nhau cạnh tranh. Có áp lực mới có động lực. Đối với Trần Tông ý kiến, kỳ thật không ít người không đồng ý, bởi vì làm như vậy không thể nghi ngờ hội đem quyền trong tay phân hóa đi ra ngoài. Nhưng có thể không người nào dám trực tiếp đưa ra phản đối ý kiến. Thượng quan Trấn Long tự hỏi. Cuối cùng, Thượng quan Trấn Long đồng ý Trần Tông đề nghị. Có lẽ trong lúc nhất thời riêng phần mình quyền trong tay thiếu đi, nhưng đổi lấy lại là đông lục võ đạo trình độ khôi phục cùng tăng lên, cớ sao mà không làm. Mà chính như Trần Tông theo như lời. Đem chân vũ môn chế tạo thành đông lục đệ nhất võ đạo tông môn, với tư cách võ đạo thánh địa, chẳng phải là rất tốt. Như vậy nghĩ thông suốt, nguyên bản những phản đối kia người cũng nhao nhao tuyệt phản đối tâm tư. Chuyện thứ hai tiểu là về Hắc Yêu Môn. Hôm nay Hắc Yêu Môn không tồn tại nữa, nhưng còn là có không ít yêu võ giả còn sống, nên xử lý như thế nào? Toàn bộ đều giết. Một phen đề nghị phía dưới, cuối cùng cũng hỏi thăm Trần Tông ý kiến. Đã muốn đem chân vũ môn chế tạo vì võ đạo thánh địa. Như vậy những yêu võ giả kia, có thể lựa chọn một bộ phận có tiềm lực trở thành chân vũ môn đệ tử, mặt khác một bộ phận tại không vi phạm chân vũ luật xuống, tùy ý bọn hắn tự hành phát triển, trăm hoa đua nở. Trần Tông nghĩ nghĩ rồi nói ra, có lẽ về sau cũng không cần cấm, có thể tự do lựa chọn phải chăng trở thành yêu võ giả. Dĩ vãng cơ bản đều là Hắc Yêu Môn bắt buộc người trở thành yêu võ giả, mà dung hợp yêu thú huyết mạch có thật lớn nguy hiểm, cũng không vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý trở thành yêu võ giả. Dù sao dung hợp thất bại khả năng rất lớn, thất bại tiểu ý nghĩa tử vong. Một phen hội nghị, một lần nữa định vị đông lục phát triển. Phản hồi Trần gia, Trần Tông cũng không sốt ruột ly khai đông lục, chính mình còn muốn vi Trần gia làm một sự tình, lưu lại một nội tình, mới có thể không lo lắng ly khai, rất tốt lưu lạc, truy đuổi võ đạo tăng lên, kiếm đạo chi lộ. Nhân cơ hội này, Trần gia lại đối ngoại tuyển nhận một đám võ giả. Hôm nay Trần gia, thế nhưng mà nổi tiếng xa gần, bởi vì Trần Tông, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, Huyền Vân Chân Nhân cùng Mạnh Tân Bình còn có La Sát Kiếm Nữ cũng tương đương nổi danh. Mới gia nhập Trần gia võ giả chính giữa, có chân vũ cảnh 4 cái, đã thành vi Trần gia khách khanh trưởng lão, cái này 4 cái chân vũ cảnh, trong đó có 2 cái là yêu võ giả. Ngoài ra, luyện kình cảnh võ giả cao tới 69 cái, khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả cao tới 135 cái nhiều. Tại những luyện kình cảnh này cùng khí huyết cảnh võ giả chính giữa, Trần Tông trải qua tam trọng soát tuyển về sau. Chọn lựa ra 5 cái luyện kình cảnh cùng 8 cái khí huyết cảnh trọng điểm bồi dưỡng. Có thể được đến Trần Tông bồi dưỡng, 8 người này kích động được vài ngày đều ngủ không yên, khiến người khác vô cùng hâm mộ. Mà Trần Tông trọng điểm bồi dưỡng mấy người kia mục đích, tự nhiên cũng là muốn cho Trần gia lưu lại lực lượng đủ mức, những người khác mặc dù không có bị chọn chúng, nhưng vẫn là có thể có được Trần Tông một ít chỉ điểm. Chỉ cần những người này cường đại lên, có thể rất tốt bảo hộ Trần gia, lại để cho Trần gia trực hệ huyết mạch có thời gian lớn lên. Đón lấy Trần Tông liền dẫn bị chính mình khống chế Hắc Yêu Môn chủ tiến về trước Bách Thú Sơn Mạch đi một chuyến, lại để cho Hắc Yêu Môn chủ dùng thủ đoạn của hắn ngự sử 2 đầu bát cấp trung phẩm yêu thú mang về Trần gia, với tư cách Trần gia thủ hộ thú. Bát cấp trung phẩm tương đương với chân vũ cảnh bát trọng võ giả, mà cái này 2 đầu bát cấp trung phẩm yêu thú huyết mạch không tầm thường, kỳ thật thực lực đủ để cùng tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng so sánh, càng tiến một bước lớn mạnh Trần gia lực lượng. Bồi dưỡng những người kia, chỉ là nhất trọng bảo đảm, cuối cùng bảo đảm là Hắc Yêu Môn chủ. Đã biết rõ Tam Vũ Khống Thần Thuật bá đạo Trần Tông liền tin tưởng, chính mình không có chủ động giải trừ, cái này Hắc Yêu Môn chủ tiểu hoàn toàn đã bị chính mình khống chế, nhưng đồng thời có thể dùng độc lập tư tưởng, có thể tự chủ tu luyện chờ. Bất quá Hắc Yêu Môn chủ tiềm lực cũng đã đào móc đến mức tận cùng rồi, kỳ thật thực lực khó có thể lại đề thăng, nhưng đã rất cường, thượng quan Trấn Long hoàn toàn không là đối thủ, có thể nói tại trước mắt Đông Lục chính giữa, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Ma yêu hóa về sau, Hắc yêu môn chủ thực lực hội tăng vọt rất nhiều, bởi vì hắn chỗ dung hợp yêu thú huyết mạch, dĩ nhiên là một loại giao long huyết mạch, thập phần cường đại. Đồng dạng, nhìn như giàn mua Hắc yêu môn chủ, bởi vì dung hợp yêu thú huyết mạch quan hệ có càng dài dòng buồn chán tuổi thọ, tối thiểu còn có thể sống trên 100 năm lâu. Bên trên 100 năm về sau, Trần gia hoặc là cường thịnh, hoặc là không rơi xuống đi, nhưng Trần Tông quản không được nhiều như vậy. Không có vĩnh hằng bất diệt tồn tại, hết thảy, đem hết toàn lực, thuận tự nhiên. Ngoại trừ hết sức phát triển Trần gia lực lượng bên ngoài, Trần Tông cũng sẽ rút ra không thiếu thời gian đến bồi A Cha chờ người nhà của mình, chỉ điểm Trần Liệt luyện võ, cùng tiểu muội Trần Lan chơi đùa. Trần Lan cái này thịt vù vù tiểu hoa nhi thế nhưng mà rất dính Trần Tông. Hết thảy, đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Cho dù đoạn thời gian này, tu luyện của mình thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt, Trần Tông lại không có nửa phần lo lắng cùng phàn nàn, phảng phất buông hết thể sự tình một loại, toàn tâm buông lỏng. Không nghĩ tới loại này buông lỏng, thậm chí có ngoại ý muốn kinh hỉ. Đang tại cùng Trần Lan chơi đùa Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một thân chân lực cấp tốc lưu động, tại 6 đầu đã mở rộng đến mức tận cùng thực mạch chính giữa trào lên, rồi sau đó, hướng thứ 7 đầu phong bế thực mạch xung kích mà đi, muốn đem chi đả thông, muốn đột phá. Trần Tông lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng khống chế được một thân chân lực, e sợ cho suy giảm tới tiểu muội Trần Lan, đem Trần Lan giao cho Di Nương về sau, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng ly khai, nhanh chóng vội vàng bộ dạng lại để cho người sở không được ý nghĩ. Đã đến chỗ không có người, Trần Tông lập tức thả đối với chân lực trói buộc, vận chuyển tung hoành công, lại để cho một thân tinh thuần cường hoành chân lực trào lên, rồi sau đó, trùng kích thứ 7 đầu phong bế thực mạch. Nhân thể ở trong có 9 đầu hiện ra thực mạch, chân vũ cảnh võ giả liền có thể cảm giác được. Về phần cái gọi là thứ 10 đầu là che giấu thực mạch. Mỗi một đầu thực mạch đều là phong bế, phải dùng bản thân chân lực đi một chút đả thông mới được. Trần Tông chân lực vô cùng tinh thuần cường hành, trùng kích phía dưới, thứ 7 đầu thực mạch bên trong bế tắc bị nhanh chóng đánh xuyên qua. Đương thứ 7 đầu thực mạch bị đả thông nháy mắt, tung hoành chân lực trào lên ở trong đó, Trần Tông liền cảm giác được chính mình phảng phất muốn lăng không bay lên. Chân lực như thủy triều trào lên không ngớt, kích động không dứt, lực lượng cường đại tràn ngập thân thể ở trong. Rồi sau đó nhanh chóng lan tràn mở đi ra, theo quanh thân từng cái lỗ chân lông chui ra, tại làn da tầng ngoài tạo thành một tầng hộ thể chân lực. Trần Tông thử hộ thể chân lực cường độ, liền lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tầm thường chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ hộ thể chân lực có hạn, nhiều nhất tiểu là chống cự tầm thường chân vũ cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả công kích, nếu như là chân vũ cảnh lục trọng võ giả đỉnh cao một kích toàn lực, cũng có thể đem chi đánh bại, tiến tới làm bị thương thân hình. Nhưng Trần Tông hộ thể chân lực lại muốn càng thêm cường hành, coi như là đứng đấy lại để cho chân vũ cảnh lục trọng tùy tiện công kích cũng sẽ không có nửa phần tổn hại. Hộ thể chân lực cường độ cùng bản thân chân lực cường độ cùng một nhịp thở. Trần Tông bản thân nguyên thủy chân lực tiểu so tầm thường chân vũ cảnh càng thêm tinh thuần rất nhiều, tối thiểu một cái đại cấp độ, hơn nữa tung hoành công bất phàm, chân lực càng thêm tinh thuần, mà Trần Tông lại là vượt qua một cái đại cấp độ tu luyện thành tung hoành công, cái kia chân lực độ tinh thuần lần nữa tăng lên. Chỉ luận về tung hoành chân lực tinh thuần độ cùng ý lực, Trần Tông đủ để cùng tầm thường chân vũ cảnh cựu trọng võ giả đỉnh cao so sánh, thậm chí hơi có còn hơn. Bực này cường độ tung hoành chân lực chỗ hình thành hộ thể chân lực, cường độ tự nhiên không phải chuyện đùa. Coi như là tầm thường chân vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong đoán chừng cũng không cách nào phá vỡ của ta hộ thể chân lực. Trần Tông thầm nghĩ, không thể nghi ngờ, cái này lại để cho chính mình bảo vệ tánh mạng năng lực lại rõ ràng tăng lên. Đã tu vi đột phá, ta cũng nên đã đi ra. Trần Tông đứng dậy nhìn về phía phương xa, ánh mắt trở nên thâm thúy kéo dài. Trong nhà mặc dù tốt, nhưng thích hợp bảo dưỡng, mà chính mình còn rất trẻ tuổi, còn có rất cao lý tưởng cùng mục tiêu, còn cần đi lưu lạc. Hôm nay Trần gia phát triển cũng đi đến quỹ đạo, ổn định lại rồi, hơn nữa cũng có lực lượng đủ mức thủ hộ, tu vi của mình cũng đột phá đến chân vũ cảnh thất trọng, từ gia hậu nhân cũng tìm được, hàng long chân nhân từ chính cực công pháp võ học cũng giao cho đối phương, hoàn thành nguyện vọng. Nên đã đi ra. Về đến gia tộc bên trong, Trần Tông thấy A Cha Trần Chính Đường cùng Trần Xuất Vân Huyễn Vân chân nhân chờ, một phen nói chuyện với nhau về sau, Trần Tông cũng nói rõ chính mình phải ly khai ý tứ. Một phen trầm mặc. Hảo hảo sông, chú ý an nguy của mình. Trần Chính Đường vỗ vỗ Trần Tông bả vai nói ra, sớm biết như vậy sẽ có như vậy ngày hôm nay, nhưng đương ngày hôm nay đã đến lúc, hãy để cho người cảm thấy thương cảm. Về sau có thời gian, nhớ rõ muốn trở về nhìn xem. Huyễn Vân chân nhân cũng cười nói. Trần Xuất Vân không nói gì. Chỉ là nhìn xem Trần Tông, đáy mắt mang theo vài phần không bỏ. Quyển 13, ta là thiên kiêu các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hồi tông. Chương 01, hồi tông. Trong nháy mắt một cái trước mắt, Trần Tông liền xẹt qua 5.000m, gần như tại ngự không phi hành. Tu vi đạt tới chân vũ cảnh thất trọng về sau, Trần Tông tốc độ nhanh hơn rồi, mỗi một lần thi triển lướt dọc bát phương khoảng cách cũng càng xa, đây là mặt khác chân vũ cảnh thất trọng võ giả chỗ không cách nào làm được. Cáo biệt Trần gia thân nhân, cũng cáo biệt chân vũ môn môn chủ bọn người, Trần Tông thẳng đến Bách Thu Sơn. Lúc ấy chân vũ môn môn chủ thượng quan Trấn Long còn hỏi thăm Trần Tông, có thể không mang theo thượng quan Tử Nguyệt trước khi đi hướng võ đạo đại thế giới, Trần Tông trực tiếp cự tuyệt. Bách Thu Sơn mạch tràn ngập nguy hiểm, bằng chính mình thực lực bây giờ, coi như là gặp được bát cấp yêu thú bá chủ, cũng có thể lực kháng, nhưng không có thể có thể chém giết đối phương, nếu như gặp được cửu cấp yêu thú, trừ phi vận dụng hồng lôi kiếm. Nói cho cùng, chính mình nhiều lắm là tiểu là bảo vệ ở chính mình, không có khả năng lại bảo hộ ở những người khác. Nếu quả thật có năng lực mang lên một người, Trần Tông cũng không có khả năng đi mang trên cái kia quan Tử Nguyệt, mà là mang lên Trần Xuất Vân. Lần nữa đi vào Bách Thu Sơn Mạch, Trần Tông cũng không có mình tu vi tăng thực lực lên tăng cường mà đắc ý quên hình, ngược lại càng thêm cảnh giác, chỉ hy vọng lúc này đây vận khí cùng phía trước đồng dạng tốt, không muốn tao ngộ đến không cách nào ứng đối nguy hiểm. Hao tốn một ít thời gian, Trần Tông rốt cục thành công xông qua Bách Thu Sơn Mạch, một lần nữa đến Vân Long Vương Triều khu vực. Vận khí xem như không tệ, nhưng là không được tốt lắm, trong lúc tao ngộ đến ba đầu bát cấp yêu thú bá chủ, một VSC một khá tốt, một đối ba đối với Trần Tông mà nói, áp lực quá lớn, trừ phi sử dụng tiểu phích lịch kiếm khí đạn, bất quá Trần Tông đơn giản chỉ cần dựa vào hơn người thân pháp cùng thủ đoạn thoát khỏi ba đầu bát cấp yêu thú bá chủ truy kích. Tuy Trần Tông có thể dùng át chủ bài giết chết cái kia ba đầu bát cấp yêu thú bá chủ, nhưng ngoại trừ đạt được một thân huyết nhục cùng ba khỏa nội đan bên ngoài, không có những thứ khác thu hoạch, có lẽ không tệ, nhưng không cách nào cùng tiểu phích lịch kiếm khí đạn giá trị so sánh với. Mặt khác, cũng không có lần trước như vậy đạt được Long Diên Thảo đồng dạng bảo vật. Bay qua Bách Thu Sơn, Trần Tông liền thẳng đến Lâm Sơn Viện. Lần nữa chứng kiến Trần Tông, Lâm Sơn Hầu cùng sư tỷ Quan Vân Hy bọn người tự nhiên hết sức cao hứng, bất quá Trần Tông cũng không có dừng lại quá lâu. Hai ngày sau, cáo biệt sư tôn Lâm Sơn Hầu cùng sư tỷ cùng với Ngôn Uy bọn người, lần nữa khởi hành nhanh chóng chạy tới Trầm Vũ Giang Bờ. Trước sau cộng lại cũng đã đi ra mấy tháng gần nửa năm lâu, Trần Tông tu vi cũng theo chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ tăng lên tới chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ, như vậy tăng lên tốc độ, được cho nhanh, chiến lực tăng lên càng thêm rõ ràng. Về phần luyện thể tu vi tăng lên ngược lại là rất ít, thiếu khuyết phù hợp bảo vật trèo trống, chỉ bằng vào chính mình mỗi ngày tu luyện huyền ngọc kim cốt công, tiến cảnh rất chậm, lực lượng bất quá là 7 vạn cân nhiều một chút. Đến Tam Hung Thành, Trần Tông vẫn an hạ thiết triều, mà hắn đến, đồng dạng cho Tam Hung Thành mang đến một hồi phong bạo tựa như, may mắn Trần Tông dừng lại thời gian rất ngắn, bất quá mấy giờ liền rời đi, lại để cho người thở dài một hơi. Chỉ là, Đại Vũ Thương hội thuyền lớn còn chưa có tới, Trần Tông chỉ có thể ở bờ sông chờ đợi. 5 ngày sau đó, Đại Vũ Thương hội thuyền lớn cuối cùng đã tới, Trần Tông có được Đại Vũ Thương hội thiết vũ lệnh, tự nhiên là khách quý đồng dạng tồn tại, tiến vào thương thuyền nội tốt nhất gian phòng chính giữa, bắt đầu vượt sông. Không biết có hay không có một ngày, ta có thể đủ ngự không phi hành vượt sông mà qua. Đứng tại bong thuyền, Trần Tông nhìn về phía xa xa, lại nhìn hướng lên bầu trời, âm thầm nói ra. Mặc dù mình hiện đang thi triển lướt dọc bát phương thân pháp có thể trong nháy mắt lướt đi 5.000m, liên tục nhiều lần phía dưới, có thể lướt đi mấy vạn mét xa, nhìn như rất kinh người, lại còn không phải chân chính ngự không phi hành, không cách nào cùng điểu nhi một loại tự do bay lượn. Nhưng cho dù là nhân cực cảnh cường giả, cũng không cách nào chính thức ngự không phi hành. Không biết địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh cường giả có thể không làm được. Mang theo nghi hoặc, Trần Tông tại tu luyện cùng nghỉ ngơi chính giữa đã vượt qua Trầm Vũ Giang bên trên một thời gian ngắn, đến bến tàu về sau, tại Đại Vũ Thương hội thuyền viên khách khí trong tiếng, Trần Tông nhanh nhẹn rời đi, nhanh chóng hướng Thiên Hồng Sơn mà đi. Ly khai mấy tháng lâu, Trần Tông thậm chí có chút ít tưởng niệm Tung Hoành Kiếm Tông sư huynh sư tỷ rồi. Trần sư huynh. Hai cái trấn thủ sơn môn đệ tử chứng kiến Trần Tông lúc, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo đem Trần Tông nhận ra được, liền bệ bộn không mình hành lễ. Vất vả hai vị sư đệ. Trần Tông cười đáp lại. Trần Tông thế nhưng mà Tung Hoành Kiếm Tông nội không ít đệ tử sùng kính đối tượng, vừa mới hai người này cũng thế, nghe được Trần Tông, nội tâm là tương đương kích động. Dọc theo bậc thang chạy vội mà xuống, Trần Tông trước sau thấy tông chủ cùng nguyên lão bọn người, mới phản hồi Mặc Trúc Cư. Không bao lâu, Vương Huyền Dương đã tìm tới cửa. Trần Tông phát hiện, Vương Huyền Dương tu vi cũng tăng lên, đạt đến chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tốc độ tương đương nhanh, đương nhiên, còn thì không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Dù sao Trần Tông tu vi là từ chân vũ cảnh lục trọng sơ kỳ tăng lên tới chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ. Trần sư huynh, xin chỉ giáo. Vương Huyền Dương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Trần Tông. Đáng tiếc, Trần Tông một thân khí tức chấn động hoàn toàn nội liễm, chút nào đều cảm giác không thấy, bằng không Vương Huyền Dương có thể đoán chừng sẽ không ra miệng nói muốn khiêu chiến đến rồi. Trước đó lần thứ nhất, Vương Huyền Dương tiểu thua ở Trần Tông dưới thân kiếm, ngay lúc đó tu vi là Vương Huyền Dương tương đối cao, còn lần này, Trần Tông tu vi rõ ràng còn hơn Vương Huyền Dương, tự nhiên lại càng không cần phải nói. Bất quá Trần Tông cũng không có trực tiếp phóng xuất ra khí tức, dùng cái này trấn nhiếp Vương Huyền Dương, loại làm này tuy sẽ để cho Vương Huyền Dương biết khó mà lui, lại không phải cái gì lễ phép hành vi. Đối đãi địch nhân, tự nhiên không cần nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa, nhưng Vương Huyền Dương là sư huynh đệ. Vương sư đệ, thỉnh. Trần Tông rút ra một thanh kiếm, nghiêm mặt nói ra. Vương Huyền Dương cũng không khách khí, chân lực trào lên, triển khai kiếm pháp, một kiếm hóa thành sáng ngời hào quang, vô số quang mang đã ở nháy mắt vờn quanh bản thân, cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, Vương Huyền Dương kiếm pháp tạo nghệ rất cao, uy lực cũng càng cường đại hơn. Trần Tông không có sử dụng toàn lực, một kiếm giết ra. Kiếm quang trong không khí liên tục va chạm, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh. Mấy chiêu về sau, Trần Tông đem Vương Huyền Dương đánh bại. Đối với cái này, Vương Huyền Dương rất là thất lạc. Phía trước chính mình khiêu chiến Trần Tông, cho dù cuối cùng thất bại, nhưng không có nhanh như vậy, lúc này đây tin tưởng tràn đầy mà đến, cũng tại ngắn ngủn mấy chiêu ở trong bị thua, đả kích không thể bảo là không lớn, bất quá Vương Huyền Dương cũng bởi vậy càng thêm bội phục Trần Tông. Trần sư huynh, ta cam bái hạ phong. Vương Huyền Dương cười khổ nói, đối với Trần Tông ôm quyền hành lễ. Lúc này đây, thật sự chịu phục rồi. Tung Hoành Kiếm Tông có như thế siêu cấp thiên tài với tư cách kiếm tử, thật sự là một rất may sự tình. Vương sư đệ, không biết đoạn thời gian này đến, có hay không phát sinh cái đại sự gì? Trần Tông hỏi. Chính mình đã đi ra mấy tháng lâu, hay vẫn là tiến về trước Đông Lục, Thiên Giang phủ nội phải chăng phát sinh chuyện đại sự gì, mình cũng không biết, hiện tại vừa trở về, cũng còn không có làm qua hiểu rõ. Mấy tháng thời gian, trong Thiên Giang phủ này tự nhiên là phát xảy ra không ít chuyện tình, Vương Huyền Dương từng cái nói ra. Ví dụ như có người khiêu chiến năm đại thiên kiêu lại đã thất bại, còn có Tả Sơn Mai Sư tỷ xếp vào trận thứ nhất doanh thiên tài, Long Thiếu Quân cũng xếp vào trận thứ nhất doanh thiên tài, ngoài ra, Lý Tiêu Vân xếp vào thứ ba trận doanh thiên tài, Cổ Diệu Dương cũng xếp vào thứ ba trận doanh thiên tài trở trở. Nói trắng ra là, cơ bản đều là thiên tài chuyện giữa. Trần Tông một bên nghe một bên cảm khái không thôi, quả nhiên, thiên tài thế giới, thay đổi bất ngờ. Có lẽ một ngày trước còn dẫn dắt người khác, nhưng sau một ngày tiếp theo bị người vượt qua. Bất quá, như vậy thế giới mới càng thêm thú vị, càng làm cho người càng có động lực. Chính thức võ giả, chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, nên khó mà xuống. Mặt khác tiểu là một chuyện tình. Vương Huyền Dương lần nữa nói ra, Trầm Vũ Giang bờ bị phát hiện một tòa động phủ, tục truyền nói là một cái phong hào vi hồn thiên võ vương cường giả còn sót lại động phủ. Hồn thiên võ vương. Trần Tông lập tức cả kinh, bốn chữ này thế nhưng mà như sấm bên tai à, mà chính mình cùng hồn thiên võ vương coi như là có chút duyên phận, có thể nói tiến nhập Vân Long Vương triều về sau, không có được hồn thiên võ vương hồn thiên phá nguyên kình, đoán chừng hiện tại Trần Tông không cách nào đi đến bây giờ trình độ này. Đối với hồn thiên võ vương còn sót lại tại Trầm Vũ Giang động phủ, Trần Tông tự nhiên cũng rất để bụng, nhưng đáng tiếc chính là, căn bản cũng không biết vị trí ở nơi nào, không thể nào tìm kiếm. Không nghĩ tới chính mình vừa ly khai trở lại, vậy mà đã nghe được hồn thiên võ vương còn sót lại động phủ tin tức. Động phủ đồ vật bên trong, đã bị người lấy đi đi à nha? Trần Tông hỏi. Là. Vương Huyền Dương gật gật đầu, tham dự tranh đoạt người có rất nhiều, chúng ta Thiên Giang phủ năm đại thiên kiêu cùng từng cái tuyến đầu trận doanh thiên tài, ngoài ra, một ít uy tín lâu năm chân vũ cảnh cựu trọng võ giả đỉnh cao cũng nhao nhao tranh đoạt, thập phần kịch liệt, nghe nói ngày đó tử thương hơn trăm. Nghe vậy, Trần Tông liền có thể tưởng tượng ra cái loại này kịch liệt. Võ vương. Chỉ có nhân cực cảnh đỉnh phong hơn nữa có thể xưng hùng nhân cực cảnh người, lại vừa xưng vương. Thiên Giang phủ nội, tu vi kẻ cao nhất bất quá là nhân cực cảnh ngũ trọng, cùng nhân cực cảnh cực hạn xưng vương có chênh lệch cực lớn. Một võ vương cảnh cường giả còn sót lại động phủ, dù là chỉ là đối với chân vũ cảnh hữu dụng, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người đến đây tranh đoạt. Nhưng cuối cùng, nghe nói bị Vạn La phủ Vạn La tông người cầm đi. Vương Huyền Dương nói ra, thập phần không cam lòng. Cái này Hỗn Thiên Võ Vương động phủ là ở lại Thiên Giang phủ nội, kết quả lại bị mặt khác phủ người cướp đi, cái loại cảm giác này giống như là trong nhà mình đồ vật bị người cướp đi đồng dạng, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Biết rõ là vật gì sao? Trần Tông hỏi. Nghe nói là một kiện hạ phẩm linh khí cùng một khối ngọc sách. Vương Huyền Dương nói ra, căn cứ suy đoán, cái kia ngọc sách nội chỗ ghi lại rất có thể là Hỗn Thiên Võ Vương sở tu luyện thiên cấp công pháp, có khả năng đạt tới thiên cấp tuyệt phẩm. Thiên cấp tuyệt phẩm? Trần Tông hít một hơi lãnh khí, nội tâm khiếp sợ không thôi. Tu luyện địa cấp tuyệt phẩm Trần Tông, khắc sâu biết rõ tuyệt phẩm cùng cực phẩm ở giữa chênh lệch, nếu là mình có thể được đến thiên cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện, một thân chân lực sẽ trở nên càng thêm cường hành, thực lực cũng tùy theo tăng lên. Chợt Trần Tông lại rất ngạc nhiên Hôn Thiên Võ Vương thân phận, đến cùng là lai lịch gì, vậy mà đều có tuyệt phẩm công pháp tu luyện, thật là quá mức kinh người rồi. Biết rõ Hôn Thiên Võ Vương động phủ bị phát hiện, nhưng đồ vật bên trong đã bị lấy đi rồi, kỳ thật coi như là không có bị lấy đi, dựa vào Trần Tông thực lực bây giờ, tranh đoạt xác suất cũng là rất thấp, làm không tốt còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Sư Huynh, dùng ngươi thực lực hôm nay, đương đủ để tranh đoạt thứ 3 tuyến trận doanh thiên tài rồi. Vương Huyền Dương nhất rồi nói ra, vừa rồi Trần Tông ra tay lúc, đã hạn chế bản thân khí tức chấn động, chỉ là chân vũ cảnh lục trọng cấp độ. Nếu như Vương Huyền Dương biết rõ Trần Tông chân thật tu vi đã đạt đến chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ, tiểu sẽ không nói ra nói như vậy rồi. Mà Trần Tông nghe được Vương Huyền Dương, cũng sinh ra một ít nghĩ cách, hoàn toàn chính xác, chính mình có lẽ nên núp đích, khiêu chiến một phen rồi. Chương 2, kiếm chọn thiên tài, thượng. Chương 02, kiếm chọn thiên tài, thượng. Khiêu chiến ta, hừ, quá cuồng vọng rồi, ngươi còn tưởng rằng ta là mấy tháng trước ta đây sao? Cổ Diệu Dương nhìn xem trong tay khiêu chiến thư, lập tức tức giận hừ một tiếng, một trưởng mãnh lực vô vào ngạnh như bách luyện tinh cương tím tùng kim cương trên bàn, lưu lại một đạo thật sâu trưởng ấn. Theo giơ tay lên, cái kia trưởng ấn cũng một chút khôi phục. Cái này một phong khiêu chiến thư, nội dung thập phần đơn giản, nhưng sắc bén như kiếm, nhìn như bình thường, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời cuồng ngạo, hắn là khoản, rõ ràng là tung hoành kiếm tông Trần Tông 6 cái chữ. Đúng vậy, cái này là Trần Tông phát ra khiêu chiến thư. Phía trước là thực lực không đủ, bây giờ là thực lực vậy là đủ rồi, Trần Tông tự nhiên muốn có hành động. Nổi tiếng trận doanh thiên tài bên trong, này sẽ cho tung hoành kiếm tông danh dự mang đến không nhỏ xúc tiến, bánh ít đi, bánh quy lại, như thế bất quá. Trần Tông liền từ thứ 3 tuyến trận doanh thiên mới bắt đầu khiêu chiến, như vậy muốn khiêu chiến ai đó. Cổ Diệu Dương cái này từng có xung đột người, không thể nghi ngờ là một cái không tệ người chọn lựa. Bực này khiêu chiến không coi vào đâu đặc biệt lớn sự tình, nhưng cũng không phải cái gì việc nhỏ. Một tòa vô danh tiểu sân chỗ, một thân hỏa hồng võ bào Cổ Diệu Dương càng phát bắt mắt, mơ hồ tầm đó phảng phất muốn cùng thiên không liệt dương lẫn nhau hô ứng một loại, quanh thân đều tràn ngập trận trận nhiệt ý, như gợn sóng mãnh liệt. Tu vi đạt tới chân vũ cảnh lục trọng trung kỳ Cổ Diệu Dương, một thân thực lực càng cường đại hơn, có thể cùng tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng võ giả đối kháng. Chân vũ cảnh lục trọng tu vi lại có được chân vũ cảnh cửu trọng võ giả thực lực, trọn vẹn vượt qua tam đại cấp độ, không thể nghi ngờ rất kinh người. Toàn bộ thiên giang phủ nội có thể làm được điểm này trẻ tuổi, còn chưa đủ để 100. Xếp vào trận doanh thiên tài, đây cũng là một loại lớn lao vinh quang. Cổ Diệu Dương nhảy lên chiến thành công, xếp vào thứ 3 tuyến trận doanh thiên tài bên trong, Chân Dương Tông thanh thế lập tức tăng lên một chút. Một cái tông môn thanh thế cao thấp rất mấu chốt, cái kia quan hệ đến ngày sau tuyển nhận đệ tử phải chăng chiếm ưu thế. Nói chung, đại đa số người lựa chọn tông môn, thường thường chọn thanh thế càng mạnh hơn nữa tông môn, dưới tình huống bình thường. Thanh thế cường ý nghĩa tông môn thực lực cũng cường. Mà tông môn cường, mới có càng lớn cơ hội tuyển nhận đến thiên phú xuất chúng đệ tử, tiến thêm một bước cường tráng đại tông môn thanh thế, hình thành tốt tuần hoàn, lại để cho tông môn trường tồn hơn nữa không ngừng cường đại. Một thân ngân bạch kiếm bảo Trần Tông đứng tại Cổ Diệu Dương đối diện mặt, quanh thân không có gì cường đại khí tức, phong khinh vân đạm, giống như không phải để chiến đấu, mà là đến ngắm cảnh một loại, cùng một thân cường đại khí tức mặt mũi tràn đầy lãnh ý Cổ Diệu Dương tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Chân Dương Tông một nội môn trưởng lão như mày, hoàn toàn nhìn không ra Trần Tông tu vi là cái gì cấp độ. Tung Hoành Kiếm Tông tam trưởng lão thì là mang theo vẻ mặt vui vẻ, hắn thân thể to lớn biết rõ Trần Tông thực lực như thế nào, nhất định có thể thắng được Cổ Diệu Dương. Bốn phía còn có những người khác, đại bộ phận là Chân Dương Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông người, một phần nhỏ thì là Thiên Thủy Tông cùng Ngạo Mai Sơn trang người, ngoài ra còn có bộ phận là thế lực khác hoặc là tán tu người. Nguyên một đám nghị luận nhau nhau, suy đoán Trần Tông có thể đánh bại Cổ Diệu Dương. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có cho rằng Trần Tông có thể đánh bại Cổ Diệu Dương, lấy ra trước đó lần thứ nhất Trần Tông đánh bại Cổ Diệu Dương làm bằng cớ, nhưng là có người cho rằng Trần Tông không cách nào đánh bại Cổ Diệu Dương, dù sao Trần Tông thoang cái mai danh nhận tích mấy tháng thời gian, không có nửa điểm tin tức, mà Cổ Diệu Dương đoạn thời gian này cũng rất sinh động, đánh bại không ít cường lực đối thủ. Trần Tông, hôm nay, ta liền muốn tại trước mắt bao người đem người đánh bại. Cổ Diệu Dương gương mặt lạnh lùng đối với Trần Tông nói ra. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, phảng phất dương nanh múa vướt nộ thú, đáy lòng lại bổ sung bên trên một câu, đánh bại sau lại hung hăng nhục nhã. Loại này khiêu chiến là không cho phép giết người, bị thương ngược lại là không có gì, nhưng không thể là không thể trị hết trọng thương, dù sao có người nhìn xem đâu rồi, nếu như là tại không có gì người địa phương, vậy thì không sao cả rồi. Cổ Diệu Dương, Trần Tông nết miệng mỉm cười, không có trả lời, nhưng loại thái độ này lại làm cho Cổ Diệu Dương cảm thấy nồng đậm miệt thị, lập tức nổi giận không thôi. Dưới sự giận dữ, Cổ Diệu Dương công pháp toàn lực thúc dục, phảng phất hóa thành một vòng liệt nhật giống như tùy ý tản mát ra kinh người hào quang cùng nhiệt ý, sóng nhiệt trận trận mang tất cả bốn phía. Quanh thân không khí vặn mèo, ánh sáng chiết xạ ra quỷ dị hào quang. Bàn tay lớn hư trương thành trộm, hung hăng một chảo cầm ra, thân võ hợp nhất kéo bản thân, một chảo xé rách trường không chụp vào Trần Tông, như là liệt hỏa điểu móng nuốt một loại, mang theo kinh người nóng bỏng, cho dù là bách luyện tinh cương cũng sẽ ở lập tức bị chảo được nóng chảy. Chảo chưa đến, Trần Tông đã cảm giác được kinh người nhiệt ý đánh về phía chính mình, bao phủ toàn thân, phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào trong lò lửa bị không ngừng đốt cháy lấy. Rất cường. Cái này Cổ Diệu Dương tu vi tăng lên về sau, hoàn toàn chính xác trở nên càng cường đại hơn rồi, hơn nữa một chảo này uy lực cũng rất kinh người, tối thiểu là thiên cấp thượng phẩm võ học, rất được trong đó ba vị. Chỉ là, lúc này không thể so với ngày xưa, Trần Tông tu vi hoàn toàn còn hơn Cổ Diệu Dương. Tu vi không bằng Cổ Diệu Dương lúc cũng có thể đem Cổ Diệu Dương đánh bại, huống chi là hiện tại. Trần Tông thân hình nhoáng một cái, tránh đi Cổ Diệu Dương cường hoành một chảo, cái kia một chảo trực tiếp đem Trần Tông thân ảnh tê liệt chảo toái. Cổ Diệu Dương thần sắc không thay đổi, hắn cũng không có trông cậy vào chính mình một chảo là có thể đem Trần Tông đánh bại, phản ứng nhanh chóng, bẻ vụn Trần Tông thân ảnh nháy mắt, móng vuốt sắc bén bỗng nhiên biến thành một trường, hư không kìm, lực lượng đáng sợ hội tụ tại trong lòng bàn tay, kinh người nóng bỏng có thể đốt xuyên đại địa tựa như, hung hăng chụp về phía Trần Tông. Đỏ thâm trưởng ấn phá không, chật, Cổ Diệu Dương bàn tay lần nữa biến đổi, hóa thành một quyền đảo ra, màu hồng đỏ thấm dấu quyền đem hư không đánh cho lõm, mang theo lực lượng kinh người hoành hướng Trần Tông. Trong nháy mắt, Cổ Diệu Dương biến chiêu ba lượn, bất đồng công kích phương thức, bất đồng lực đạo ẩn chứa ở trong đó, hấp thụ lôi kéo thay đổi nóng bỏng, không ngừng trùng kích tại Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng Cổ Diệu Dương công kích cảm giác, hơn nữa cái kia công kích sức bật kinh người, còn ẩn chứa hơi thở nóng bỏng, như là liệt như lửa, lại có chứa Cổ Diệu Dương cường đại luyện thể tu vi ở dưới lực lượng. Liên tiếp ba chiêu, lại để cho mọi người thấy ra Cổ Diệu Dương ứng biến kỹ xảo, cũng làm cho Trần Tông nhìn ra Cổ Diệu Dương lúc này thực lực. Trần Tông đứng lại, không có lại lóe lên tránh, tay phải nhoáng một cái, chói mắt màu bạc kiếm quang phá không đâm ra. Một kiếm này, phảng phất đem trường không sọ xuyên qua, màu bạc hào quang kéo dài đến chân trời. Cổ Diệu Dương chỉ cảm thấy trước mắt màu bạc chói mắt, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng mặt khác, sắc bén vô cùng bá đạo ám sát tới, sờn hết cả gai ốc, cảm giác cả người phảng phất bị sọ xuyên đồng dạng. Song trường huy động liên tục, Lăng không ngưng tụ ra một đạo cự đại chuyển động hỏa hồng cối xay, chống cự Trần Tông một kiếm. Chỉ là, cái kia một nhúm màu bạc kiếm quang sắc bén bá đạo ra ngoài ý định, hỏa hồng cối xay thật giống như đậu hủ đồng dạng yếu ớt, lập tức bị xỏ xuyên. Một kiếm này, quá nhanh, Cổ Diệu Dương hoàn toàn tiểu phản ứng không kịp nữa. Trong nháy mắt, Cổ Diệu Dương đều cho là mình muốn bị giết chết rồi, cực lớn kinh hoàng theo ở sâu trong nội tâm hiện lên, hắn còn không muốn chết. Kiếm quang hơi dừng lại tại Cổ Diệu Dương mi tâm trước. Lạnh như băng lợi hại thẳng quan mi tâm mà vào, lại để cho Cổ Diệu Dương ra đầu run lên, ý nghĩ một hồi lạnh như băng không ngừng kích thích, tư duy cơ hồ cứng lại. Dương tay. Chân Dương tông nhân cực cảnh trưởng lao sắc mặt đại biến, lên tiếng hét lớn, cũng muốn ra tay, lại bị Tung Hoành kiếm tông tam trưởng lao chặn đường xuống. Trần Tông cũng không có hạ sát thủ, chỉ là mũi kiếm nhẹ nhàng điểm tại Cổ Diệu Dương chỗ mi tâm, lưu lại một điểm đỏ thấm dấu vết về sau, thu kiếm vào vỏ. Ai thắng ai bại, vừa xem hiểu ngay. Nếu như đổi thành tại cái khác chỗ không có không ai, có lẽ Trần Tông hội không chút do dự đâm xuống, một kiếm đem Cổ Diệu Dương đánh chết. Cổ Diệu Dương đều ngộng, cả người hỗn hỗn độn độn bộ dạng, một bộ bị đả kích lớn sinh không thể luyến bộ dáng. Tu vi tăng lên, thực lực tăng cường, lại là đánh bại nguyên một đám cường địch, xếp vào thứ 3 tuyến trận doanh thiên tài, đang tại cố gắng tu luyện, vi trùng kích thứ 2 tuyến trận doanh thiên tài làm chuẩn bị, hăng hái ý chí chiến đấu tràn đầy, lúc này đây nhận được Trần Tông phát tới khiêu chiến thư. Chuẩn bị đem Trần Tông đánh bại, một tuyết trước hổ thẹn. Nghĩ cách là mỹ hảo, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Lúc này đây, vậy mà bị bại so sánh với lần nhanh hơn, gọn gàng, không có nửa phần chống cự khả năng. Một kiếm. Chỉ lần này một kiếm mà thôi. Thất bại. Triệt để thất bại. Cổ Diệu Dương cảm thấy trước mắt một mảnh u ám. Trần Tông không có giết hắn, cũng tại nội tâm của hắn để lại một đạo bóng mờ, lại để cho Cổ Diệu Dương chưa gượng dậy nổi. Nếu như không cách nào thoát khỏi cái này một đạo bóng mờ, ngày khác sau đích nhân sinh cơ bản tiểu phế đi, cái này so trực tiếp giết hắn đi còn muốn nghiêm trọng. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có như vậy ý tứ, chỉ có thể nói rất trùng hợp, cái này Cổ Diệu Dương thập phần hảo cường, lần thứ nhất thua ở Trần Tông tiểu bị đả kích, rồi sau đó một lần nữa tỉnh lại quyết chí tự cường, linh chỉ chi tranh rồi lại ý thức được chính mình cùng Trần Tông ở giữa chênh lệch, lần nữa quyết chí tự cường, mấy tháng khổ luyện phía dưới tu vi tăng lên, thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, cũng đánh bại nguyên một đám trước kia không cách nào đối kháng cường địch, nổi tiếng thứ ba tuyến trận doanh thiên tài bên trong. Có thể nói, Cổ Diệu Dương tiền đồ vô hạn rộng lớn, đến từ nổi tiếng thứ hai tuyến trận doanh thiên tài, thậm chí tuyến đầu trận doanh thiên mới không phải là không có hy vọng. Về phần thiên kiêu cấp, cái kia quá khó khăn. Hiện tại cũng không phải nói tu vi tại nhất định được tuổi nội đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng có thể nổi tiếng thiên kiêu hàng ngũ, tối thiểu muốn thể hiện ra có thể cùng năm đại thiên kiêu bất kỳ một cái nào đối kháng thực lực đến mới cũng tìm được công nhận. Bất quá, Cổ Diệu Dương cho mình định chế rất tốt kế hoạch, chỉ cần dưới sự nỗ lực đi, sớm muộn hội thực hiện. Nhưng hết thảy đều tại Trần Tông dưới một kiếm kia kết thúc rồi. Trên lệch quá xa. Gần kề chỉ là mấy tháng thời gian, Trần Tông tiểu chạy tới một cái lại để cho chính mình theo không kịp tình trạng rồi. Trần Dương Tông trưởng lão mang theo mặt mũi tràn đầy u ám Cổ Diệu Dương nhanh chóng ly khai, rất mất mặt, không dám lại ở lại. Tung Hoành Kiếm Tông tam trưởng lão thì là vui vẻ ra mặt. Hôm nay cuộc chiến, rất nhanh cũng sẽ bị những võ giả khác truyền bá ra đi, tại trong thời gian ngắn nhất mang tất cả toàn bộ Thiên Giang Phủ. Đến lúc đó Thiên Giang Phủ nội tất cả mọi người sẽ biết, Trần Tông dùng tuyệt đối ưu thế một kiếm đánh bại Cổ Diệu Dương, thể hiện ra không gì so sánh nổi thực lực, nổi tiếng thứ ba tuyến trận doanh thiên tài. Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế cũng sẽ được mà đạt được một chút tăng lên. Đang xem cuộc chiến đám võ giả mang theo đầy ngập kích động cùng phức tạp nỗi lòng nhau nhau ly khai, nhất là Thiên Thủy Tông cùng Ngạo Mai Sơn trang người, đối với bọn họ mà nói, Trần Tông biểu hiện được càng là xuất sắc, Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế lại càng lớn, đối với hai tông ảnh hưởng cũng càng lớn. Toàn bộ Thiên Giang Phủ tiểu lớn như vậy, tài nguyên chính là như vậy nhiều, tứ đại tông môn ngươi tranh ta đoạt, vì chính là bản thân rất tốt phát triển. Hiện tại, Trần Tông lại để cho cái này hai tông võ giả cảm giác được uy hiếp, quật khởi quá nhanh, hơn nữa ưu thế quá lớn, phải nghĩ ra một ít biện pháp ứng đối đến ngăn chặn loại này thế, bằng không hậu quả khó liệu. Chương 3, kiếm chọn thiên tài, chung. Chương 03, kiếm chọn thiên tài, chung. Tung Hoành Kiếm Tử Mai danh nhận tích mấy tháng, lại hiện ra thân, đã có chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi. Tung Hoành Kiếm Tử Trần Tông một kiếm đánh bại Cổ Diệu Dương. Tung Hoành Kiếm Tử Trần Tông kiếm pháp cao siêu, kinh diễm tuyệt thế. Trong lúc nhất thời, đủ loại rồi lại nội dung giống nhau tin tức, huyền như gió bao tàn sát bừa bãi, lập tức mang tất cả Thiên Giang Phủ, các loại trà lâu tiểu quán đại tiểu lâu nội, bốn phía cũng có thể nghe được về Trần Tông nghị luận. Giống như trong lúc nhất thời, há miệng không đề cập tới và Trần Tông, Tung Hoành Kiếm Tử, kiếm trở chữ muốn lạc hậu hơn người khác tựa như. Cùng thanh thế to lớn trái lại, Cổ Diệu Dương thanh danh rớt xuống ngàn trượng, ngay tiếp theo Chân Dương Tông thanh thế cũng nhận được một chút ảnh hưởng đến, nhưng những cái này đều nằm trong dự liệu. Vì kế hoạch hôm nay là Chân Dương Tông làm như thế nào vãn hồi lúc này đầy tổn thất. An bài trong môn đệ tử, khiêu chiến Trần Tông. Chân Dương Tông một trưởng lão mở miệng nói ra. An bài đồng dạng thuộc về thứ ba tuyến trận doanh thiên tài đệ tử đi khiêu chiến đối phương, tiến tới đem đối phương đánh bại, đây là rất thông thường cách làm, cũng là nhất trực quan cách làm. Nói cho cùng, Cổ Diệu Dương chỉ là tại không lâu phía trước tài danh liệt thứ ba tuyến trận doanh thiên tài, xem như chính giữa nhân vật mới. Trần Tông tu vi là chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ, nhưng ta cảm giác, thực lực của hắn không chỉ như thế. Ngày đó tận mắt thấy Trần Tông ra tay vị trưởng lão kia nói ra. Lúc ấy Trần Tông không có bày ra toàn lực, tận lực đã khống chế bản thân khí tức chấn động. Đương tu vi đột phá đến chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ lúc, Trần Tông đối với mình thân lực lượng khống chế càng thêm tinh diệu, cố ý dưới sự khống chế. Nhân cực cảnh chính giữa không phải quá lợi hại người, rất khó có thể phân biệt ra được Trần Tông chính thức tu vi đến. Đây cũng là Trần Tông một cái ý nghĩ, không muốn hoàn toàn triển lộ ra tu vi của mình, mà là từng bước một triển lộ ra đến, như thế, mới có thể đem Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế không ngừng hướng bên trên thôi động. Như thoáng cái triển lộ ra toàn bộ tu vi đến, tuy hội đem chính mình cùng Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế thôi động đến một cái độ cao, lại đến tiếp sau vô lực, không bao lâu cũng sẽ bị những chuyện khác chỗ che giấu. An bài Lý Thế Long khiêu chiến Trần Tông. Chân Dương Tông tông chủ nhất rồi nói ra. Lý Thế Long là Chân Dương Tông thứ ba tuyến trận doanh thiên tài chính giữa cao cấp nhất một cái, chân vũ cảnh lục trọng tu vi đỉnh cao, thực lực thập phần cường hành, từng đã đánh bại tầm thường chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong, không thể nghi ngờ là đánh bại Trần Tông chèn ép hắn thanh thế tốt nhất người chọn lựa. Chỉ là, Chân Dương Tông hành động chậm một bước, bởi vì Thiên Thủy Tông đoạt trước một bước rồi. Thiên Thủy Tông thiên tài đệ tử Lý Tiêu Vân khiêu chiến Tung Hoành Kiếm Tử Trần Tông. Một trận chiến này, ở vào một tòa bên hồ nhỏ bên trên. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tiêu Vân là ở Linh Chỉ Chi Tranh bên trên, ngay lúc đó Lý Tiêu Vân cũng đã có chân vũ cảnh ngũ trọng tu vi đỉnh cao, đi qua Linh Chỉ tu luyện đột phá đến chân vũ cảnh lục trọng, ngày nay dựa vào bản thân thiên phú hơn người cùng Thiên Thủy Tông trọng điểm bồi dưỡng cùng với có chỗ kỳ ngộ xuống, Lý Tiêu Vân tu vi đạt đến chân vũ cảnh lục trọng đỉnh phong, kỳ thật thực lực nghiễm nhiên có thể xếp vào thứ 3 tuyến trận doanh thiên tài đỉnh tiêm hàng ngũ. Một thân áo bào trắng Lý Tiêu Vân đứng tại bên hồ, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang mang theo như có như không vui vẻ, tựa hồ có vô hình gợn sóng theo trong thân hình của hắn tràn ngập mà ra, cùng quanh thân hồ nước lẫn nhau hô ứng. Thiên Thủy Tông công pháp cùng nước có ngàn vạn lần liên quan. Hy vọng ngươi để cho ta toàn lực ứng phó. Lý Tiêu Vân mở miệng, âm thanh như nước chảy, lại tựa hồ ẩn chứa sóng cả mãnh liệt. Đề nghị của ta là, ngay từ đầu ngươi mượn xuất toàn lực. Trần Tông khẽ cười nói. Lý Tiêu Vân cũng không cảm kích, bởi vì hắn không biết Trần Tông theo như lời chính là sự thật. Mỉm cười, Lý Tiêu Vân quanh thân khuyết tán ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng, gột rửa mở đi ra, tính cả mặt hồ cũng chịu ảnh hưởng đẩy ra tầng tầng gợn sóng, trời nước một màu giống như. Chật, tay phải nâng lên, vô số gợn sóng tùy theo hội tụ đến trong tay, đi phía trước đẩy ra, nước gợn nhộn nhạo, tầng tầng tiến dần lên, không nớt không dứt, nhìn như chậm chạp, rồi lại nhanh chóng vô cùng. Trần Tông lập tức cảm giác được, không khí tựa hồ hóa thành nước đồng dạng, trở nên như nước một loại sền sệt, không chỗ nào không có lực lượng theo bốn phương tám hướng ảnh hưởng chính mình, không ngừng lôi kéo tứ chi của mình thân hình, quấy nhiễu hành động của mình. Thật giống như cả người rơi vào trong nước tựa như. Lý Tiêu Vân sở tu luyện, đúng là Thiên Thủy Tông Chấn Tông Võ Điển Thiên Thủy Đại Pháp, hôm nay Thiên Thủy Tông đệ tử chính giữa có tư cách tu luyện này môn công pháp người, ít càng thêm ít, Thiên Thủy công tử tiểu là lớn nhất đại biểu. Dựa vào thiên phú hơn người, Lý Tiêu Vân đã đem Thiên Thủy Đại Pháp cửu trọng tu luyện tới tầng thứ 7, kinh thái tuyệt diễm, có hy vọng cùng Thiên Thủy công tử so sánh, bị hết sức coi trọng, cho là hắn có lớn lao tiềm lực nổi tiếng thiên tiêu. Cùng ngày nước đại pháp tu luyện tới tầng thứ 7 lúc, liền có thể phối hợp bản thân chân lực tại bốn phía chế tạo ra một loại rất đặc biệt lực trường, ở vào lực trong tràng, trừ mình ra bên ngoài, mặt khác hết thể đều hội chịu ảnh hưởng, thật giống như rơi vào trong nước. Mọi người đều biết, đưa thân vào trong nước liền sẽ phải chịu nước áp lực, phải dùng càng lớn lực lượng mới có thể phát huy ra bình thường tốc độ, trong lúc vô hình hội tăng lên tiêu hao. Tầng thứ 7 Thiên Thủy Đại Pháp chế tạo ra đến lực trường không coi là nhiều cường, bất quá đã có thể cho tầm thường chân vũ cảnh thất trọng võ giả mang đến rõ ràng ảnh hưởng, tại nhất định được trình độ bên trên quấy nhiều đến chân vũ cảnh bắt trọng võ giả. Trần Tông lại không phải võ giả tầm thường, hơi chút vặn vẹo thân hình, chiếu huyền cảnh giới phía dưới, lập tức thích ứng thiên thủy lực trường ảnh hưởng. Lý Tiêu Vân nhưng lại không biết, hai tay run lên, ống tay háo kích động, như là hai đạo thác nước truy lạc một loại, mang theo kinh người uy lực cùng vạn mã lao nhanh thanh thế, mênh mông quần quần trùng kích tới. Một chiêu này, có nước một loại nhu hòa, rồi lại tại nhu hòa bên trong mang theo cuồng bạo cùng cứng cỏi, nhất trọng trọng lực đạo ẩn chứa trong đó, liên tục không ngừng trùng kích, như bị đánh trúng, lập tức tiểu sẽ phải chịu không ngớt không dứt đa trọng công kích, hộ thể chân lực sẽ bị nhanh trong chấn động tăng dã, gân cốt cơ bắp thậm chí tạng phủ đều sẽ phải chịu mãnh liệt trùng kích mà tổn thương. Chiêu thức ấy, hoàn toàn chính xác so Cổ Diệu Dương càng cao hơn mình, thể hiện ra Lý Tiêu Vân càng thiên phú hơn người. Cho dù Lý Tiêu Vân cũng không cầm suất toàn lực, cũng đã thi triển ra 8 phần, đủ để đánh bại tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng võ giả đỉnh cao. Hai tay chế trụ chuôi kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén chói mắt màu bạc kiếm quang đem thiên không đại địa mở ra một loại, màu bạc lóe lên, chói buộc Trần Tông Thiên Thủy lực trường cũng tùy theo bị cắt mở. Thiên Thủy Đại Pháp cùng Tung Hoành Công tầm đó cũng không tồn tại cái gì khắc chế quan hệ, cả hai cũng đều thuộc về đỉnh cấp thiên cấp cực phẩm công pháp, có tất cả ưu thế chỗ. Thiên Thủy Đại Pháp tu luyện ra chân lực có chứa mềm dẻo đặc tính, như nước một loại, âm thầm còn mang theo cuồng bạo lực lượng, không ngớt không dứt, càng có thể tu luyện ra thiên thủy lực trường, mà Tung Hoành Công tu luyện ra chất lực thì là sắc bén bá đạo, như thiên kiếm một loại tung hoành thiên địa bát phương, đánh đâu thắng đó. Ai mạnh ai yếu, vậy thì muốn xem công pháp cấp độ cao thấp cùng chân lực bản thân tinh thuần độ. Thiên Thủy Đại Pháp cửu trọng, Tung Hoành Công 36 tầng, mỗi 4 tầng tiểu đối ứng Thiên Thủy Đại Pháp nhất trọng, Trần Tông tu luyện tới thứ 29 tầng, tương đương với đệ bát trọng mới vào Thiên Thủy Đại Pháp. Song kiếm mang theo cường hoành tung hoành chân lực, lại tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp phía dưới, trực tiếp đem thiên thủy lực trường mở ra, chia ra làm 4. Sáng chói kiếm quang thẳng tắp thẳng hướng Lý Tiêu Vân. Trần Tông cũng không vận dụng toàn bộ tu vi, khống chế tại chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ. Kiếm quang chói mắt, Lý Tiêu Vân hai con ngươi nhịn không được nheo lại, thân hình lóe lên, phân hóa ra một đạo thân ảnh hướng bên trái đi ra ngoài, ngay sau đó lại chia ra làm một đạo thân ảnh hướng bên phải đi đến. Ba đạo thân ảnh giống như lúc, phảng phất phân thân chi thuật. Ba người đủ đều xuất thủ, song trưởng đánh ra, phảng phất như sóng to gió lớn trùng trùng điệp điệp không dứt, đem hai đạo kiếm quang đánh nát, hóa thành sóng cả mãnh liệt, phân biệt theo ba phương hướng trùng kích hướng Trần Tông. Trần Tông phảng phất biến thành sóng biển bên trong đích đá ngầm, thân hình sừng sững bất động, chỉ bằng song kiếm. Một lần trong nháy mắt, song kiếm liền chém giết ra mấy trăm đạo, mênh mông quần quận bàng bạc kiếm quang giống như thiên hà chút xuống. Bốn phía rất nhiều người nhao nhao trừng lớn song mắt thấy. Bất luận là Lý Tiêu Vân hay vẫn là Trần Tông đều được vinh dự thiên kiêu người được đề cử, nói rõ bọn hắn tương lai có hy vọng nổi tiếng thiên kiêu, bởi vậy một trận chiến này đã bị chú ý so Trần Tông cùng Cổ Diệu Dương ở giữa một trận chiến rất cao. Ý thức được Trần Tông thực lực rất cường, Lý Tiêu Vân quyết đoán xuất ra 10 thành thực lực. Ba đạo thân ảnh phân biệt triển khai bất đồng công kích, theo ba phương hướng thẳng hướng Trần Tông. Trường ảnh tung bay, mang theo bốn phương tám hướng ba quang lan tan, đập vào mắt có thể đạt được, sẽ gặp lại để cho người cảm thấy đẹp mắt mà tráng váng đầu. Màu bạc kiếm quang lại sắc bén vạn phần, mặc cho hết thể trường ảnh, đều mở ra chém vỡ. Nhưng Trần Tông không thừa nhận cũng không được, Lý Tiêu Vân thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, ngang cấp chính giữa, tối thiểu muốn vượt qua Cổ Diệu Dương một cái tiểu cấp độ đã ngoài. Trần Tông chỗ thi triển, cũng không phải tung hoành kiếm pháp thứ 29 thức, mà là đệ nhị thập ngũ thức, bằng một thức này kiếm pháp, đã đủ để cùng Lý Tiêu Vân tranh phong rồi. Song kiếm huy động, hạ bút thành văn, mỗi một kiếm đều diệu đến đỉnh phong, như thiên mã hành không vô tích có thể tìm ra, rồi lại sắc bén bá đạo tuyệt luân, xé rách hết thảy, cường hành vô cùng. Tuy ý Lý Tiêu Vân trưởng pháp tinh diệu thiên thủy đại pháp tinh xảo, ba đạo thân ảnh hết thảy công kích vờn quanh Trần Tông quanh thân, không ngừng oanh kích, nhưng cũng không cách nào tới gần Trần Tông. Lý Tiêu Vân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, kích phát bản thân mỗi một phần lực lượng, đem thiên cấp cực phẩm võ học phát huy đến mức tận cùng, chung quanh phảng phất hóa thành một mảnh hồ nước giống như, cùng cái kia tiểu hồ nối thành một mảnh, trong hồ nhỏ hồ nước nhộn nhạo, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng biển, làm cho Lý Tiêu Vân ra tay xu thế càng mạnh hơn nữa. Thiên Thủy Tông công pháp cùng nước có ngàn vạn lần quan hệ, võ học của bọn hắn cũng giống như thế, bởi vậy tại có nước địa phương, đem có thể phát huy ra càng uy lực cường đại. Lựa chọn cái này một chỗ với tư cách chiến đấu địa điểm, vô hình chính giữa đối với Lý Tiêu Vân có lợi. Kịch chiến một lát, Trần Tông liền đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh lục trọng đỉnh phong, cùng Lý Tiêu Vân ngang hàng, tung hoành công cũng vận chuyển tới thứ 26 tầng, tùy theo thi triển ra tung hoành kiếm pháp thứ 26 thức, uy lực gia tăng mãnh liệt. Sáng chói đến mức tận cùng, tựa như trời giáng sao chổi một loại xẹt qua trường không, không thể địch nổi. Nháy mắt, Trần Tông liền giết ra hơn 1000 kiếm. Trực tiếp xé rách bốn phía hết thảy nước gợn, đem Lý Tiêu Vân hai đạo thân ảnh điểm bạo, tựa như sương mù giống như nổ tan. Song kiếm hợp bích, thập tự kiếm quang từ nam chí bắc thiên địa quét ngang bát phương, mang theo không gì so sánh nổi bá đạo thẳng hướng Lý Tiêu Vân. Lý Tiêu Vân thần sắc đại biến, thân hình run lên, hai chân liên tục bước ra, phảng phất đạp tại nước gợn bên trên, đẩy ra tầng tầng kích sóng, theo hai chân dưới đáy nhanh chóng hướng bên trên bao trùm toàn thân, hình thành một tầng phòng hộ. Đây là thiên thủy lực trường mặt khác một loại hữu ích, thiết thực có thể rất tốt bảo hộ bản thân. Mặc cho nước gợn mang tất cả, nhưng cũng không cách nào chống lại cái kia sắc bén bá tuyệt thập tự kiếm quang, như đem giấy mỏng xé rách một loại, chém giết tại Lý Tiêu Vân trên thân thể, trường bào nghiền nát, lộ ra trong đó ngụy linh khí nội giáp, cường hoành lực lượng, huống chi đem Lý Tiêu Vân trực tiếp chạm kích rơi vào trong hồ. Chương 4, kiếm chọn thiên tài, hạ. Chương 04, kiếm chọn thiên tài, hạ. Trần Tông cùng Lý Tiêu Vân ở giữa một trận chiến, lần nữa kinh động đến thế nhân. Chân vũ cảnh lục trọng đỉnh phong Lý Tiêu Vân vậy mà cũng bị đánh bại rồi, mà Trần Tông tu vi, vậy mà không phải chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ, mà là chân vũ cảnh lục trọng đỉnh phong. Tàng được thật sâu. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra. Không biết còn có hay không che giấu. Không có khả năng, Trần Tông thiên phú hoàn toàn chính xác hơn người, nhưng ở mấy tháng trong thời gian tu luyện tới chân vũ cảnh lục trọng đỉnh phong, đã rất kinh người rồi, không có khả năng bất quá đã ẩn tàng. Thiên tài thế giới, tràn ngập vô hạn khả năng. Ai biết được. Mấy ra vui mừng mấy ra buồn. Tung hoành kiếm tông tự nhiên là cao hứng được không được, hắn thanh thế cũng bởi vậy bị thôi động, càng tăng lên một cái tiểu cấp độ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên giang phủ nội bốn phía đều tại nghị luận Trần Tông nghị luận tung hoành kiếm tông. Trái lại, thiên thủy tông thanh thế tắc thì nhận lấy trình độ nhất định tổn thất. Nguyên bản bọn hắn lại để cho Lý Tiêu Vân khiêu chiến Trần Tông, vì chính là mượn nhờ Trần Tông thanh thế, lại để cho Lý Tiêu Vân cùng thiên thủy tông thanh thế càng tiến một bước, cái kia điều kiện tiên quyết. Phải là Lý Tiêu Vân đem Trần Tông đánh bại, tốt nhất là tính áp đảo đánh bại, không nghĩ tới cuối cùng kết cục lại là Lý Tiêu Vân bị đánh bại, lại để cho Trần Tông cùng tung hoành kiếm tông thanh thế càng to lớn. Trước mắt mới chỉ, duy nhất không có đã bị trực tiếp tổn thất, tiểu là ngạo mai sơn trang, nhưng cũng nhận được một chút ảnh hưởng đến. Dù sao danh tiếng đều bị tung hoành kiếm tông cùng Trần Tông chiếm trước rồi, vô số ánh mắt, đều nhao nhao tập trung ở Trần Tông trên người, rất nhiều người đang suy đoán, bước tiếp theo Trần Tông hội làm cái gì? Là bế quan. Trùng kích chân vũ cảnh thất trọng, còn tiếp tục khiêu chiến, đánh bại càng nhiều nữa đối thủ. Mai danh nhận tích mấy tháng, vậy mà tăng lên như thế nhanh chóng, đích thật là một cái thai hoàng ẩm. Long Thiếu Quân mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên, hai con ngươi lại vạn năm hàn băng đồng dạng, nội liễm băng hàn đến cực điểm sắc cơ. Ngày đó không có thể thành công đem Trần Tông đánh chết, hôm nay chậm rãi lớn lên, bắt đầu nhảy đáp. Cho dù hiện tại, Long Thiếu Quân đã nổi tiếng tuyến đầu trận doanh, nhưng vẫn là cảm giác được uy hiếp, nguồn gốc từ tại trong xương ở chỗ sâu trong uy hiếp, loại cảm giác này nói cho hắn biết, Trần Tông tất sẽ trở thành vi họa lớn trong lòng. Hiện tại, thời gian dần trôi qua ra hồn. Hết lần này tới lần khác tại thiên tài bảo hộ quy tắc phía dưới, hắn không cách nào vận dụng một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đích thủ đoạn để đối phó Trần Tông, bằng không bị điều tra ra, coi như là thiên giang phủ chủ cũng không giữ được hắn. Hắn đương nhiên cũng có thể lựa chọn chính mình động thủ, chỉ là hiện tại Trần Tông càng thụ Tung Hoành Kiếm Tông coi trọng, rất khó tìm đến cơ hội hạ thủ. Long Thiếu Quân hôm nay rất hối hận, lúc ấy tại sao lại bị Tả Sơn Mai cho hù đến rồi, nếu liều mạng, hiện tại đã đem Trần Tông cho chém giết, tuyệt cái này hậu hoạn, hắn cũng không biết, nếu như lúc ấy cô ý muốn giết Trần Tông, hậu quả tiểu là mình tử vong. Không bao lâu, lại truyền ra một đạo tin tức, Trần Tông lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa, hay vẫn là nhấc lên sóng lớn, bởi vì Trần Tông chỗ khiêu chiến người, cũng không phải thứ 3 tuyến trận doanh thiên tài, mà là thứ 2 tuyến trận doanh thiên tài. Từ Dương Lý, nguyên bản chúng ta là không có ý định cho ngươi ra tay, dù sao có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng đã đối phương như thế không biết lượng sức khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không cần có cái gì băn khoăn, toàn lực ra tay, như có cơ hội, liền đem chi phế bỏ. Trần Dương Tông một trưởng lao mắt nhỏ lóe ra lấy hung ác lệ hào quang, đối với đứng tại trước mặt thoạt nhìn khiêm tốn như quân tử thanh niên nói ra. Đệ tử nhớ kỹ. Từ Dương Lý khẽ mỉm cười trả lời, thật đúng như quân tử một loại, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong lại sâu sâu chôn giấu một tia hung ác lệ. Từ Dương Lý đứng hàng thiên giang phủ thứ 2 tuyến trận doanh, ở trong đó không thuộc về đỉnh tiêm, nhưng là không thuộc về thấp nhất, là chính giữa tầng kia, thực lực tương đương cường đại. Ta xem Trần Tông là muốn thành danh muốn điên rồi. Vậy mà không trước bế quan đột phá tu vi, mà là khiêu chiến thứ 2 tuyến trận doanh thiên tài, có phải hay không đoạn thời gian này khen ngợi lại để cho hắn cuồng vọng tự đại. Mình banh trướng A. Nhận được tin tức Long Thiếu Quân cũng lộ ra ý cười đầy mặt. Cái này Trần Tông, thật không ngờ không biết lượng sức đi khiêu chiến thứ 2 tuyến trận doanh thiên tài. Phải biết rằng, thứ 3 tuyến trận doanh thiên tài chiến lực là nhất tinh cấp, mà thứ 2 tuyến trận doanh thiên tài chiến lực thì là nhị tinh cấp, kém rất rõ ràng, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, gần như tại áp chế tính. Coi như là năm đại thiên kiêu năm đó, cũng chưa từng có dùng chân vũ cảnh lục trọng tu vi đỉnh cao đánh bại thứ 2 tuyến trận doanh thiên tài chiến tích. Trần Tông cho dù được vinh dự nổi danh liệt thiên kiêu tiềm lực, còn bị nói khoác vi thiên kiêu người được đề cử, nhưng cuối cùng không phải thiên kiêu, thiên phú của hắn như thế nào cũng không có thể thắng được năm đại thiên kiêu a. Đối với Trần Tông đưa ra khiêu chiến thứ 2 tuyến trận doanh thiên tài nghĩ cách, ngay từ đầu Tung Hoành Kiếm Tông tông chủ cùng các trưởng lão là phản đúng đích, nhưng đương Trần Tông chính thức bộc lộ ra toàn bộ tu vi lúc, bọn hắn tiểu đều đồng ý rồi. Trần Tông cùng Từ Dương Lý ở giữa quyết đấu ngay tại vô danh tiểu sân chỗ, cũng chính là Trần Tông đem Cổ Diệu Dương đánh bại chỗ, lựa chọn ở chỗ này, có thể thấy được Trần Dương Tông tâm tư, hoàn toàn là muốn lấy lại danh dự. Có cần hay không ta cho ngươi bà chiêu? Từ Dương Lý mặt mũi tràn đầy khiêm tốn vui vẻ bộ dáng, thanh âm không chậm không nhanh không cao không thấp, như gió nhẹ quét mà đến. Tùy ý. Trần Tông trả lời, lại để cho Từ Dương Lý khẽ cho mày, hắn là tại thăm dò Trần Tông. Dùng phương pháp của mình tìm một chút Trần Tông chi tiết, nhưng Trần Tông trả lời lại làm cho hắn cảm thấy khó lường. Trực tiếp ra tay. Trần Dương Tông trưởng lão truyền âm cho Từ Dương Lý đạo, có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy Trần Tông bị thua. Từ Dương Lý thần sắc nghiêm chỉnh, đáy mắt một tia tinh mang như lạnh điện bức bắn mà ra, chợt nóng bỏng đến cực điểm khí tức theo thân thể của hắn bên trong, huyền giống như sóng biển giống như trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mang tất cả, trùng kích bốn phương tám hướng. Trần Vũ cảnh thất trọng trung kỳ khí tức nóng bỏng như liệt hỏa. Đốt cháy hết thảy, quanh thân không khí vặn mèo, ánh sáng chết xạ ra một vòng đỏ ửng, mặt đất tựa hồ bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà dần dần mềm hóa, nóng bỏng khí lãng ngược lại cuốn, phóng lên trời, phát ra trận trận nổ vang thanh âm. Muốn đả bại Trần Tông, muốn dùng tính áp đảo tư thái đả bại Trần Tông, hơn nữa tại lập tức hạ độc thủ đem Trần Tông phế bỏ, Từ Dương Lý thoáng cái tiểu buộc phát ra toàn lực. Vang một tiếng, khiêm tốn như quân tử Từ Dương Lý tại đây trong tích tắc, rồi đột nhiên biến thân thành hỏa diễm hung thú giống như mặt đất bị giẫm đạp ra từng đạo hố sâu, có liệt hỏa đốt trọi dấu vết. Nhanh như gió dữ dằn như lửa, Từ Dương Lý hai chân tựa hồ bị hỏa diễm quấn quanh, liệt hỏa hùng hùng tựa như hai cái hỏa diễm giao long quay quanh ở phía trên, phát ra từng đợt làm cho người đầu váng mắt hoa giống lên một tiếng, đẩy ra tầng tầng nóng bỏng sóng âm. Thiên cấp cực phẩm võ học Đại Long Liệt Giao Cước. Thân võ hợp nhất, hai chân hóa thành hai cái giao long quấn quanh, mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, tôi núi hủy nhạc giống như không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Nóng bỏng nhiệt độ cao cháy, lại để cho liệt hỏa giao long chung quanh có màu trắng khói khí lợ lờ. Rất cường. So Lý Tiêu Vân thực lực còn mạnh hơn ra rất nhiều. Hai chân chưa đến, cái kia cuồng bạo trùng kích liền lại để cho Trần Tông quanh thân mặt đất sụp đổ, kéo lê từng đạo khe hở tựa như tia chớp uốn lượn mở đi ra. Cái này là thứ hai tuyến trận doanh thiên tài thực lực sao? Hảo cường, Trần Tông tiếp bất trụ a. Lại vẫn không nhận thua. Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, hai tay rơi vào trên chuôi kiếm, thủ đoạn run lên, kiếm quang pha không, thẳng đi phía trước chém giết mà ra. Tung hoành công thứ 27 tầng. Tung hoành kiếm thức thứ 27. Trần Vũ cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi. Đương Trần Tông triển lộ ra bản thân chính thức tu vi lúc, ngoại trừ Tung hoành kiếm tông trưởng lão bên ngoài, những người khác sợ ngây người. Trần Vũ cảnh thất trọng sơ kỳ. Đây chính là hắn chính thức tu vi sao? Tàng được quá sâu. Tiếng kinh hô không ngừng, từ Dương Lý nội tâm cũng hiện lên vài phần cảm giác không ổn, nhưng tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể vào một bước thúc dục một thân chất lực, hai chân dùng nhanh hơn càng hung mãnh tư thế hung hăng oanh hướng Trần Tông. Tung hoành kiếm pháp cường hoành tuyệt luân, song kiếm ở dưới, trường không bị xé nứt, ngân quang lan tràn đến vô tận chỗ. Giết! Liệt hỏa giao long tại kiếm dưới ánh sáng bị trực tiếp chặt đứt xé rách, thế như trẻ che vô kiên bất tồi, song kiếm trực tiếp chém giết tại Từ Dương Lý trên thân thể, lực lượng đáng sợ không ngừng trùng kích thiết cát, đem Từ Dương Lý trên người hộ thể chân lực phá vỡ, xé rách trường bào, thiết cát nội giáp. Từ Dương Lý cả người càng là sau này bay ngược mà ra. Một tiếng nổ vang. Cả người tại song kiếm đáng sợ uy lực phía dưới, trực tiếp đem Từ Dương Lý bổ tiến vào trong lòng núi, ném ra một cái cự đại hố. Từ Dương Lý. Chân Dương Tông trưởng lão rồi đột nhiên kinh hãi, lóe lên thân xuất hiện tại này khanh động trước, hai tay hư chảo, trực tiếp đem Từ Dương Lý bắt lại đi ra, nhanh chóng kiểm tra một phen. Khá tốt, chỉ là đã bị một ít nội thương, không tính trọng, phục dụng đan dược vài ngày có thể khỏi hẳn. Nhưng trọng điểm không phải cái kia thương thế, mà là cái loại này đả kích. Hạ quyết tâm muốn dùng ưu thế áp đảo đem Trần Tông đánh bại, hơn nữa ám hạ độc thủ đem Trần Tông phế bỏ, kết quả lại là bị Trần Tông một chiêu hung hăng đánh bại, cực lớn chênh lệch, lại để cho Từ Dương Lý mặt mũi tràn đầy u ám, hai mắt vô thần, thoạt nhìn tựa hồ cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm, cùng Cổ Diệu Dương đồng dạng đã gặp phải đả kích thật lớn. Đang xem cuộc chiến võ giả, lại là nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị kinh hãi đến. Trần Tông thực lực, như thế nào hội mạnh như vậy? Vì cái gì Trần Tông tu vi không phải chân vũ cảnh lục trọng đỉnh phong, mà là chân vũ cảnh thất trọng sơ kỳ, loại tu luyện này tốc độ, không khỏi quá mức dọa người rồi. Ha ha ha ha. Tam trưởng lão cười đến rất đắc ý, trực tiếp gọi đến Kim Diễm Tật Ảnh Hạc mang lên Trần Tông, nhanh chóng ly khai, chỉ để lại để cho người theo không kịp bóng lưng. Đáng chết. Chân Dương Tông trưởng lão tức giận không thôi, lần này tử Chân Dương Tông thanh thế bị hao tổn càng nghiêm trọng rồi. Mà Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế tắc thì sẽ được lần nữa tăng lên một mảng lớn. Trần Tông, tiếp được đi ngươi trước hết dừng lại ở trong tông môn hảo hảo tu luyện. Kim Diễm Tật Ảnh Hạc trên lưng, Tam trưởng lão cười ha hả nói, càng xem Trần Tông lại càng là thỏa mãn. Tốt. Trần Tông gật gật đầu, vốn là suy nghĩ lấy, muốn không cần tiếp tục khiêu chiến, nếu như tiếp tục khiêu chiến, đương nhiên là muốn lựa chọn cao cấp nhất thứ hai tuyến trận doanh thiên tài, về sau là khiêu chiến tuyến đầu trận doanh thiên tài. Như thế từng bước một xuống dưới, tuyệt đối sẽ đem Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế thôi động đến một cái kinh người độ cao. Bất quá đồng dạng, cũng có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Tây cao chịu gió lớn, mình nếu là biểu hiện được quá mức xuất sắc, đến lúc đó rước lấy một chút phiền toái, bằng Tung Hoành Kiếm Tông thực lực, chưa hẳn có thể giữ được chính mình. Cũng thế, vậy thì có chừng có mực a. Trần Tông âm thầm nói ra, mới vừa cùng cái kia Từ Dương Lý một trận chiến, chính mình còn không có lấy xuất toàn lực. Tối thiểu nếu là thi triển Tung Hoành công thứ 29 tầng cùng Tung Hoành kiếm pháp thứ 29 thức, đơn giản liền đem xé rách Từ Dương Lý trên người nội giáp, tiến tới đem chi chém giết. Bất quá, coi như là Tung Hoành kiếm tông tông chủ cùng trưởng lão bọn người, cũng đều cho rằng cái kia chính là Trần Tông toàn lực, Trần Tông cũng vui vẻ được giữ lại một bộ phận. Chương 5, Đại Kỳ Ngộ. Chương 05, Đại Kỳ Ngộ. Đương có gió thổi qua, ngàn vạn mặc trúc theo gió chập chờn, vô số như mặc ngọc giống như lá trúc lắc lư tầm đó. Phát ra rắc, rắc, giống như thủy triều đều luật động, rõ ràng lọt vào thai, lại để cho người bất chi bất giác quên mất phiền não, dần dần phóng không tư tưởng, tự do dòng chơi. Nồng đậm mặc trúc hương tràn ngập tại ở giữa thiên địa, thấm vào ruột gan, lại để cho người sảng khoái tinh thần, trong ngoài thông thấu. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh tự trên không đáp xuống, nhẹ như lông hồng giống như phiêu nhiên, rơi xuống chi tế, quanh thân vờn quanh lấy vô số màu bạc kiếm quang, tựa hồ có ngàn vạn màu bạc con cá vờn quanh chạy, linh xảo đến cực điểm. Ngàn vạn màu bạc kiếm quang như thủy triều đi phía trước mãnh liệt, trong nháy mắt liền tụ hợp làm một đạo bàng bạc màu bạc kiếm quang, mang theo có 102 thiên hạ bá đạo đi phía trước chém giết mà ra. Núi giao động địa chấn giống như, nổ vang thanh âm như ngàn vạn lôi đỉnh đánh rơi, kiếm quang những nơi đi qua, mặc trúc nhao nhao hóa thành bột, mặt đất tức thì bị phá vỡ một đạo rộng chừng vài mét sâu đạt vài mét khe rãnh, lan tràn ra xa vài trăm thước. Thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, nói không nên lời tiêu sái thong dong. Tung hành kiếm pháp thứ 29 thức cũng luyện đến cực hạn rồi. Chỉ là, ngày đó cái loại này tung hành bệ nghệ cảm giác, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Song kiếm trở vào bao, Trần Tông đứng tại nguyên chỗ trầm tư, nhíu mày. Ngày đó tại Đông Lục bên trong cùng Hắc Yêu Môn đại quân quyết chiến, sát nhập trong đại quân, song kiếm đánh đâu thằng đó, không người có thể ngăn cản, quả thực là thú ngăn cản giết thú, nhân ngăn cản giết người, tự nhiên mà vậy liền sinh ra một loại tung hoành đại địa bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Chẳng lẽ, muốn ta lại đi kinh nghiệm như vậy một trận chiến? Trần Tông thầm nghĩ, chợt lắc đầu, coi như là chính mình muốn, cũng khó có thể tìm được cái loại này cơ hội. Nhiều như vậy võ giả sinh tử chém giết, trừ phi là tông môn ở giữa đại chiến, không khó rất khó có thể tìm được cơ hội. Cái này biện pháp không thể thực hiện được, Trần Tông chỉ có thể tận khả năng đi hồi ức ngày đó trạng thái, đem chi tái hiện, chỉ là rất khó rất khó. Trần Tông cũng không biết, chính mình sở muốn tìm hiểu chính là một loại viễn siêu ở hiện tại cảnh giới huyền liền diệu, đương nhiên sẽ rất khó khăn. Trần Tông tại Mặc Trúc trung tâm tu luyện, ngoại giới lại bởi vì hắn đánh bại Từ Dương Lý sự tình mà xôn xao. Long Thiếu Quân sắc mặt âm trầm được như là mây đen rậm rạp, nội tâm sát cơ xuyên thấu qua hai con ngươi hoàn toàn hiện lộ, lại để cho trước mặt những người khác liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Thật lâu, Long Thiếu Quân đáy mắt sát cơ mới dần dần thu liễm, nhưng không phải biến mất, mà là trước đè xuống. Thiếu phủ, ta có một cái đề nghị. Bọn thủ hạ mới dám mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện. Nói, Long Thiếu Quân có chút bực bội phất phất tay, ngữ khí không kiên nhẫn, cái này cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Đã có thiên tài bảo hộ quy tắc tại, chúng ta không thể ra động cao thủ ám sát, nhưng là có thể tìm những người khác ra. Người này con mắt lóe ra vài phần tàn nhẫn hào quang, thấp giọng nói ra.